cho nên ta liền thế hắn quyết định. A Viêm vẫn như cũ là tươi cười đẩy mặt bộ dáng. Tô Cẩm Tích có chút hoảng hốt nhìn A Viêm, tuy rằng hắn mặt cùng Quân Lẫm Viêm giống nhau như lúc, nhưng nàng cũng đã quen thuộc như vậy A Viêm. Giờ phút này, nàng ngược lại là cảm thấy A Viêm có chút xa lạ, rõ ràng là giống nhau biểu tình cùng tươi cười, nhưng khí chất tựa hồ có rất lớn thay đổi. Nhưng thật ra Phi Bạch nhìn nhìn luân hồi kính lại nhìn nhìn A Viêm, mở miệng nói, ngươi kỳ thật là luân hồi kính khí linh. A Viêm ánh mắt dừng ở Phi Bạch trên người, khẽ thở dài một tiếng nói, Phi Bạch ngươi cũng thật thông minh. Lời vừa nói ra liền đại biểu hắn đã cam chịu Phi Bạch nói. Tô Cẩm Tích kinh ngạc mắt hạnh trừng đến tròn tròn, nàng vừa rồi nghe được cái gì? A Viêm thế nhưng là luân hồi kính khí linh, hắn không phải mặc viêm kiếm khí linh sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành luân hồi kính khí linh, hai kiện tiên khí còn có thể xài chung một cái khí linh sao? Nàng chỉ biết một kiện tiên khí có thể có hai cái khí linh, bất quá kia cũng là tiên giới duy nhất một kiện. Tựa hồ là biết Tô Cẩm Tích trong lòng suy nghĩ, A Viêm giải thích nói, mặc viêm kiếm cùng luân hồi kính vốn dĩ chính là nhất thể, ta là mặc viêm kiếm khí linh cũng là luân hồi kính khí linh, này vốn dĩ liền không có cái gì khác nhau. Liên tính đã đoán trước chính mình sẽ biết kinh thiên bí mật, nhưng Tô Cẩm Tích vẫn là cảm thấy chính mình có chút không chịu nổi. A Viêm sự tình liền tính là nói ra đi đều sẽ không có người tin tưởng, này thật sự là quá làm người khó có thể tin. Ngươi trước làm ta hoán một chút. Tô Cẩm Tích cười khổ một tiếng nói. Phía trước nàng còn nghĩ muốn cướp luân hồi kính, không nghĩ tới luân hồi kính khí linh liền ở chính mình bên người, còn theo lâu như vậy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lưu Miên hẳn là cũng biết mặc viêm kiếm bí mật, rốt cuộc hắn là cái thứ nhất được đến mặc viêm kiếm người. Nhìn ra Tô Cẩm Tích hiện tại tâm tình thực loạn, A Viêm ôn thanh nói, Cẩm Tích, ngươi muốn biết ta đều sẽ nói cho ngươi. Ta muốn biết. Tô Cẩm Tích ánh mắt phức tạp nhìn A Viêm, thở dài nói, ta muốn biết thật sự là quá nhiều. Nhiều đến thậm chí có chút lời nói đều không thể nói ra. Cẩm Tích muốn biết cái gì đều có thể hỏi, ta đối Cẩm Tích biết gì nói hết. A Viêm nghiêm túc nói. Tô Cẩm Tích liếm liếm môi, trầm ngâm một tiếng nói, một khi đã như vậy, ngươi trả lời trước ta cái thứ nhất vấn đề, Lưu Miên nàng có biết hay không chuyện của ngươi? Biết. Quả nhiên như thế, nhưng Tô Cẩm Tích có một chút còn không rõ, Lưu Miên nếu có thể được đến luân hồi kính, vì cái gì lại không có lấy đi luân hồi kính, ngược lại là mang đi mặc viêm kiếm. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 415 thiên vận cấm tiên. Tô Cẩm Tích chưa bao giờ sẽ đem nghi vấn giấu ở trong bụng, đặc biệt là đối mặt A Viêm thời điểm, nàng thực tự nhiên liền đem vấn đề này hỏi ra tới. A Viêm tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn Tô Cẩm Tích sẽ hỏi như vậy, hắn thực hiểu biết nàng tính cách, không hỏi cái rõ ràng hắn mới có thể kỳ quái. Ánh mắt dừng ở luân hồi kính thượng, A Viêm ánh mắt lại càng như là xuyên thấu qua luân hồi kính đang xem mặt khác cái gì, biểu tình hơi hơi có chút buồn bã nói, bởi vì nàng lúc ấy quá nhỏ, căn bản là không có cách nào giữ được luân hồi kính, cho nên chỉ có thể mang đi mặc viêm kiếm. Tô Cẩm Tích lập tức đã bị nghẹn họng, nàng không nghĩ tới lý do thế nhưng là cái này, bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng rất có đạo lý, luân hồi kính chính là tiên giới đệ nhất tiên khí, nếu bị người khác đã biết Lưu Miên trong tay thế nhưng có này chờ lợi hại tiên khí, nói vậy tiên đế đều sẽ đỏ mắt ra tay, đến lúc đó Lưu Miên cho dù có luân hồi kính bảo hộ cũng khẳng định sống không được, giả thiết nàng có thể chạy thoát tiên giới tiên nhân đuổi giết, cũng không có khả năng trốn cả đời. Mà mặc viêm kiếm liền bất đồng, không có người biết mặc viêm kiếm đến tuột cùng từ đâu mà đến, ở Lưu Miên triển lãm ra mặc viêm kiếm cường đại phía trước, cũng sẽ không có người biết hắn lợi hại, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra không có bất luận cái gì hoài nghi, hoàn toàn tin A Viêm nói. Ngược lại là Phi Bạch ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn nhìn A Viêm, hắn tuy rằng cùng mặc viêm kiếm tiếp xúc thời gian cũng không phải rất nhiều, nhưng hắn so Tô Cẩm Tích biết càng nhiều sự tình. A Viêm nói chung có lỗ hổng, thay đổi một người tới khẳng định nhìn không thấu, nhưng hắn đồng dạng hiểu biết Lưu Miên. Phi Bạch ánh mắt quá trần trụi, dẫn tới A Viêm nhìn về phía hắn. A Viêm ánh mắt thực lãnh, như là mặc viêm kiếm giống nhau lạnh băng điên liệt, hoàn toàn không có đang nhìn Tô Cẩm Tích khi nhu hòa. Trong lòng tức khắc hiểu rõ, Phi Bạch trên mặt lộ ra một cái thực nhân tính hóa tươi cười, không nói gì thêm. Tô Cẩm Tích một chút cũng không có nhận thấy được này một thú một khí linh chi gian mâu thuẫn. Cao mày, có chút tức giận đối A Viêm nói, vậy ngươi phía trước vì cái gì gạt ta? Nàng không thích bị tín nhiệm người lừa gạt, đặc biệt mặc viêm vẫn là một đường làm bạn nàng. Đã trải qua mưa mưa gió gió, từ tu chân giới đến tiên giới, Mặc Viêm chưa từng có rời đi quá nàng bên người, hắn ở Tô Cẩm Tích trong lòng tầm quan trọng có thể nghĩ, cho nên hắn lừa gạt càng không thể tha thứ. A Viêm cười khổ một tiếng, nói, ban đầu thời điểm ta không có bị hoàn toàn chữa trị, cho nên những việc này còn đều nhớ không rõ, chờ hoàn toàn chữa trị lúc sau, ta có sợ hãi Cẩm Tích ngươi bởi vì ta giấu giếm mà sinh khí, cho nên vẫn luôn không dám nói. Nói xong, A Viêm biểu tình đáng thương hề hề nhìn Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích đối A Viêm cái dạng này thực bất đắc dĩ, nàng lại nghĩ tới A Viêm lúc ấy căn bản cũng không dám ra tới thấy nàng, liền xua xua tay nói, tính, chuyện này ta liền không truy cứu, bất quá nói tốt, nếu ngươi lại gạt ta, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, con người của ta tính tình ngươi cũng hiểu biết, so sánh với ngươi sẽ không ở phiền đi. A Viêm gật gật đầu, nói, ta làm sao dám lại lừa ngươi, ngươi với ta mà nói là quan trọng nhất. Tô Cẩm Tích đối A Viêm nói thực vừa lòng, nhưng nàng cũng không có chú ý tới A Viêm con người có trong nháy mắt ảm đạm. Vẫn luôn chú ý A Viêm biểu tình phi bạch tự nhiên không có sai quá, hắn trong lòng cái kia suy đoán đã càng ngày càng rõ ràng, cho hắn chút thời gian, hắn thực mau là có thể trải vớt rõ ràng sở hữu ý nghĩ, nếu hắn suy đoán là thật sự, như vậy chỉ có thể nói rõ dai giật ở bố một cái rất lớn cục, lấy tiên giới vì bàn cờ, chúng tiên nhân vì quân cờ, không. Có lẽ bình thường tiên nhân liền làm quân cờ tư cách đều không có, nhưng cái đó chân chính có thể quyết định thế cục đi hướng chỉ có những cái. Đó huyền tiên cảnh trở lên tiên nhân. Ngươi đã là luân hồi kính khí linh, như vậy từ trước nói đã từng cùng luân hồi kính nói chuyện qua là chuyện như thế nào? Tô Cẩm Tích hỏi. Kia chỉ là ta một bộ phận, vì che giấu hảo luân hồi kính, ta đem chính mình một bộ phận tua nhỏ đi ra ngoài. Làm kia một bộ phận tạm thời thay thế ta trở thành luân hồi kính khí linh, chỉ là không nghĩ tới thời gian này thế nhưng qua lâu như vậy. Nói xong, A Viêm đối luân hồi kính vây vây tay, một đoàn kim sắc quang mang liền từ luân hồi trong gương bay ra tới, chui vào A Viêm trong thân thể. Cầm nắm tay, A Viêm nói, hiện tại, ta mới xem như chân chính hoàn chỉnh khí linh. Cảm thụ được A Viêm trên người kia cổ không ngừng bò lên khí thế, Tô Cẩm Tích tiếp tục hỏi, luân hồi kính lợi hại như vậy. Ngươi vì cái gì muốn giấu đi? Tiên giới đệ nhất tiên khí, nếu hắn không nghĩ nhận chủ, không có khả năng có tiên nhân mạnh mẽ làm hắn nhận chủ, hắn cũng không cần phải vẫn luôn trốn ở chỗ này. Luân hồi kính cùng cực thần đan lô giống nhau, bản thể cực kỳ yếu ớt, thiên đạo trước nay đều là công bằng, cho ngươi cái gì, liền sẽ từ trên người của ngươi cướp đi mặt khác đồ vật. Luân hồi kính tuy rằng lợi hại, nhưng chịu không nổi bất luận cái gì tiên đế công kích, vì không cho mặt khác tiên đế được đến luân hồi kính. Như vậy những cái đó tiên đế nhất định thực nguyện ý hủy diệt luân hồi kính lấy tuyệt hậu hoạn. A Viêm giải thích nói. Vậy ngươi còn làm ta mang đi luân hồi kính, ngươi là tìm chết sao? Tô Cẩm Tích giật mình nói. Sẽ không có người khác biết, huống chi hiện tại là cái phi thường tốt thời cơ. A Viêm giống thật mà là giả nói. Tô Cẩm Tích có chút nôn nóng cắn cắn môi, nói, cái này chờ một lát lại nói, ta muốn biết quân Lâm Viêm bọn họ đi nơi nào. A Viêm do dự một chút, nói, Cẩm Tích ngươi kích hoạt rồi thiên vận cấm tiên trận, bọn họ giờ phút này hẳn là đều ở tiên trong trận. Phi Bạch nghe vậy cả kinh, nói, nơi này như thế nào sẽ có? Ta liền nói những cái đó bích trụ thoạt nhìn tựa hồ có chút quen thuộc. Cái kia thiên vận cấm tiên trận đến tột cùng là thứ gì? Tô Cẩm Tích nghi hoặc hỏi. Thiên giới lợi hại nhất trận pháp chí nhất, biết thiên thương ngự giáp trận đi. Cái kia trận pháp cùng thiên vận cấm tiên trận tề danh. Nó có thể mượn dùng bích trụ thượng những cái đó tiên thú lực lượng, nên trận pháp uy lực vô cùng cường đại, loại này tiên trận thiên đạo không nên làm nó tồn tại a. Phi Bạch lẩm bẩm nói. Tô Cẩm Tích càng nghe trong lòng càng là bực bội, gắt gao trừng mắt A Viêm, nói, A Viêm, ngươi vì cái gì đem bọn họ lộng tới cái kia đáng chết trận pháp chung. A Viêm lắc đầu, nhẹ giọng nói, cái này trận pháp không phải ta bố trí, là Bạch Giai Giật bố trí, ta cũng không có cách nào thao túng. Trận pháp một khi khởi động, trừ phi là phá trận, bằng không bọn họ liền sẽ bị vẫn luôn vây ở trong đó. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đều do ta, nếu không phải kích hoạt rồi cái kia trận pháp, bọn họ cũng sẽ không. Chờ một chút, ngươi vừa rồi nói cái gì, cái kia trận pháp thế nhưng là Bạch Giai Giật bố trí. Nói xong lời cuối cùng, Tô Cẩm Tích thanh âm đều bởi vì quá mức kinh ngạc mà biến thanh. Chuyện này không có khả năng. Ta rõ ràng Bạch Giai Giật ở trận pháp thượng có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn muốn bố trí cái này trận pháp tuyệt đối không có khả năng thành công. Phi Bạch chém đinh chặt sắt nói. Có ta ở đây lại có cái gì không có khả năng. Tựa như quân lâm viêm nguyên tội kiếm, không có ta, người nọ lại sao có thể luyện chế ra tới. A Viêm cười một tiếng, tự tin mười phần nói. Phi Bạch tức khắc nghẹn lời, nếu là luân hồi kính giúp Bạch giai giật, kia thật đúng là có khả năng, ở cái này địa phương, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, ngàn vạn không cần xem thường luân hồi kính. Cẩm Tích, này không phải ngươi sai, chỉ có kích hoạt rồi thiên vận cấm tiên trận ngươi mới có thể tới nơi này, nói cách khác, những cái đó tiên nhân đều cần thiết đi sớm trận. A Viêm nhẹ giọng an ủi nói, liền tính ngươi nói như vậy, ta vẫn như cũ không cảm thấy nhẹ nhàng, Bạch Giai Giật có thể đi vào nơi này là bởi vì Lưu Miên đi. Lưu Miên thật đúng là tín nhiệm hắn. Thở dài một tiếng, Tô Cẩm Tích nói, ngươi nói huyên tội kiếm là bởi vì ngươi trợ giúp mới luyện chế ra tới, vậy ngươi nói xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi nọ chỉ là vào nhầm nơi này, ta xem hắn tương đối thuận mắt, liền đem những cái đó thần phù dạy cho hắn một ít, người nọ ở luyện khí thượng rất có thiên phú, lĩnh ngộ thực mau, lúc sau hắn liền rời đi nơi này, qua một đoạn thời gian nguyên tội kiếm mới thành công bị hắn luyện chế ra tới, bằng không gần là thiên đạo kia một quan hắn liền không qua được. Thì ra là thế, ngươi nói những cái đó thần phù nếu như vậy lợi hại, kia có thể hay không dùng để cứu quân lấm viêm bọn họ. Tô Cẩm Tích vẻ mặt lo lắng hỏi. A Viêm trầm mặc một chút, nói, cái kia thiên vận cấm tiên trận cũng là dùng những cái đó thần phù mới bố trí thành công, cho nên trừ bỏ Bạch Giai Giật hai cũng vô pháp phá trận. Tô Cẩm Tích sắc mặt có chút khó coi, có thể cùng thiên thương ngự giáp trận kỳ danh, cái này trận pháp sẽ có bao nhiêu lợi hại, Tô Cẩm Tích thậm chí rất khó tưởng tượng, nếu quân lấm viêm thật sự xảy ra sự tình, nàng nhất định sẽ hận chết chính mình. Thấy Tô Cẩm Tích khuôn mặt thảm đạm, A Viêm nói, cái kia trận pháp hiện tại không có Bạch Giai Giật tới duy trì. Muốn phá trận cũng sẽ không rất khó, huống chi mặt khác tiên nhân cũng đã vào trận, có bọn họ hỗ trợ, phá trận sẽ trở nên càng dễ dàng. Ngươi có thể hay không nói cho ta, bọn họ ở trong trận đều sẽ gặp được cái gì? Tô Cẩm Tích thanh âm khô khốc hỏi. Chỉ là những cái đó bích trụ thượng điêu khắc thiên thú, những cái đó tiên thú thực lực tất cả đều cùng cấp với huyền tiên cảnh tiên nhân, bất quá chúng nó chỉ là nguyên thần, không thể hoàn toàn phát huy ra tới thực lực, cho nên ngươi không cần lo lắng. Lấy quân lâm viêm thực lực còn không chết được. Tô Cẩm Tích trầm mặc, như vậy nhiều lợi hại tiên thú, liền tính chỉ là nguyên thần cũng có thể dùng số lượng đem quân lâm viêm bọn họ mệt chết, muốn tồn tại xuất trận cơ hội thực xa vời, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng là thật sự hối hận, bởi vì một cái luân hồi kính liền đem quân lâm viêm bọn họ chết ở nơi này, Tô Cẩm Tích là một vạn cái không muốn. Cẩm Tích, hiện tại là ngươi rời đi nơi này tốt nhất cơ hội, chờ đến bọn họ phá khai rồi trận pháp. Ngươi liền rất khó rời đi. A Viêm đánh chủ ý chính là như thế, làm Tô Cẩm Tích an toàn bắt được luân hồi kính lại toàn thân mà lui, trừ cái này ra những người khác đều có thể dùng để hy sinh, hắn ánh mắt trước nay đều dung không dưới những người khác. Ở tận mắt nhìn thấy đến quân lâm viêm ra tới phía trước ta sẽ không đi, A Viêm, ngươi không cần khuyên ta. Tô Cẩm Tích ngữ khí kiên quyết nói, nàng sao có thể tại đây loại thời khắc ném xuống quân lâm viêm, liền tính là hắn thật sự đã chết. Nàng cũng phải nhìn đến hắn thi thể, làm chính mình hoàn toàn tư tâm. A Viêm liền biết Tô Cẩm Tích sẽ nói như vậy, hắn trong lòng lúc này thật là thực chán ghét quân lâm viêm, nếu Tô Cẩm Tích có thể lại ích kỷ một chút thì tốt rồi, nàng căn bản là không cần đi suy xét những người khác. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 416 vây nhập trong gương. Nhìn thần thái dương dương tự đắc Phi Bạch, A Viêm truyền âm nói, ngươi cũng hỗ trợ khuyên nhủ Cẩm Tích. Phi Bạch hừ một tiếng, nói, ngươi cảm thấy ta có thể khuyên động nàng sao? Cẩm Tích là một cái rất có chủ ý người, nàng chính mình quyết định tốt sự tình là sẽ không thay đổi. Phi Bạch cũng có chút bất đắc dĩ, tuy rằng không biết A Viêm đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng hắn lúc này ý tưởng cùng A Viêm không như mà hợp, Tô Cẩm Tích rời đi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Luân hồi kính quá trọng yếu, chỉ có đặt ở Tô Cẩm Tích trong tay Phi Bạch mới có thể đủ yên tâm. Chỉ là ở Tô Cẩm Tích trong mắt quan trọng nhất rõ ràng không phải luân hồi kính. A Viêm con ngươi lóe lóe, đối Tô Cẩm Tích nói, quân lâm viêm bọn họ sự tình tạm thời không đề cập tới, Cẩm Tích ngươi trước đem luân hồi kính từ trong phong ấn phóng xuất ra đến đây đi. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích sửng sốt, chỉ vào chính mình nói, này, cùng ta lại có cái gì quan hệ? Lúc ấy ta sợ có người khác được đến luân hồi kính, liền đem luân hồi kính phong ấn, trừ phi cởi bỏ phong ấn. Nếu không luân hồi kính đều không thể rời đi nơi này, mà cởi bỏ cái kia phong ấn mấu chốt chính là Dục Lăng. A Viêm giải thích nói, Tô Cẩm Tích bừng tỉnh đại ngộ nhìn luân hồi kính, nói, nguyên lai cái kia khe lõm chung phía trước phong chính là Dục Lăng. Người trong miệng tuy rằng nói chính là phong ấn, nhưng kỳ thật cũng không phải phong ấn đi. Phi Bạch trộm cấp A Viêm truyền âm nói, nếu không làm như vậy, ta cũng không thể lấy về sở hữu lực lượng. A Viêm giải thích nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đem Dục Lăng cầm đi đi. Tô Cẩm Tích nói, lúc ấy Dục Lăng tuy rằng dung hợp ở Tô Cẩm Tích trong cơ thể, nhưng A Viêm cũng không biết làm cái gì, Dục Lăng thế nhưng từ thân thể của nàng bay ra tới. Ngay sau đó Dục Lăng giống như là đã chịu hấp dẫn giống nhau, bay vào luân hồi kính thượng cái kia khe long trùng. Răng rác một tiếng, Dục Lăng lại đột nhiên sáng lên, kia quang mang chiếu sáng nửa cái chính điện, vốn dĩ bình tĩnh như nước kính mặt cũng chiếu ra A Viêm thân ảnh, nhưng kia thân ảnh vẫn luôn ở lắc nhẹ, mơ hồ không rõ, thật giống như thật là mặt nước giống nhau. Liên ở Tô Cẩm Tích có chút xem ngây người thời điểm, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên từ luân hồi kính bắn ra tới, trực tiếp đem Tô Cẩm Tích bao bọc lấy. Mà Tô Cẩm Tích đôi mắt bởi vì này đó mãnh liệt kim quang, căn bản là cái gì đều thấy không rõ, đành phải nhắm hai mắt lại. A Viêm nhìn kia càng thêm sán lạn kim quang, nâng lên cánh tay dùng sức nắm chặt một chút nắm tay, kia đạo kim quang liền lôi cuốn Tô Cẩm Tích tiến vào luân hồi kính trung. Phi Bạch bị một màn này cả kinh đều nhảy dựng lên, ngăn cản A Viêm dục muốn tiến lên bước chân, lạnh lùng hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ không thương tổn Cẩm Tích, liền tính là bởi vì cái kia nguyên nhân. A Viêm hơi hơi gật đầu, nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền cái này đều đoán được. Xem ra đi theo Bạch Giai Giật bên người những cái đó thời gian ngươi không có lãng phí, bất quá ngươi đừng quên ngươi là từ nơi này đi ra ngoài, ta mới là ngươi chân chính chủ nhân, ngươi nói không sai, ta vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn Cẩm Tích, thiên vận cấm tiên trận còn có một cái tác dụng ngươi cũng không rõ ràng, cho nên ngươi đứng ở một bên nhìn liền hảo. Phi Bạch Thú Đồng hơi hơi co rút lại, ngữ khí kinh dị nói, như thế nào sẽ, ta sao có thể là ở chỗ này? A Viêm không có thời gian để ý tới Phi Bạch, ngón tay hư không một chút, một cái màu trắng quang điểm liền dừng ở Phi Bạch giữa trán. Phi Bạch cả người kịch liệt run rẩy một chút, ánh mắt liền tăng dã. Tô Cẩm Tích ở bị kia đạo kim quang mạnh mẽ kéo vào trong gương lúc sau liền ngốc, nàng hoàn toàn không thể tưởng được A Viêm thế nhưng sẽ làm như vậy. Hoán một chút, Tô Cẩm Tích mới lấy lại tinh thần, dùng sức chụp phủi trước mắt kính mặt, lớn tiếng hô, A Viêm phóng ta đi ra ngoài. Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Tô Cẩm Tích thanh âm rõ ràng truyền vào A Viêm trong tai, hắn đối Tô Cẩm Tích ôn nhu cười, một đôi con ngươi giống như là màn đêm hạ sao trời giống nhau say lòng người, thanh âm mềm nhẹ nói, Cẩm Tích, ta sẽ không hại ngươi, tin tưởng ta làm hết thảy đều là vì ngươi. Nói xong, A Viêm liền đá văng ra chặn đường Phi Bạch. Nhìn chậm rãi đi tới A Viêm, Tô Cẩm Tích cảm xúc lại bình phục xuống dưới, lạnh lùng nói, ngươi đã nói sẽ không lại gạt ta. Cho dù Tô Cẩm Tích hiện tại đã khí sắp tạc, nàng cũng không thể không tâm bình khí hòa cùng A Viêm nói chuyện, nàng hiện tại cần thiết làm A Viêm đem nàng thả ra. A Viêm một bàn tay đặt ở trên gương, hắn ánh mắt vẫn như cũ là như vậy nhu hòa, ngay cả thanh âm cũng là ấm áp, Cẩm Tích, không ai có thể thương tổn ngươi, liền tính là ta cũng không được, ta đã chịu đủ rồi ngươi một lần lại một lần ngã vào ta trước mắt, ngươi bổn không nên học tập Lưu Viêm Quyết. Cái gì luân hồi, kia theo ý ta tới là để cho ta bực bội năng lực, bất quá lúc ấy ta còn cái gì đều không nhớ rõ, cho nên chỉ có thể nhìn Cẩm Tích ngươi học Lưu Viêm Quyết, hiện tại ta đã nhớ tới hết thảy, cho nên ta không thể lại làm ngươi sử dụng luân hồi, mà có thể tránh cho ngươi sử dụng luân hồi, chỉ có một biện pháp. Cho nên ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Tô Cẩm Tích thanh âm run rẩy. Cẩm Tích, không nên gấp gáp, ngươi thực mau liền phải đã biết. Cùng lúc đó, thiên vận cấm tiên trận cái thứ nhất hy sinh giả đã xuất hiện, ở tiên cung trước trong điện chúng tiên nhân chỉ nhìn đến một cái bích trụ thượng tiên thú con ngươi càng thêm đỏ đậm, giống như là huyết nhiệm giống nhau, ngay sau đó liền có một bãi màu đỏ máu từ cặp kia đỏ đậm trong mắt tràn ra, dọc theo bích trụ chậm rãi chạy xuôi xuống dưới, tích tắc nện ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bởi vì bích trụ số lượng có hạn, không có tiến vào trong đó Thương Khanh tự mình lẩm bẩm. Có lẽ là người nọ đã chết. Đứng ở Thương Khanh bên người một người nam tử suy đoán nói. Thương Khanh con ngươi sáng ngời, nói, ngươi nói không sai, chúng ta cơ hội liền tới rồi, ngươi đi bích trụ nơi đó thử xem. Tên kia nam tử trực tiếp bay qua đi, mặt khác tiên nhân nhìn đến nam tử động tác, cũng đều ý thức được vấn đề nơi, hối hận chính mình chậm một bước. Nam tử tay chạm chạm cặp kia huyết mắt, liền bị một trận bạch quang hút đi. Lúc này, xem như chứng thực nam tử suy đoán, những người khác cũng ý thức được bọn họ còn có cơ hội, một đám đều là xoa tay hầm hè, hận không thể lập tức chết lại một người, bọn họ bổ thượng. Nhưng thật ra Thương Khanh so với bọn hắn xem càng sâu xa, vội vàng cấp những người khác truyền âm, nói, các ngươi phân biệt đi tìm một cái bích trụ thủ, một khi đã xảy ra phía trước tình huống, liền lập tức bổ thượng. Chu Vũ nhóm được đến mệnh lệnh lập tức hành động lên, bọn họ con ngươi tràn đầy hưng phấn. Mặt khác tiên nhân nhìn đến bọn họ động tác, cũng đều đi theo động lên, tìm kiếm không người trông coi bích trụ, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng này đó tiên nhân trong lòng nhiều ít thượng tồn may mắn. Như vậy biện pháp cũng tương đối ôn hòa, sẽ không làm hai bên nhân mã bởi vì tranh đoạt chỗ trông bích trụ mà đánh lên tới. Thương Khanh bọn họ vận khí nhưng thật ra không tồi, thực mau. Chu Vũ nhóm trông coi một cái bích trụ liền lại đã chết một cái tiên nhân, Chu Vũ tiên nhân lập tức bổ thượng chỗ trống. Rầm. Đột ngột mà nghe thế thanh âm, Thương Khanh liền dùng nhanh nhất tốc độ bay khỏi hắn trông coi cái kia bích trụ, chờ hắn đứng yên thời điểm liền nhìn đến cái kia bích trụ đã vỡ thành một đống phế thạch, bích trụ thượng điêu khắc tiên thú cũng thoái chia năm xẻ bảy, cặp kia màu đỏ con ngươi hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Bất quá này cũng không phải lớn nhất biến hóa, theo bích trụ tổn hại, cái kia điêu khắc tiên thú đột nhiên biến thành màu xám, nguyên bản diễm lệ nhan sắc tựa hồ ở trong nháy mắt liền rút đi giống nhau. Chúng tiên nhân một mảnh ồ lên, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cái này bích trụ như thế nào nát? Nếu sở hữu bích trụ đều nát, cái này tiên cung có phải hay không liền hủy, đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ là cái kia Thương Khanh làm cái gì tay chân? Mọi người đều là nghị luận sôi nổi. Chỉ có Thương Khanh trong lòng minh bạch một ít, bích trụ sẽ bị hủy diệt, hẳn là bởi vì bị cái này bích trụ mang đi người nọ thông qua luân hồi kính khảo nghiệm, tuy rằng không biết khảo nghiệm là cái gì, nhưng tả hữu khẳng định sẽ cái này bích trụ có quan hệ, đã có người giành trước một bước, này đối bọn họ tới nói không phải một cái tin tức tốt, người nọ sẽ là ai. Đem có khả năng làm được người đều suy nghĩ một lần, Thương Khanh sắc mặt càng thêm khó coi. Hủy diệt cái này bích trụ người là Quân Lâm Viêm. Đương hắn nhìn đến một đầu cùng bích trụ thượng điêu khắc giống nhau như lúc tiên thú xuất hiện thời điểm, trong lòng liền minh bạch những người khác gặp cái gì, muốn nhìn thấy luân hồi kính liền phải trước đánh bại này đó tiên thú. Hắn trước mắt kia đầu tiên thú là huyền tiên cảnh tiên thú, nhưng Quân Lâm Viêm cũng không để ý, mùng một giao thủ, hắn liền phát hiện kia bất quá là tiên thú nguyên thần, không phải bản thể, xa xa không phải đối thủ của hắn, bất quá hắn thực lo lắng Tô Cẩm Tích, nếu mặt khác tiên thú cũng đều là thực lực này. Tô Cẩm Tích khẳng định đánh không lại nó, đến lúc đó, càng muốn Quân Lâm Viêm càng là nôn nóng, xuống tay cũng là càng thêm tàn nhẫn, dùng nhanh nhất tốc độ xử lý kia đầu tiên thú lúc sau, Quân Lâm Viêm lửa giận mới phát tiết một bộ phận, hắn hiện tại nhất hy vọng chính là luân hồi kinh có thể cố kỵ Cẩm Tích là Mặc Viêm kiếm chủ nhân, mà không đối nàng động thủ, bất quá không đợi hắn tiếp tục tưởng đi xuống, hắn dưới chân liền xuất hiện một trận bạch quang, một cổ cường đại hấp lực bao phủ ở hắn trên người. Thực mau hắn liền xuất hiện ở một cái khác địa phương. Quân Lâm Viêm là lập tức liền cảm giác được mặt khác một đầu tiên thú hơi thở, bất quá hắn tìm một vòng, căn bản là không có nhìn đến bất luận cái gì tiên thú bóng dáng, quanh thân tản ra lạnh băng sát khí, Quân Lâm Viêm mặt âm trầm nói, ngươi căn bản là không cần phải trốn trốn tránh tránh, thời gian cấp bách, ngươi tốt nhất nhanh lên ra tới, bằng không đừng trách ta dùng chút mặt khác thủ đoạn. Muốn dùng này đó tiên thú kéo suy sụp hắn, kia cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Chính điện nội, A Viêm đột nhiên cười cười, đối diện dung bình tĩnh Tô Cẩm Tích nói, Quân Lâm Viêm thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy liền giết một đầu tiên thú nguyên thần. Vừa nghe đến Quân Lâm Viêm tên, Tô Cẩm Tích mí mắt liền nhảy nhảy, hỏi, hắn thế nào? Tự nhiên là ở cùng đệ nhị đầu tiên thú nguyên thần đối chiến, thực lực của hắn ở cùng thế hệ chung thật sự là vô địch thủ. A Viêm có chút cảm thán nói. Vừa nói đến Quân Lâm Viêm, Tô Cẩm Tích đột nhiên nhớ tới một người, biểu tình có chút nôn nóng hỏi, Uyển Ninh đâu? Nàng tu vi bất quá là Đại La Kim Tiên, ngươi không thể làm nàng chết ở nơi đó. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 417 trước sau như một. Cẩm Tích ngươi yên tâm, Uyển Ninh nàng không có việc gì, bất quá nàng hiện tại cần thiết ngủ một lát, bởi vì ta phải làm sự tình bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy. A Viêm thần bí cười, kia tươi cười cùng hắn ngày thường tươi cười hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ hắn phía trước bộ dáng căn bản chính là ngụy trang, hoàng hốt chung, Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên như vậy một cái ý tưởng, bất quá thực mau đã bị nàng đè ép đi xuống. Phi Bạch. Tô Cẩm Tích nghe được Uyển Ninh không có sự tình, liền không hề để ý tới hắn. Nghe được Tô Cẩm Tích thanh âm, Phi Bạch như là mới vừa lấy lại tinh thần, ánh mắt vẫn như cũ có chút tan rã nhìn nhìn Tô Cẩm Tích lại nhìn nhìn A Viêm, màu xanh băng con ngươi hiện lên nào đó Tô Cẩm Tích không thể lý giải đồ vật. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Phi Bạch nói khẽ với Tô Cẩm Tích nói, Cẩm Tích, hắn nói rất đúng, ta xác thật thuộc về nơi này, ta không thể không nghe theo hắn nói. Hắn rốt cuộc nhớ tới kia hết thảy. Đem hắn mang đi người là Lưu Miên cùng Bạch Giai Giật, mà địa điểm. Liên ở chỗ này, tiên cung mới là hắn sinh hoạt quá dài nhất thời gian địa phương. Hắn là tiên giới cuối cùng một đầu bạch hổ tiên thú. Hắn chủ nhân là Luân Hồi Kính. Từ đầu đến cuối hắn chủ nhân đều không có thay đổi quá, mà có quan hệ với Tô Cẩm Tích hết thảy hắn cũng minh bạch. A Viêm cách làm tuy rằng hắn không phải thực duy trì, nhưng hắn lý giải, cái gì là bị bất đắc dĩ, đây là... Tô Cẩm Tích tự rêu cười cười, nói, tính, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, dù sao ta cũng không thay đổi được kết quả. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền nhắm hai mắt lại, tâm tình của nàng thực loạn, hoàn toàn bình tĩnh không được. A Viêm con ngươi càng thêm ảm đạm, hắn miễn cương cong khỏe môi, nói, không quan hệ, Cẩm Tích, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch này hết thảy, liền tính quân Lẫm Viêm sẽ đối với ngươi ra tay, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi chút nào. Nói xong, hắn dưới chân đột nhiên sáng lên một đạo kim quang. Phi Bạch cẩn thận nhìn nhìn mới phát hiện nguyên lai trên mặt đất có khắc một cái khổng lồ trận pháp một đoạn đến vị trí là Luân Hồi Kính, một chỗ khác liên tiếp chính là một khắc phiến môn, chỉ là kia trận pháp khắc thật sự bí ẩn, tựa hồ dùng nào đó đặc thù tài liệu, nếu không phải này quang mang căn bản là thấy không rõ lắm. Cẩm Tích, đây là tinh nghịch trận, đến nỗi cụ thể tác dụng, ngươi thực mau là có thể đã biết. Nói xong, A Viêm một cái tay khác cũng đặt ở Luân Hồi Kính thượng. Luân Hồi Kính lập tức quang mang bắn ra bốn phía, mà bị nhốt ở Luân Hồi Kính trung Tô Cẩm Tích đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại tiên nguyên lực từ nàng dưới chân bừng lên, kia bàng bạc tiên nguyên lực giống như là chạy như bay vũ tiễn giống nhau trực tiếp nhằm phía nàng, thân thể không tự giác về phía sau lui một bước, Tô Cẩm Tích lại phát hiện chính mình không động đậy nổi, chỉ có thể tùy ý những cái đó tiên nguyên lực chui vào thân thể của mình nội. Tô Cẩm Tích trong thân thể tiên nguyên lực hoàn toàn không thể ngăn cản này cổ bá đạo ngang ngược tiên nguyên lực, không ngừng đánh sâu vào Tô Cẩm Tích thân thể, đau đến nàng gắt gao cắn môi, đỏ đậm máu dọc theo nàng khỏe miệng chậm rãi nhỏ giọt. Kia mạt hồng đâm vào A Viêm hai mắt sinh đau, đen nhánh trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, A Viêm khép lại hai mắt, hắn không dám tiếp tục lại xem đi xuống, hắn không tin chính mình nhẫn lại lực, từ lúc bắt đầu chính là như vậy. Ở đối mặt Tô Cẩm Tích thời điểm hắn lý trí sẽ toàn bộ hỏng mất. Tô Cẩm Tích càng là nhẫn mại, kia cổ cảm giác đau đớn càng mãnh liệt, tiên nguyên lực ở thân thể của nàng trung tùy ý phá hư, như là cuồng phong giống nhau chưa từng đỉnh chú quá. Dần dần, Tô Cẩm Tích bạch ngọc giống nhau thân thể thượng xuất hiện đạo đạo vết máu, màu đỏ máu che kín Tô Cẩm Tích toàn thân, rõ ràng là màu đen váy áo, lại trở nên càng thêm thâm tối sầm, tựa hồ có thể nhìn đến kia một tầng đỏ đậm. Màu đỏ chất lỏng dọc theo Tô Cẩm Tích góc áo chảy về phía mặt đất, cuối cùng giao hội ở cùng nhau, giống như là một cái bốn lượn xà. A Viêm chóp mũi ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, cũng không thể nùng liệt, tựa hồ còn kèm theo hoa mùi hương. Hắn biết này không phải ảo giác, bởi vì hắn vốn dĩ chính là Luân Hồi Kính, những cái đó máu căn bản chính là tích ở hắn trên người. Hơi hơi như mày, A Viêm nhắm mắt lại, há miệng thở dốc nói, Cẩm Tích, nếu thật chịu đựng không được, ngươi có thể kêu ra tới. Tô Cẩm Tích quỳ trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu, trên mặt trắng bệnh không hề huyết sắc, chỉ có một đôi con ngươi lóe tinh quang, giống như là ở truyền đạt nàng bất khuất ý chí, môi sớm đã bị nàng cắn huyết nhục mơ hồ, kia cổ đau đớn đã hoàn toàn phá hủy nàng cảm giác, cái gì là đau? Nàng đã cảm thụ không đến. Hừ. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, liền toàn thân vô lực ghé vào trên gương, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm A Viêm. Thẳng đến giờ khắc này, nàng vẫn như cũ cho rằng A Viêm không có phản bội nàng, nhưng nàng chán ghét lừa gạt, cho nên sẽ không tha thứ, không tha thứ. Bởi vì ý thức đã có chút mơ hồ, cho nên Tô Cẩm Tích không có nhìn đến A Viêm ngón tay vẫn luôn đang run rẩy, ngay cả sắc mặt đều có chút khó coi. Phi Bạch chậm rãi đi tới A Viêm phía sau, nhẹ giọng nói, ngươi vì nàng trả giá nhiều như vậy, nàng cũng không biết, hà tất đâu. Ta chỉ biết hết thể đều đáng giá. A Viêm nhàn nhạt nói, liền tính là ngươi sử dụng tinh lịch trận trả giá đại giới cũng không nhỏ đi. Phi Bạch nghe nói qua tinh lịch trận, đó là trong truyền thuyết một loại tiên trận, toàn bộ tiên giới đều tìm không ra tới một cái sẽ bày trận người, không nghĩ tới tiên cung trung thế nhưng liền có một cái. Bạch Hằng Sa vì Bạch Giai giật liền về một trận đều dùng đến, nay bất quá là một cái tinh lịch trận mà thôi. Nhưng ngươi chỉ là một cái khí linh, hơn nữa luân hồi kính nói tới đây Phi Bạch đột nhiên ngừng lại, ánh mắt dừng ở mồm to thở dốc Tô Cẩm Tích trên người, có chút lời nói nàng còn không thể biết. Phi Bạch nhưng thật ra nhiều lo lắng, Tô Cẩm Tích hiện tại căn bản cái gì đều nghe không rõ ràng lắm, ngay cả nhìn đến Phi Bạch cùng A Viêm cũng chỉ là mơ hồ hồ bóng dáng, nếu không phải nàng nghị lực hơn người, đổi một người đã sớm ngất đi rồi. Ngươi có biết hay không dừng một chút, A Viêm có khắc thâm ý nói, về một trận kỳ thật thật sự có thể sống lại tiên nhân, ngay cả tiên đế cũng không ngoại lệ. Phi Bạch khiếp sợ nhìn A Viêm, nói, nếu thật sự có thể, kia vì cái gì Bạch Giai giật hắn. Luân hồi kính trung có một ít nghịch thiên trận pháp, về một trận chính là thứ nhất, cũng là vì này đó trận pháp, mới làm luân hồi kính có thể khống chế tiên nhân sinh tử luân hồi, bất quá, hiện tại. Phi Bạch hiểu rõ nhìn A Viêm, nay vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói qua luân hồi kính bí mật, nhưng hắn vẫn là không có minh bạch cái này Bạch Giai giật có cái gì quan hệ. Chỉ có hắn đã chết, có một số việc mới có thể tiếp tục đi xuống. A Viêm lo chính mình giải thích nói. Bạch Giai giật hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Phi Bạch hỏi. Hiện tại ngươi còn không thể biết. Lắc đầu, A Viêm liền không hề để ý tới Phi Bạch, hết sức chuyên chú nhìn thần trí hoảng hốt Tô Cẩm Tích. Phi Bạch cười khổ một tiếng, nói, cái gì cũng không biết cảm giác thật sự thật không tốt. Hưu tâm vô lực, Phi Bạch ghét nhất này bốn chữ. Trầm mặc hồi lâu, A Viêm mới mở miệng nói, nếu ngươi nhàn rỗi không có việc gì, liền đem ngươi một nửa kia nguyên thần thu hồi đến đây đi. Ngươi nói không sai, ta là nên đem ta tu vi lấy về tới. Nói xong, Phi Bạch liền đi hướng một khác phiến môn, đẩy ra đại môn, cất bước đi vào kia phiến trong bóng đêm. Phi Bạch có thể cảm giác được chính mình nguyên thần ở nơi nào, cho nên hắn thực mau liền xuyên qua hơn phân nửa thiên vận cấm tiên trận. Chờ hắn đi vào nơi này, Phi Bạch mới biết được A Viêm vì cái gì làm hắn lại đây. Hắn kia nửa cái nguyên thần chăn sở cái này nhóc con gắt gao ôm ở trong lòng ngực, cảm giác giống như là ở ôm ô yếm sùng vật giống nhau. Tuy rằng đối cái này cảnh tượng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng Phi Bạch vẫn như cũ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn gặp được tử sở chính là hắn nguyên thần, nếu gặp được chính là mặt khác tiên thú nguyên thần, tử sở như vậy gầy yếu thân thể khẳng định không chịu nổi bọn họ công kích. Bạch hổ nguyên thần cũng đã nhận ra Phi Bạch hơi thở, vừa nhấc đầu liền thấy được đứng ở nơi xa Phi Bạch, màu lam thú đồng chung nháy mắt bắn ra một đạo quang mang, kia quang mang chung để lộ ra tới vui sướng làm Phi Bạch tâm tình càng là phức tạp. Mau tới cứu ta a! Bạch hổ nguyên thần rất không vừa lòng Phi Bạch ở một bên xem náo nhiệt hành vi, gào thét nói. Vẫn luôn dùng mặt cọ Bạch hổ nguyên thần tử sở hoảng sợ, gắt gao mà bắt được Bạch hổ nguyên thần, cảnh giác nhìn Phi Bạch. Chờ thấy rõ ràng Phi Bạch bộ dáng lúc sau, tử sở cười đến vẻ mặt thiên chân nói, Phi Bạch, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta tới cứu ngươi. Nói xong, Phi Bạch thở dài, hắn tuyệt đối không thừa nhận cái này ngu xuẩn nguyên thần cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ, ngươi là nguyên thần, không nhất định phải ngưng tụ thành thật thể. Bạch hổ nguyên thần sửng sốt, sau đó có chút tức giận nói, ngươi cái kia ánh mắt là có ý tứ gì? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới mà thôi, ngươi chẳng lẽ liền chính mình cũng chướng mắt sao? Không không không, ta và ngươi nhưng không giống nhau, ngươi vẫn luôn thủ tiên cung, mà ta lại ở bên ngoài, cho nên ngươi mới có thể càng ngày càng buồn, ta thật sự không nghĩ cùng ngươi dung hợp. Phi Bạch đi đến Bạch Hổ Nguyên Thần trước mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Tử Sở nhìn nhìn Phi Bạch, lại nhìn nhìn Bạch Hổ Nguyên Thần, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai các ngươi hai cái là giống nhau. Chúng ta hai cái một chút cũng không giống nhau. Phi Bạch ngồi xổm trên mặt đất, lắc lắc cái đuôi, dùng đỉnh đầu đồ trang trí trên nóc sở, nói, ngươi vẫn là trước buông tay đi. Bằng không hắn trong chốc lát thẹn quá thành giận, nhất định sẽ đem ngươi ăn. Nghe vậy, tử sở đỏ mặt lên, vội nói, Bạch Bạch mới sẽ không ăn ta, Bạch Bạch thực hảo, còn sẽ ở ta sợ hãi thời điểm chơi với ta. Mới vừa cùng sư huynh bọn họ tách ra thời điểm, tử sở trong lòng tràn ngập sợ hãi. chính là lúc ấy, Bạch Bạch đột nhiên xuất hiện, không chỉ có vẫn luôn bồi hắn, còn cho hắn ăn ngon trái cây, hắn thích nhất Bạch Bạch. Phi Bạch trong mắt đều mau rớt ra tới, Bạch Bạch là cái gì? Hắn chẳng qua là vãn xuất hiện một đoạn thời gian, sự tình như thế nào liền biến thành như vậy? Rất khó tưởng tượng, nếu hắn lại muộn trong chốc lát, hắn nguyên thần có phải hay không liền sẽ chăn sở thuần hóa? Ngươi chừng nào thì lòng tốt như vậy? Phi Bạch thân là cao quý Bạch Hổ, trước nay cũng không biết cái gì kêu lòng chắc ẩn. Thân là hắn nguyên thần không có đối tử sở động thủ đã làm hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn còn làm tử sở nổi lên một cái như vậy khó nghe tên, thật là hủy hoại hắn một đời anh danh. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 418 Đại La Kim Tiên. Bạch Hổ nguyên thần thật là hối hận đã chết, nếu sớm biết rằng gặp được cái này tiểu quỷ lúc sau sẽ như vậy, hắn đánh chết đều sẽ không ra tới. Hung ác trừng mắt nhìn Phi Bạch liếc mắt một cái, nói, nếu không phải hắn trên người có khí tức của ngươi, ta mới buông tha hắn, đã sớm giết hắn, nhiều năm như vậy ngươi ở bên ngoài đến tuột cùng gặp sự tình gì, vì cái gì sẽ nhận thức như vậy một cái tiểu quỷ. Phi Bạch nhìn còn có chút mờ mịt tử sở, chậm rãi từ từ nói, gặp rất nhiều sự tình, rất nhiều thiên nhân, cùng với sinh cùng chết, bất quá ta cuối cùng vẫn là đã trở lại, trở về lấy về ngươi. Nói. Cặp kia màu xanh băng con ngươi tựa hồ có trong nháy mắt đông lại, giống như là để lại nào đó bóng dáng, nhưng nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện, kỳ thật cái gì đều không có lưu lại. Thật là chê cười, ngươi nói lấy về đi là có thể lấy về đi sao? Ta tuy rằng vẫn luôn lưu lại nơi này, khá vậy không phải Bạch Bạch ở lãng phí thời gian. Bạch Hổ nguyên thần trong ánh mắt để lộ ra một tia khiêu khích thú vị, hắn tuy rằng chỉ là nửa cái nguyên thần, nhưng đã tự do quán. Muốn cho hắn liền như vậy trở về, hắn cũng không muốn. Ngươi xác định thật sự muốn cùng ta làm đúng không? Phi Bạch đệ thấp thanh âm nói, trong giọng nói để lộ ra cảm xúc giống như là báo táp trước bình tĩnh, áp lực mà thâm trầm. Ngươi hiện tại cũng chỉ bất quá là Đại La Kim Tiên Tu Vi mà thôi, đừng quên ta chính là huyền tiên cảnh Tu Vi. Bạch Hổ Nguyên Thần đắc ý rào rạt nói, tuy rằng không biết Phi Bạch hiện tại vì cái gì chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng có thể áp hắn một đầu. Hắn liền cảm thấy thật cao hứng. Phi Bạch hít mắt, khí thế nguy hiểm nhìn chằm chằm Bạch Hổ Nguyên Thần, căng chặt thân thể tự nhiên hình thành một cái sức giãn hoàn mỹ độ cung, ngươi có thể thử xem. Thân là bản thể, hắn tự nhiên có biện pháp chế phục cái này không nghe lời Nguyên Thần. Bạch Hổ Nguyên Thần biểu tình cứng đờ, ngượng ngùng nói, ta chẳng qua là nói mà thôi, nếu ngươi có thể lại đây, đó chính là luân hồi kính cho phép, ta cũng không dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Huống hồ liền tính ta cùng ngươi dung hợp, cuối cùng sẽ có một cái như thế nào kết quả cũng còn chưa định. Ta còn tưởng rằng ngươi đã cuồng vọng cái gì đều không sợ. Phi Bạch lạnh lùng nói. Hiện tại liền phải dung hợp sao? Bạch Hổ Nguyên Thần cũng không thèm để ý Phi Bạch châm trọc, bọn họ hai cái vốn dĩ chính là nhất thể. Châm trọc hắn, liền tương đương với châm trọc Phi Bạch. Huống hồ Phi Bạch là thật sự có điểm sinh khí, hiện tại nói sang chuyện khác với hắn mà nói càng tốt một ít. Phi Bạch cũng không có vạch trần Bạch Hổ Nguyên Thần tiểu tâm tư, bọn họ hai cái bổn vì nhất thể, ý tưởng tự nhiên cũng tương thông. Lại đây, Phi Bạch lười biếng nói. Bạch Hổ Nguyên Thần nhai răng, có chút không hài lòng Phi Bạch khinh thường nhìn lại tư thái, nhưng hắn chung quy cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhảy dựng lên đột nhiên liền đánh vào Phi Bạch trên người, bất quá liền ở trong nháy mắt kia, hắn thân ảnh đột nhiên biến thành hư ảo, trực tiếp liền biến mất không thấy. A, Tử Sở kêu một tiếng. Sau đó sờ sờ đầu, hỏi, Bạch Bạch đi nơi nào? Tử Sở còn có chút không thể lý giải Phi Bạch cùng Bạch Bạch lời nói, vài thứ kia đã vượt qua hắn lý giải phạm vi. Phi Bạch ngẩn ra, hắn vẫn là có chút khó có thể tiếp thu cái tên kia, chẳng lẽ muốn nói cho cái kia tiểu quỷ chính mình kỳ thật chính là cái kia cái gọi là Bạch Bạch, ngẫm lại Phi Bạch liền không tự giác đánh một cái lạnh run, vẫn là thôi đi. Cái này xưng hô hắn cả đời cũng đừng làm những người khác biết. Bằng không khẳng định sẽ bị cười nhạo. Hắn đi hắn nên đi địa phương. Phi Bạch giải thích nói. Tử Sở cười cười, nói, Bạch Bạch, ta minh Bạch ngươi ý tứ. Phi Bạch đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nói, gọi bậy cái gì, ta mới không phải cái kia cái gì Bạch Bạch. Trong lòng lại là ở kêu khổ không ngừng, cái này tiểu quỷ thật đúng là mẫn cảm. Tử Sở chạy tới Phi Bạch trước mắt, sờ sờ Phi Bạch trên người mềm mại hoạt thuần bao, nói, Bạch Bạch không cần gạt ta, ta chính là Hồng Thiên các đệ tử, ta đôi mắt cái gì đều có thể nhìn đến. Đáng chết. Thiếu chút nữa liền đã quên cái này tiểu quỷ là Hồng Thiên các đệ tử, còn có cặp kia quỷ dị đôi mắt, Phi Bạch có chút bực bội lắc lắc cái đuôi, thon dài hữu lực cái đuôi chịu trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Về sau không được kêu Bạch Bạch, bằng không ta liền cắn chết ngươi. Phi Bạch uy hiếp nói, kia muốn tên gọi là gì? Tử Sở một nghiêng đầu, vẻ mặt thiên chân hỏi, còn cùng trước kia giống nhau. Phi Bạch có chút không kiên nhẫn nói, cái này tiểu quỷ thật đúng là khó chơi. Tử Sở cười tủm tỉm, trên mặt giống như là nở hoa giống nhau, thanh âm non nớt kêu lên, Phi Bạch, kêu ta làm cái gì? Phi Bạch mí mắt đều không nâng hỏi, ta sư huynh bọn họ ở nơi nào? Cái này ta nhưng không rõ ràng lắm. Phi Bạch lắc đầu nói, Tử Sở biểu tình đổi đổi, vẻ mặt đau khổ nói, ta thực lo lắng các sư huynh, ngươi nói bọn họ có thể hay không gặp được nguy hiểm. Quả nhiên vẫn là cái tiểu quỷ, nay mặt liền cùng kia thiên đạo giống nhau thay đổi bất thường. Phi Bạch dùng cái đuôi câu lấy Tử Sở chân, mạnh mẽ lôi kéo hắn hướng ra phía ngoài đi đến, vừa đi còn một bên nói, ta tuy rằng không biết ngươi sư huynh ở nơi nào, nhưng là có một người biết, đến nỗi có thể hay không từ hắn trong miệng được đến ngươi muốn tin tức, vậy xem ngươi. Nguy hiểm. Bọn họ gặp được lại há ngăn là nguy hiểm, chỉ là những lời này cũng không thể nói cho cái này tiểu quỷ, bằng không hắn tuyệt đối sẽ khóc lớn ra tới. Nghe vậy, Tử Sở trên mặt lập tức lại trở nên tươi cười đầy mặt, liên tục gật đầu nói, kia Phi Bạch ngươi nhanh lên mang ta qua đi tìm người nọ. Hắn đã có chút gấp không chờ nổi. Chờ ngươi thấy hắn thời điểm, nói không chừng liền không nghĩ thấy. Phi Bạch có khác thâm ý nói. Phi Bạch mang theo Tử Sở trở lại chính điện thời điểm, A Viêm vẫn như cũ đứng ở luân hồi kính trước, nhìn không chớp mắt nhìn Tô Cẩm Tích, ngay cả nghe được phía sau có thanh âm, đều không có quay đầu lại xem một cái. Phi Bạch âm thầm ở trong lòng thở dài một tiếng, hắn thật sự là không hiểu được, luân hồi kính bất quá là một cái tiên khí, đối Tô Cẩm Tích lại nơi nào tới như vậy đại chấp niệm, nếu này chấp niệm dùng ở tiên nhân trên người kia nhưng chính là nhập ma. Buông ra Tử Sở, Phi Bạch đi tới A Viêm một bên, nhìn luân hồi kính trung Tô Cẩm Tích, con ngươi ám ám, nói, Cẩm Tích tình huống của nàng tựa hồ càng ngày càng tốt. Trên người nàng miệng vết thương đã tất cả đều biến mất, ngay cả những cái đó máu cũng không biết đi nơi nào. A Viêm xem cũng không thấy hắn, lo chính mình nói, Cẩm Tích sẽ càng ngày càng tốt, chờ nàng từ luân hồi trong gương ra tới lúc sau này trận pháp cũng liền không có gì dùng, bất quá vẫn là đáng tiếc. Cái này trận pháp đối với Cẩm Tích tới nói hiện tại cũng chỉ có thể làm được như vậy, bằng không ngược lại sẽ thương đến nàng. Như bây giờ đã vậy là đủ rồi. Phi Bạch nói. Không, còn xa xa không đủ. A Viêm lắc đầu. Tử Sở cũng thấy được luân hồi kính chung người, vừa thấy là Tô Cẩm Tích, hắn cũng đã đi tới, hỏi, Cẩm Tích tỷ tỷ làm sao vậy? Thấy A Viêm không nghĩ giải thích, Phi Bạch nói, nàng ở tu luyện. Tu luyện. Tử Sở có chút không rõ, hắn có thể cảm giác được Cẩm Tích tỷ tỷ tựa hồ rất thống khổ, tu luyện rất thống khổ sao? Hắn tuy rằng không thích tu luyện, nhưng chưa từng có cảm thấy thống khổ a. Đúng vậy, chờ nàng ra tới lúc sau, nàng tu vi chính là Đại La Kim Tiên. Phi Bạch nhẹ giọng nói. Tử Sở ánh mắt sáng lên, nói, thật vậy chăng? Cái này tu luyện biện pháp thật mau, ta có thể thử xem sao. Hắn đã sớm hối hận không có hảo hảo tu luyện. Bằng không cũng sẽ không cho sư huynh chọc như vậy nhiều phiền toái. Nếu hắn tu vi có thể tăng lên tới Đại La Kim Tiên, kia hắn ít nhất tự bảo vệ mình không phải cái gì vấn đề. Liên tính sẽ đau chết, ngươi cũng muốn thử xem sao. A Viêm đột nhiên nhìn xuống Tử Sở hỏi. Bị A Viêm cặp kia đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú, Tử Sở tâm đột nhiên nhảy dựng, há miệng thở dốc nói, ngươi là... Không, ngươi không phải, hơi thở không giống nhau. Hắn có chút mê hoặc nhìn A Viêm. A Viêm tiếp tục hỏi, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Tử Sở nhíu nhíu mày, do dự một chút, sau đó kiên định nói, tuy rằng ta rất sợ đau, nhưng có thể tăng lên tu vi ta sẽ không sợ. Cái này trận pháp đối với ngươi vô dụng. A Viêm quay đầu tiếp tục nhìn Tô Cẩm Tích, thanh âm lạnh lùng nói. Phi Bạch không rõ A Viêm vì cái gì muốn gạt hắn, nhưng A Viêm quyết định sự tình hắn cũng không có cách nào thay đổi, ánh mắt chuyển qua Tô Cẩm Tích trên người, có lẽ... Cũng chỉ có người này có thể thay đổi luân hồi kính ý nguyện. Tử Sở có chút thất vọng nhìn A Viêm, nói, ngươi chính là biết ta sư huynh bọn họ ở đâu người kia sao. A Viêm không nói gì, giống như là căn bản không có nghe được giống nhau, liền ở Tử Sở cảm thấy hắn đã sẽ không nói thời điểm. A Viêm rốt cuộc mở miệng, là, Tử Sở bản năng liền cảm thấy trước mắt người này rất nguy hiểm, cho nên hắn thật cẩn thận nhìn nhìn Phi Bạch, được đến Phi Bạch một cái cổ vũ ánh mắt, mới hỏi nói, vậy ngươi có thể nói cho ta sư huynh bọn họ ở nơi nào sao? Không thể. A Viêm thanh âm vẫn như cũ là lạnh như băng, giống như là tiên khí giống nhau lạnh băng cứng rắn, khó có thể phá hủy. Vì cái gì không thể nói cho ta a? Ta thật sự rất muốn thấy ta sư huynh. Tử Sở bĩu môi nói. Tiến vào thiên vận cấm tiên trận tiên nhân ở phá trận phía trước là không có khả năng rời đi. A Viêm không mặn không nhạt nói. Ngươi gạt người, ta không phải ra tới sao? Tử Sở có chút tức giận nói. Hắn cảm thấy trước mắt cái này đáng sợ người bởi vì chính mình là tiểu hài tử liền lừa hắn, nhưng hắn kỳ thật đã không nhỏ, hắn biết rất nhiều chuyện, có một chút sự tình thậm chí là đại sư huynh cũng không biết, tỉ như trước mắt người này kỳ thật là cái. Khí linh, tuy rằng hắn cũng không biết vì cái gì sẽ nhìn đến cái này. A Viêm đột nhiên quay đầu nhìn Tử Sở, ánh mắt sắc bén lên, nói, có lẽ ta không nên lưu trữ đôi mắt của ngươi. Kia cổ sát khí sợ tới mức Tử Sở mặt mũi trắng bệnh, hắn đôi mắt tê dần, liền không tự chủ được lùi lại một bước, tránh ở Phi Bạch phía sau. Phi Bạch dùng cái đuôi vô vô Tử Sở phía sau lưng, đối A Viêm nói, ngươi cần gì phải hù dọa hắn, nếu người đều làm ta cứu, còn không bằng trực tiếp nói cho hắn. Ta không có làm ngươi đã cứu hắn, từ trước bọn họ cần thiết lưu tại thiên vận cấm tiên trận trung. A Viêm khẩu khí hoàn toàn là chân thật đáng tin. Phi Bạch sửng sốt. Hỏi, ngươi yêu cầu làm cho bọn họ phá trận, vì cái gì? Ta không rõ ngươi ý tứ, cái kia trận pháp tiếp tục vận hành không phải đối với ngươi mà nói mới là tốt nhất sao? Bên ngoài người vô pháp xông tới, Cẩm Tích có thể thuận lợi mang theo ngươi rời đi. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 419 Uyển Linh thức tỉnh. A Viêm im lặng không nói, tựa hồ không nghĩ trả lời Phi Bạch vấn đề, kỳ thật hắn cũng không phải thực cái nói chuyện, tựa như cực thần cảm giác như vậy. Hắn trong ánh mắt chỉ có Tô Cẩm Tích, đối người khác, hắn luôn là lạnh như băng. Hay là chân chính phong ấn kỳ thật là thiên vận cấm tiên trận. Phi Bạch kinh thanh kêu lên, hắn nghĩ tới phía trước A Viêm lời nói, thiên vận cấm tiên trận còn có một cái khác tác dụng, dục lăng là luân hồi kính một bộ phận, không phải phong ấn, tinh lịch trận tác dụng hắn rõ ràng, mà A Viêm đối Tô Cẩm Tích cũng không có nói sai, luân hồi kính thượng có phong ấn, vậy chỉ có thể là bên ngoài cái kia trận pháp. Chính xác cách nói là thiên vận cấm tiên trận cùng tinh lịch trận lẫn nhau ảnh hưởng do đó phong ấn luân hồi kính. A Viêm mở miệng nói, nếu Phi Bạch đã đoán được, kia hắn cũng liền không cần che giấu. Kia phá trận hậu quả ngươi có hay không nghĩ tới? Phi Bạch có chút bực bội hỏi, hắn hiện tại nhưng thật ra thật sự cảm thấy A Viêm quá điên cuồng, bởi vì Tô Cẩm Tích đã không có lý trí. Những việc này cùng ngươi không quan hệ. A Viêm nhíu nhíu mày, hắn không thích người khác nghi ngờ quyết định của hắn. Đại đa số thời điểm hắn đều thực bá đạo, từ trong xương cốt xem, hắn chính là một cái ái chuyên quyền độc đoán khí linh. Phi Bạch ánh mắt sáng quắc nhìn hắn mặt, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, nhưng A Viêm căn bản là không có gì biểu tình, hắn chỉ có thể thấp giọng quát, ngươi ở đánh cuộc. Ngươi cảm thấy ngươi đánh cuộc khởi sao? Những cái đó thần phụng nhất tộc tiên nhân khó đối phó, ngươi sẽ không sợ Tô Cẩm Tích đã xảy ra chuyện. Muốn thay đổi hắn ý tưởng, cũng chỉ có thể đem Tô Cẩm Tích dọn ra tới, hắn không ủng hộ A Viêm cách làm. A Viêm châm chọc cười một tiếng, nói, không có người so với ta càng hiểu biết thần phụng nhất tộc, đến nỗi Cẩm Tích, tự nhiên có ta bảo hộ, ngươi nếu không có gì sự tình liền đem Uyển Linh mang về tới. Vì cái gì muốn cứu Uyển Linh? Phi Bạch không tin A Viêm sẽ lòng tốt như vậy, hắn chỉ để ý Tô Cẩm Tích, những người khác ở trong mắt bất quá là con kiến mà thôi. Liền tính là tiên giới tiên nhân tất cả đều chết ở trước mắt hắn, hắn đều sẽ không chấp một chút đôi mắt, càng đừng nói đi cứu Uyển Linh, này căn bản là không giống như là hắn sẽ nói ra tới nói. Nàng con hữu dụng, không thể chết được. Quả nhiên như thế, hắn người này vô lợi không dậy nổi đồ, Phi Bạch không nói gì thêm, chỉ là thật sâu nhìn vẫn như cũ ở trong lúc hôn mê Tô Cẩm Tích, lặng yên không một tiếng động rời đi. Tử Sở nhìn đến Phi Bạch rời đi trên mặt một chút sợ hãi biểu tình. Hắn hiện tại rất sợ A Viêm, căn bản là không dám nói với hắn lời nói, cũng không dám tới gần hắn, chính mình tìm cái góc ngồi xổm xuống dưới, trên mặt một mảnh ảm đạm, hắn thật sự hảo tưởng sư huynh, còn tưởng sư phụ, tưởng những cái đó hồng thiên các sư huynh đệ. Sư huynh, các ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Ôm hai chân, Tử Sở đem mặt chôn ở đầu gối gian, áp xuống sở hữu dục muốn chảy ra nước mắt, hắn đã không phải tiểu hải tử, không thể động bất động liền khóc, hắn cũng không thể lại liên lụy sư huynh bọn họ. Phi Bạch tìm được Uyển Ninh thời điểm, nàng tựa hồ là nằm trên mặt đất ngủ rồi. Phi Bạch ngưng thần nhìn nhìn, mới phát hiện nàng bên người nằm bò một đoàn màu trắng như là đám mây sương mù. Phi Bạch đối kia đoàn sương mù gật gật đầu, nói, nàng ta liền mang đi, chờ nàng sau khi rời khỏi, khẳng định sẽ có mặt khác tiên nhân truyền tống tiến vào, ngươi cũng cẩn thận một chút. Tuy rằng biết trận pháp cuối cùng khẳng định sẽ bị hủy diệt, nhưng Phi Bạch vẫn là nhịn không được nhắc nhở hắn. Sương mù biết Phi Bạch hảo ý, lập tức biến thành một đoàn màu đỏ nhạt sương mù. Phi Bạch biết hắn là ở tỏ vẻ cảm tạ, cũng chưa nói cái gì, dùng cái đuôi quấn lấy Uyển Ninh, đem nàng cột vào trên lưng liền rời đi. Một hồi đến chính điện, Phi Bạch liền thấy được ngồi xổm góc tường ủy khuất khuất Từ Sở, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, liền nói, ngươi ở nơi đó ngồi xổm làm cái gì, là ai khi dễ ngươi sao? Nay tiểu quỷ lá gan phía trước không phải rất lớn sao? Còn dám cho hắn loạn đặt tên, không nghĩ tới hiện tại thấy A Viêm lại là như vậy sợ hãi. Từ Sở thấy Phi Bạch đã trở lại, ngập nước mắt to hiện lên một tia vui sướng, bĩu môi nói, Bạch Bạch ngươi rốt cuộc đã trở lại. Phi Bạch mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, thú đồng gắt gao mà trừng mắt Từ Sở, này chết tiểu quỷ đã quên phía trước nói như thế nào sao. Thấy Phi Bạch kia muốn giết người ánh mắt, Từ Sở mới phản ánh lại đây, bưng kín miệng, nhỏ giọng nói, ta sai rồi, lần sau ta sẽ không như vậy kêu. Phúc! Nghe được tiếng cười, Phi Bạch đem Uyển Ninh thả xuống dưới, nói, ngươi tỉnh. Uyển Ninh hơi hơi gật đầu, nói, vừa đến nơi này ta liền tỉnh, phía trước ta là làm sao vậy? Nàng ký ức có chút hỗn loạn không nhớ rõ phía trước phát sinh sự tình. Ngươi tiến vào nơi đó có một con tên là Mộng Vân Tiên Thú, nói vậy ngươi nhiều ít nghe qua một ít, đã chịu năng lực của hắn ảnh hưởng, ngươi liền đã ngủ. Phi Bạch giải thích nói, thì ra là thế, ta liền nói sẽ không ngủ đến như vậy trầm, nguyên nhân vì Mộng Vân. Kia thật đúng là có chút đáng tiếc, ta thật sự rất muốn trông thấy thật sự Mộng Vân. Uyển Ninh có chút tiếc hận nói. Mộng Vân cùng Bạch Hổ giống nhau đều là cơ hồ muốn diệt sạch tiên thú. Toàn bộ tiên giới đã có một vạn năm không có phát hiện một con Mộng Vân. Hắn cũng mau biến thành một loại truyền thuyết. Uyển Ninh vẫn luôn đều đối những cái đó trong truyền thuyết tiên thú thực cảm thấy hứng thú. Nhưng đại bộ phận tiên thú đều đã chứng thực không tồn tại. Cho nên liền tính lại muốn gặp, cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bỏ lỡ chân chính Mộng Vân, nếu nàng lúc ấy không có ngủ thì tốt rồi. Chân chính có thể nhìn thấy Mộng Vân bộ dáng tiên nhân cơ hồ không có, đại đa số tiên nhân đều không thể tránh cho đã chịu nó ảnh hưởng, cho nên ngươi cũng không cần tiếc nuối, ngươi ít nhất còn nhìn thấy quá điều khắc Mộng Vân. Phi Bạch ra nủi nói, ngươi nói không sai, ta hôm nay kiến thức đến tiên thú đã rất nhiều. Nói tới đây, Uyển Linh nhìn về phía luân hồi kính. Nàng trước hết chú ý tới chính là luân hồi kính trung Tô Cẩm Tích, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, Uyển Ninh thấp giọng kêu lên, Cẩm Tích như thế nào sẽ ở nơi đó mặt? Kia đến tột cùng là cái gì? Phi Bạch lắc lắc đầu, nói, ngươi lập tức liền phải đã biết. Bởi vì hắn đã cảm giác được tinh nghịch trận đang ở dần dần đình chỉ vận chuyển. Uyển Ninh khẩn trương nhìn Tô Cẩm Tích, toàn thân đều cảnh giác lên, tựa hồ một khi đã xảy ra sự tình gì, nàng liền sẽ lập tức dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Nhưng vào lúc này, tinh nghịch trận ở giữa đột nhiên bắn ra một đạo chói mắt kim quang, nhằm phía luân hồi kính. Vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Tô Cẩm Tích ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi kia đạo kim quang, kia cổ thật lớn lực lượng trực tiếp phá tan Tô Cẩm Tích vẫn luôn khó có thể đột phá cái chán, nhất cử đem Tô Cẩm Tích đưa lên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhưng là kia cổ lực lượng quá mạnh mẽ, đau đến liền tính là ở hôn mê chung, Tô Cẩm Tích vẫn như cũ không tự chủ được kêu lên tiếng. A Viêm trong mắt hiện lên thương tiếc thần sắc, vội vàng duỗi tay tham nhập luân hồi kính trung, đem Tô Cẩm Tích chặn ngang ôm ra tới, cùng lúc đó, tinh lịch trận quang mang cũng tối sầm đi xuống, trong chính điện lại khôi phục chết giống nhau yên lặng. Thấy sự tình đã kết thúc, Phi Bạch vội vàng đã đi tới, hỏi, nàng thế nào? Cẩm Tích trên người thương đã khỏi hẳn, chỉ là tàn lưu đau đớn hẳn là còn sẽ liên tục trong chốc lát. Nói tới đây, A Viêm ôn nhu sờ sờ Tô Cẩm Tích cái chán. Nếu có thể, ta cũng không nghĩ dùng như vậy tàn nhẫn biện pháp, nhìn nàng như vậy đau, ta liền hận không thể có thể thay thế nàng, ta là thật sự không bỏ được làm nàng như vậy đau. Phi Bạch, ngươi minh bạch loại này thân bất do kỷ cảm giác sao? Từ tu chân giới đến tiên giới, Tô Cẩm Tích sở trải qua thống khổ, tựa hồ rõ ràng trước mắt, mỗi một việc hắn đều nhớ rõ, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình có một ngày cũng sẽ trở thành làm Tô Cẩm Tích như vậy đau đầu sỏ gây tội, chỉ là nếu lại tới một lần, hắn vẫn như cũ sẽ như vậy lựa chọn, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, hắn càng hy vọng Tô Cẩm Tích có thể cường đại lên, thời gian không đợi người, nàng cần thiết mau chóng trưởng thành lên, ở hắn vô pháp nhìn đến nàng thời điểm chính mình, bảo vệ tốt chính mình. Huyền Ninh nhìn kia Trương cùng Quân Lâm Viêm giống nhau như lúc mặt, giật mình nói, ngươi là Quân Lâm Viêm. Hắn không phải. Tử Sở chạy tới Huyền Ninh phía sau, trộm nhìn A Viêm liếc mắt một cái, tựa hồ vẫn là thực sợ hãi. A Viêm không để ý đến Tử Sở, ôm Tô Cẩm Tích ngồi ở bậc thang, điều chỉnh một chút tư thế, làm Tô Cẩm Tích ở chính mình trong lòng ngực có thể càng thoải mái một ít, một bàn tay nhẹ vô về Tô Cẩm Tích gò má, A Viêm không nhanh không chậm nói. Ta là Mạc Viêm Kiếm. Huyền Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, nàng chưa từng có nhìn thấy quá như vậy chân thật kiếm linh, chân thật căn bản là không giống như là kiếm linh, ngược lại như là tiên nhân. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua giật mình Huyền Linh, A Viêm lại cúi đầu, loát thuận Tô Cẩm Tích trên trán hỗn độn sợi tóc, rồi nói tiếp, cũng là luân hồi kính. Huyền Linh đôi mắt chừng tới rồi cực hạn, nàng liếc liếc mắt một cái lóe kim quang luân hồi kính, lại nhìn nhìn Phi Bạch, trong lòng hiểu rõ. Phi Bạch đối nàng gật gật đầu, tỏ vẻ A Viêm nói đều là thật sự. Ngươi thế nhưng là luân hồi kính. Huyền Ninh vẫn là cảm thấy có chút khó mà tin được, tuy rằng sự thật đều đã bại ở trước mắt, bất quá thực mau nàng liền nghĩ tới mặt khác một việc, hỏi, bất quá, ngươi lại như thế nào sẽ biến thành Mạc Viêm Kiếm, ngươi đã là Mạc Viêm Kiếm, Cẩm Tích lại vì cái gì muốn tới tìm luân hồi kính. Tử Sở cũng là kinh ngạc nhìn A Viêm, hắn biết người này là khí linh. Nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng là luân hồi kính khí linh, trách không được như vậy lợi hại, chỉ là ánh mắt khiến cho hắn cảm thấy kinh sợ. Đối mặt Huyền Ninh mấy vấn đề này, A Viêm một cái đều không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi biết chính mình thân sinh phụ thân là ai sao? Huyền Ninh biểu tình biến đổi, con ngươi ám ám nói, ta biết, là Thường Ngô Tiên Đế. Nàng vẫn luôn đều biết, tuy rằng trước nay đều không có người đã nói với nàng, nàng tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng nàng thực mẫn cảm. Nàng ở nhìn thấy Thương Ngô đệ nhất mặt cũng đã cảm giác được, đặc biệt là hắn cái loại này đặc thù thái độ càng làm cho Huyền Ninh minh bạch chính mình thân thế. Ngươi sẽ phản bội Cẩm Tích sao? A Viêm hỏi tiếp nói. Huyền Ninh lắc lắc đầu, nói, Cẩm Tích là ta tốt nhất bằng hữu, ta tự nhiên sẽ không phản bội nàng. Nàng trước nay không nghĩ tới muốn đả thương hại Tô Cẩm Tích. Nói không cần quá vẹn toàn, Ngọc Huyên cùng Thương Ngô chính là vẫn luôn đều muốn giết Cẩm Tích. Nói tới đây, A Viêm trong mắt hiện lên một đạo sát ý, nếu không phải cố kỵ quá nhiều, hắn đã sớm giết kia hai người. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 420 thà thứ A Viêm. Dùng sức nhéo nhéo ngón tay, Huyền Linh thanh âm khô khốc nói, liền tính như thế, ta cũng sẽ không phản bội Cẩm Tích, bọn họ sự tình cùng ta không quan hệ, trong lòng ta nghĩ niệm chỉ có ít ỏi mấy người. Huyền Linh sớm đã không phải chờ đợi cha mẹ yêu thương hài tử. Nàng sinh mệnh 1/2 cho Tả Hoàn Tu, mặt khác 1/2 cho Nhan Tụ cùng Tô Cẩm Tích, có thể nói, sinh mệnh đối nàng tới nói là nhất không quan trọng, nàng vẫn luôn ở vì người khác tồn tại. Ở gặp được Tả Hoàn Tu phía trước nàng là vì Nhan Tụ tồn tại, đến bây giờ nàng tồn tại lý do lại gia tăng rồi một cái, nàng tưởng cùng Tô Cẩm Tích trở thành cả đời bằng hữu, liền tính là cha mẹ nàng muốn sát Cẩm Tích, nàng cũng sẽ không cho phép, cái thứ nhất ra tay ngăn trở chính là nàng. Nếu ngươi nói như vậy, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. A Viêm không mặn không nhạt nói, trong lòng đối Huyền Ninh nhưng thật ra càng vừa lòng vài phần, Cẩm Tích là thiệt tình đãi Huyền Ninh. A Viêm tự nhiên cũng hy vọng Huyền Ninh có thể đồng dạng đối đãi Cẩm Tích, hiện giờ xem ra, Cẩm Tích ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Phi Bạch vừa nghe lời này, lập tức liền dựng lên lỗ tai, hắn rất tò mò A Viêm đến tuột cùng muốn Huyền Ninh làm cái gì, thế nhưng còn muốn hỏi như vậy nhiều vấn đề. Hơn nữa từ kia mấy ngôn chung không khó phỏng đoán ra hắn nhất định có đại động tác. Đáng tiếc chuyện này A Viêm không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, hắn dùng truyền âm. Nghe xong A Viêm lời nói, Huyền Ninh đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó nói, ta không quen biết người nọ, liền tính là thấy, cũng không rõ ràng lắm hắn là thật giả. Không quan hệ, tới rồi nơi đó ngươi tự nhiên liền sẽ biết người nọ là ai, nhớ kỹ, ở không có làm được phía trước ngàn vạn không cần trở về. Nói xong, A Viêm liền không hề để ý tới nàng. Thấy hắn nói như vậy, Huyền Ninh liền biết nhất định có một số việc là nàng không rõ ràng lắm, hơi hơi gật đầu. Huyền Ninh nói, yên tâm, nếu sự tình quan cầm tích, ta nhất định sẽ không qua loa, ngươi yêu cầu ta nhất định làm được. Phi Bạch vội vàng cấp Huyền Linh truyền âm, hỏi, hắn làm ngươi làm cái gì? Hắn tổng cảm thấy A Viêm đối Huyền Linh không có hảo ý. Xin lỗi, Phi Bạch ta thật sự không thể nói. Huyền Linh đối Phi Bạch xin lỗi cười cười, nàng minh bạch Phi Bạch ý tứ, chỉ là có chút sự tình thật sự khó có thể miêu tả. Tính, ta không hỏi. Phi Bạch thở dài, trong lòng xem như hoàn toàn từ bỏ đề ra nghi vấn Huyền Linh ý tưởng. Đừng nhìn Huyền Linh tính tình ôn nhuận như nước dễ nói chuyện, tựa hồ còn không quá minh bạch đạo lý đối nhân xử thế, cùng Tử Sở có như vậy vài phần tương tự, nhưng Huyền Linh từ nhỏ đến lớn kiến thức quá sự tình quá nhiều, có một số việc nàng không phải không rõ, chỉ là không muốn đi tưởng, cũng không có người đáng giá nàng suy nghĩ, nàng không cùng Tô Cẩm Tích nhưng thật ra càng vì tương tự. Một khi nhận định sự tình liền sẽ không từ bỏ, bằng không cũng sẽ không đuổi theo Tả Hoàn tu nhiều năm. Như vậy, đổi làm là người khác đã sớm từ bỏ. Không người nói chuyện, trong lúc nhất thời bốn phía đột nhiên liền tĩnh xuống dưới, không biết qua bao lâu thời gian, vẫn luôn không nói gì Tử Sở đột nhiên mở miệng, nói, Cẩm Tích tỉ tỉ tỉnh. Mọi người xem qua đi, quả nhiên, Tô Cẩm Tích mí mắt giật giật, tuy rằng không rõ ràng, nhưng mọi người vẫn là xem rõ ràng. A Viêm sờ sờ Tô Cẩm Tích gương mặt, phát hiện độ ấm đã không có ban đầu như vậy lạnh, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi Tô Cẩm Tích thân thể độ ấm một mảnh lạnh băng, giống như là không hề sinh khí giống nhau, hiện giờ kia huyền tâm nhưng xem như có thể buông xuống. Chậm rãi mở mắt, Tô Cẩm Tích liền thấy được A Viêm kia Trương Anh Tuấn khó có thể miêu tả mặt, tựa hồ còn có chút không hoán lại đây, Tô Cẩm Tích cố sức giơ tay sờ sờ hắn mặt, nhẹ giọng nói, Lâm Viêm. A Viêm mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng tuy rằng cảm thấy không thoải mái, nhưng hắn cái gì đều không có nói. Vẫn là Tô Cẩm Tích chính mình phản ứng lại đây, nàng buông xuống tay, lạnh lùng nói, buông ta ra. A Viêm dùng sức ôm lấy Tô Cẩm Tích, nói, ngươi hiện tại thân thể còn thực suy yếu, muốn hoạt động lại chờ một lát. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích vội vàng kiểm tra thân thể của mình, không kiểm tra còn hảo, này một kiểm tra nàng liền ngây ngẩn cả người. Nàng thế nhưng đã đột phá tới rồi Đại La Kim Tiên, sao có thể, tuy rằng nàng xác thật đã tới rồi đột phá bình cảnh, nhưng còn không phải hiện tại là có thể đột phá, nàng tiến cảnh quá nhanh, ngược lại không dễ dàng đột phá, có thể khi nào đột phá, Tô Cẩm Tích chính mình trong lòng đều không có một cái đế, chính mình tuy rằng gặp một hồi tội, nhưng vừa tỉnh lại đây đã. Đột phá, nàng trong lòng tự nhiên cũng là có chút cao hứng, bất quá nghĩ lại việc này nguyên do. Chỉ có một cách nói có thể giải thích. Ngươi làm cái gì? Tô Cẩm Tích buông xuống đôi mắt, ngự ý không rõ hỏi. Ta chỉ là mượn thiên vận cấm tiên trận cùng tinh lịch trận tới tăng lên ngươi tu vi mà thôi. Ngươi yên tâm, những cái đó tiên nguyên lực đều là đến từ chính những cái đó bên ngoài tiên nhân, cùng quân Lâm Viêm bọn họ không có gì quan hệ. A Viêm giải thích nói. Những cái đó tiên nguyên lực đều đến từ chính chết đi tiên nhân, lại thông qua luân hồi kính chuyển hóa. Là có thể trợ giúp Tô Cẩm Tích đột phá tu vi, nhưng cái đó tiên nguyên lực thực khổng lồ, nhưng Tô Cẩm Tích bất quá là một cái thiên tiên, có khả năng thừa nhận hữu hạn, cũng chỉ có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên, nếu tham nhiều, thương tổn ngược lại chính là nàng chính mình. Bất quá này đã có thể khổ A Viêm, luân hồi kính hiện tại căn bản là không thể thừa nhận như vậy nhiều tiên nguyên lực, A Viêm mạnh mẽ hấp thu những cái đó hỗn loạn vô chủ tiên nguyên lực thiếu chút nữa khiến cho hắn liền cái này thật thể đều không có biện pháp duy trì, nhưng tưởng tượng đến Tô Cẩm Tích tình trạng, càng là so với hắn còn muốn gian nan, hắn liền cắn răng kiên trì xuống dưới, nhưng hắn lại đã quên suy xét cái này hậu quả, Tô Cẩm Tích có thể tăng lên tu vi, nhưng hắn liền. Đây là Phi Bạch chỉ A Viêm làm ra hy sinh. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích là vẻ mặt mê hoặc nhìn A Viêm, kinh ngạc hỏi. Ngươi làm như vậy nhiều sự tình, chính là vì giúp ta tăng lên tu vi. Không được đầy đủ là như thế, bất quá cũng không sai biệt lắm. A Viêm hơi hơi mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Tô Cẩm Tích, hắn vẫn luôn cảm thấy có thể vì Tô Cẩm Tích làm việc, là hắn vui mừng nhất sự tình. Tô Cẩm Tích tức khắc cảm thấy trong lòng hậm hực tựa hồ tất cả đều biến mất, ngay trong nháy mắt này. Ngươi vẫn là không thể đem quân Lâm Viêm bọn họ thả ra sao? Tô Cẩm Tích thấp giọng hỏi nói. Lúc này nàng ngự khí đã không giống như là phía trước như vậy cường ngạnh. A Viêm kiên định lắc lắc đầu, ta nói rồi, bọn họ không thể liền như vậy ra tới, muốn ra tới cần thiết phá trận. Tô Cẩm Tích còn muốn nói gì, nhưng thật ra Phi Bạch có chút xem bất quá đi, thanh âm trầm thấp nói, Tô Cẩm Tích, đôi mắt của ngươi không thể chỉ nhìn đến Quân Lâm Viêm, Luân. Hắn vì ngươi làm sự tình thậm chí so Quân Lâm Viêm còn nhiều, ngươi liền không nên ép hắn, bọn họ cần thiết lưu tại trong trận, đến nỗi nguyên nhân tạm thời không thể báo cho cùng ngươi. Tô Cẩm Tích không rõ Phi Bạch ý tứ, chẳng lẽ A Viêm còn làm một ít nàng không biết sự tình sao? Nếu thật là như thế, kia nàng phía trước lời nói chẳng phải là thương A Viêm rất sâu. Nhìn về phía sắc mặt bất biến A Viêm, Tô Cẩm Tích ánh mắt tràn đầy áy náy. Nàng hiện tại là thật sự không có trách A Viêm, hắn làm việc này tất cả đều là vì chính mình hảo, Tô Cẩm Tích đều minh bạch, nhưng có chút thời điểm nàng cũng không hy vọng như vậy lựa chọn, tựa như nàng vô pháp cầm luân hồi kính rời đi nơi này, ném xuống Quân Lâm Viêm, có thể có một phần cơ hội, nàng liền sẽ không vứt bỏ. Ta không biết Phi Bạch ngươi vì cái gì nói như vậy, nhưng ta biết ngươi khẳng định có ngươi đạo lý, hắn không muốn nói cho ta nguyên nhân, so sánh với ngươi cũng sẽ không nói, ta sẽ không hỏi, ta tin tưởng các ngươi, ta liền ở chỗ này chờ Quân Lâm Viêm bọn họ phá trận. Tô Cẩm Tích thở dài một tiếng nói, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, Quân Lâm Viêm hắn tu vi cao thâm, trong tay còn có Huyền Tội Kiếm, muốn cho hắn chết ở trong trận cũng không phải một việc dễ dàng. Ngươi nên đối hắn có chút tin tưởng. Phi Bạch khuyên giải an ủi nói. Tô Cẩm Tích miễn cưỡng cười cười, đối A Viêm nói, cánh tay của ta không có sức lực, ngươi đỡ ta lên. A Viêm thành thật đem Tô Cẩm Tích đỡ lên, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Ngươi về sau còn sẽ gạt ta sao? Tô Cẩm Tích cười khẽ một tiếng hỏi. A Viêm mặc không lên tiếng nhìn Tô Cẩm Tích, hắn không biết nên như thế nào trả lời, hắn một chút cũng không nghĩ lừa gạt Cẩm Tích. Cái loại này lo lắng thống khổ vẫn luôn quấn quanh ở thân thể hắn. Tính, ta không nên hỏi vấn đề này. Tô Cẩm Tích đột nhiên phát hiện chính mình thật sự thực làm ra vẻ, A Viêm toàn tâm toàn ý đối chính mình hảo, chính mình còn càng muốn nắm hắn một cái sai lầm không bỏ. Lúc ấy Quân Lâm Viêm thiếu chút nữa giết nàng, cuối cùng nàng cũng là tha thứ nàng. Cùng với so sánh với, A Viêm không chỉ có trước nay đều không có thương tổn quá nàng, thậm chí vô số lần đã cứu nàng mệnh. Cho dù A Viêm có sai lầm, nàng cũng không nên như vậy nói hắn, A Viêm cùng nàng chính là sinh tử gắn bó, hắn không nói khẳng định là có hắn khổ chung, ở như vậy tiếp tục bức bách hắn, rõ ràng là quá bất cận nhân tình. A Viêm có thể cảm nhận được Tô Cẩm Tích cảm xúc, phát giác Tô Cẩm Tích trong lòng đã không phải như vậy bài xích hắn, A Viêm không tự giác liền bật cười, người này hận với hắn mà nói chính là cường đại nhất công kích. Huyền An Hòa Tử Sở đều không có gặp qua Quân Lâm Viêm cười. Cho nên chợt vừa thấy đến một trường cùng Quân Lâm Viêm giống nhau như lúc mặt đang cười, hai người đều xem ngây người, không phải đã chịu kinh hách, mà là bởi vì Quân Lâm Viêm gương mặt kia thật sự là quá đẹp, hoàn mỹ không thể bắt bẻ, kia tươi cười càng là làm người không rời được mắt, mỹ làm người hít thở không thông. Sở hữu nữ tử đứng ở hắn trước mặt, đều sẽ ảm đạm thất sắc đi. Hai người đồng thời ở trong lòng nghĩ. Bên kia, Thương Khanh nhìn lướt qua còn dư lại bích trụ, nói: hiện giờ còn dư lại một nửa bích trụ không có hủy diệt, dựa theo bích trụ hủy diệt càng lúc càng nhanh tốc độ xem ra, này đó bích trụ toàn bộ hủy diệt thời gian cũng sẽ không quá xa. Này đó bích trụ tất cả đều hủy diệt lúc sau cũng khó tránh khỏi sẽ phát sinh chuyện khác, đại nhân chúng ta không bằng sớm làm tính toán. Thương Khanh bên cạnh một người thuộc về Chu Vũ tiên nhân cung kính nói. Thương Khanh híp mắt nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên cấp dưới, hừ một tiếng, nói, các ngươi đều lưu lại nơi này. Tiếp theo lại có người đã chết, ta liền bổ thượng, các ngươi ở chỗ này xem trọng những người đó, đừng làm cho bọn họ chui chỗ trống, mặt khác, các ngươi cũng làm hảo tiếp ứng chuẩn bị. Là, thuộc hạ minh bạch, người nọ thấp giọng đáp. Nhưng vào lúc này, có một cái bích trụ mặt trên chảy ra màu đỏ máu, Thương Khanh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, lập tức đi qua, bàn tay một phách bích trụ thượng điêu khắc, bạch quang đong đưa, người liền biến mất không thấy. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 421 ba người chạm mặt. Trận pháp chung, Quân Lâm Viêm ở ra sức chém giết đã chết kia đầu hung manh tiên thú nguyên thần lúc sau, liền ngã xuống trên mặt đất, từ lúc bắt đầu đến bây giờ hắn giết đại khái có 10 dư đầu tiên thú nguyên thần, liên tiếp chiến đấu liền tính là hắn có thâm hậu tiên nguyên lực, lúc này cũng có chút vô dụng. Mồm to thở dốc trong chốc lát, Quân Lâm Viêm liền đứng lên, Huyền Tội Kiếm hộ ở hắn bên cạnh người. Lấy ứng đối bất luận cái gì đột phát sự tình, cái này kỳ quái địa phương nguy cơ tứ phía, hắn tất càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Nhưng lúc này đây truyền tống lại ra ngoài Quân Lâm Viêm đoán trước, bởi vì hắn thế nhưng đi tới một cái trống rỗng đại điện, không có bất luận cái gì trang trí cùng bài trí, vừa xem hiểu ngay, bốn phía một mảnh im ắng, rõ ràng không có những người khác ở, mà Quân Lâm Viêm cũng cảm thụ không đến tiên thú hơi thở, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút cổ quái, hay là nơi này thật sự không có tiên thú nguyên thần. Tuy rằng trong lòng như vậy suy đoán, nhưng Quân Lâm Viêm một chút cũng không dám đại ý, sợ chính mình một cái không lưu ý đã bị đánh lén, loại chuyện này, hắn cũng không phải trải qua quá một lần hai lần. Lại đợi trong chốc lát, Quân Lâm Viêm phát hiện nơi này là thật sự không có bất luận cái gì tiên thú hơi thở, lại vòng quanh đại điện đi rồi một vòng, mới ở đại điện một góc chậm rãi ngồi xuống, lấy ra một lọ tiên đan, Quân Lâm Viêm ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng phía trước, nuốt vào một quả màu nâu tiên đan. Nếu hiện tại không có bất luận cái gì nguy hiểm, kia hắn tốt nhất sấn lúc này cơ chạy nhanh khôi phục tiên nguyên lực, bằng không trong chốc lát nhược đã xảy ra biến cố, hắn đã có thể phải hối hận không kịp. Liên ở Quân Lâm Viêm tiên nguyên lực khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, đại điện thượng đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang. Là truyền tống quang mang, Quân Lâm Viêm trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Quả nhiên, quang mang tan đi liền xuất hiện một người. Quân Lâm Viêm ngẩng đầu hướng người nọ nhìn lại, đồng thời thân thể lập tức để phòng lên, nếu là địch nhân, hắn sẽ không chút do dự giết chết. Khu khu. Người nọ tựa hồ là bị thương không nhẹ, vẫn luôn cúi đầu ho ra máu, một đầu tóc đen rối tung, che đậy hắn khuôn mặt, trên người hắn quần áo thượng lây dính rất nhiều máu, kia cổ nùng liệt mùi máu tươi, vẫn luôn quanh quẩn ở Quân Lâm Viêm chót mũi. Từ trước, thấy rõ người nọ quần áo, Quân Lâm Viêm nhíu nhíu mày. Nghe vậy, người nọ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quân Lâm Viêm, kia trương anh tuấn bất phàm khuôn mặt liền lộ ra tới, người này đó là từ trước. Từ trước nhìn thấy là Quân Lâm Viêm, thân thể lập tức liền thả lỏng xuống dưới, cười cười nói, không nghĩ tới ta thế nhưng ở chỗ này gặp ngươi. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, từ trước đột nhiên gặp được Quân Lâm Viêm, trong lòng mạc danh liền cảm thấy nhẹ nhàng. Quân Lâm Viêm ném cho hắn một lọ chữa thương tiên đan, hỏi, ngươi đến tột cùng gặp cái gì, như thế nào như thế chật vật. Ở hắn trong ấn tượng từ trước vô luận gặp được sự tình gì, vẫn luôn là kia phó phong tư chắc tuyệt bộ dáng, chưa bao giờ từng gặp qua hắn như vậy quần áo tả tơi bộ dáng, ngay cả hắn bị đuổi giết kề bên tuyệt cảnh thời điểm, cũng là sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, hôm nay cái này trường hợp nhưng thật ra làm Quân Lâm Viêm thực không thói quen. Từ trước cười khổ một tiếng, lại liếc liếc mắt một cái Quân Lâm Viêm sạch sẽ quần áo, nói, ta nhưng thật ra muốn sạch sẽ điểm, đáng tiếc những cái đó tiên thú quá khó chơi, thật sự là khó đối phó, không cẩn thận ở chúng nó trên tay ăn mệt. Những cái đó tiên thú tuy rằng chỉ là nguyên thần, nhưng bọn hắn bản lĩnh kỳ kỳ quái quái, thật nhiều thủ đoạn từ trước đều chưa từng nghe nói quá, chợt vừa thấy đến tự nhiên liền ăn mệt, còn nữa, thập phương la bàn đã không hảo xử, liền tương đương với chặt đứt từ trước một tay. Phía trước có thể miễn cưỡng chạy ra tới đã xem như may mắn. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Quân Lâm Viêm hừ lạnh một tiếng, lúc ấy hắn liền khuyên quá tử trước làm hắn tu luyện kiếm tiên một đường, cũng sẽ không ảnh hưởng hồng thiên các tu luyện, chỉ là tử trước thấy Quân Lâm Viêm là kiếm tiên, ma xui quỷ khiến liền cự tuyệt việc này, vẫn luôn nói muốn chuyên tu luyện hồng thiên các công pháp, không nghĩ học được quá tạm. Từ kia lúc sau nhưng thật ra thật sự không có xem qua bất luận cái gì có quan hệ với kiếm tiên đồ vật. Bất quá đến bây giờ, từ trước cũng không thể không thừa nhận kiếm tiên sắc thật lợi hại, xem Quân Lâm Viêm vẫn như cũ là này phúc thiên nhân chi tư liền biết hắn khóa trải qua chiến đấu không giống như là hắn như vậy gian nan. Tuy rằng này cũng có Quân Lâm Viêm thiên phú dị thường nguyên nhân, nhưng tu vi bằng nhau tiên nhân chung, kiếm tiên tuyệt đối là lợi hại nhất. Hiện tại nói này đó còn có tác dụng gì? Ngươi cũng biết nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Từ trước đi đến Quân Lâm Viêm đối diện ngồi xuống, xoa xoa khỏe miệng vết máu nói. Ngươi trước khôi phục một chút thương thế của ngươi, có chuyện gì trong chốc lát lại nói, ta hiện tại rốt cuộc lý không rõ manh mối. Quân Lâm Viêm khuôn mặt lãnh ngạnh nói. Từ trước bất đắc dĩ, đành phải trước ăn vào tiên đan, hắn nhưng thật ra có chút suy đoán, nhưng hiện tại khôi phục thương thế mới là chính sự. Quân Lâm Viêm cũng không quấy rầy từ trước. Chỉ là trong lòng nghĩ từ tiến vào tiên cung đến bây giờ trải qua sở hữu sự tình, dần dần hắn nhưng thật ra xem minh bạch bọn họ sở gặp được những cái đó tiên thú là chuyện như thế nào, chỉ là không biết luân hồi kính làm cho bọn họ làm này đó có gì ý nghĩa, Quân Lâm Viêm nhíu chặt mày càng thêm khắc sâu. Từ trước thương thế tuy rằng nhìn trọng, nhưng kia đều là mặt ngoài thượng, nội bộ đến cũng không lo ngại, có Quân Lâm Viêm tiên đan, hắn thương thế khôi phục đặc biệt mau. Vừa mở mắt ra liền nhìn đến Quân Lâm Viêm chau mày bộ dáng, từ trước cười khẽ một tiếng, nói, ngươi đây là ở sầu cái gì? Nhiều năm như vậy, tuy nói hắn cùng Quân Lẫm Viêm gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng cũng chưa từng thấy hắn dáng vẻ này quá. Quân Lẫm Viêm dương mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói, những cái đó tiên thú nguyên thần hẳn là một loại khảo nghiệm, chúng ta hai cái hẳn là đều là thông qua khảo nghiệm người, trừ bỏ chúng ta phía trước khẳng định cũng sẽ có những người khác thông qua khảo nghiệm. Thì như Thương Nhược Thần cùng Tức Mặc Diệp Nhiên. Từ trước cười nói, Quân Lẫm Viêm dừng một chút, rồi nói tiếp, nhưng ta lại cảm thấy luân hồi kính mục đích sẽ không đơn giản như vậy, hắn nếu không nghĩ nhìn thấy chúng ta, cho dù có khảo nghiệm cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền thông qua. Đây mới là hắn trong lòng lớn nhất nghi vấn. Từ trước ngón tay run rẩy một chút, nhìn Quân Lẫm Viêm con ngươi phức tạp khó hiểu, người này thật sự là cường không có đạo lý, cũng chỉ có hắn mới có thể cảm thấy cái này khảo nghiệm đơn giản. Tâm tình Mạc Danh có chút hậm hực, từ trước cong cong khoe môi, kia tươi cười thấy thế nào, như thế nào ác liệt, ngữ khí càng là quỷ dị nói, vậy ngươi nói Tô Cẩm Tích có không thông qua khảo nghiệm. Nếu hắn tâm tình không tốt, tự nhiên cũng không thể làm Quân Lẫm Viêm tâm tình hảo. Quân Lẫm Viêm ánh mắt lộ ra thật sâu châm chọc nhìn hắn, phong khinh vân đạm nói, ngươi chẳng lẽ là đã quên chúng ta gặp được những việc này đều là bởi vì ai dựng lên. Không nói Mặc Viêm kiếm, này tiên cung quỷ dị chỗ tổng hòa Cẩm Tích có quan hệ, Cẩm Tích cùng luân hồi kính chi gian rõ ràng có chút không giống tầm thường quan hệ, Cẩm Tích nàng tình cảnh hiện tại không cần phải ta nhọc lòng. Hắn hiện tại xem như suy nghĩ cẩn thận, nếu luân hồi kính thật sự muốn đối Cẩm Tích làm chút cái gì, Cẩm Tích liền không khả năng nhìn đến những cái đó tiên thú nguyên thần, kia rõ ràng là một cái nhắc nhở, chỉ là này trong đó quan hệ, hắn trong lúc nhất thời còn nhìn không thấu, bất quá tóm lại là đối Cẩm Tích vô hại. Nói không chừng nàng hiện tại đã được chỗ tốt ở nào đó an toàn địa phương mang theo. Không thể không nói, Quân Lẫm Viêm nhưng thật ra đem sự tình chân tướng đoán chuẩn ba phần. Từ trước bị Quân Lẫm Viêm nghẹn một đốn, tâm tình trở nên càng không hảo, đè nặng trong lòng hỏa khí, thanh âm trầm thấp nói, ta nhưng thật ra cảm thấy luân hồi kính ý tứ là hy vọng chúng ta đánh bại sở hữu tiên thú nguyên thần. Ý gì? Quân Lẫm Viêm lạnh lùng hỏi. Trực giác. Từ trước nhướng mày. Trên mặt tươi cười thập phần sán lạ. Hơi hơi gật đầu, Quân Lẫm Viêm nói, nếu là ngươi trực giác, vậy không sai. Từ trước ở thiên tính phương diện này tư chất không phải hồng thiên các đệ tử trung tốt nhất, nhưng hắn trực giác chuẩn kinh người, từ trước mỗi lần nói như vậy thời điểm, luôn là chuẩn kinh người, cho nên Quân Lẫm Viêm tin tưởng hắn nói. Nhưng vào lúc này, đại điện thượng lại là một đạo bạch quang hiện lên, Quân Lẫm Viêm cùng từ trước hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức đứng lên. Ánh mắt cảnh giác nhìn kia bạch quang, âm thầm chuẩn bị tùy thời ra tay. Bạch quang tan hết, thấy rõ người nọ bộ dáng, Quân Lẫm Viêm trong mắt lạnh lẽo càng sâu, người tới không phải người khác, đúng là hắn tử địch Tức Mặc Diệp Nhiên. Tức Mặc Diệp Nhiên cũng không nghĩ tới bị truyền tống lại đây lúc sau, thế nhưng trực tiếp liền thấy được Quân Lẫm Viêm cùng từ trước. Biểu tình không hề có biến hóa, Tức Mặc Diệp Nhiên tươi cười ôn hòa đối hai người chào hỏi, thật là xảo. Không nghĩ tới chúng ta thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được. Tuy rằng hắn ngữ khí thực nhiệt tình, nhưng hắn một bước đều không có bước ra, một chút cũng không có đi quá khứ ý tứ, cùng Quân Lẫm Viêm hai người bảo trì một cái cũng đủ an toàn khoảng cách. Từ trước đôi Tức Mặc Diệp Nhiên nhưng không có gì sắc mặt tốt, người này muốn giết hắn, hắn không nhân cơ hội đánh lén hắn đã không tồi, càng uổng luận hảo ngôn tương đối. Cười lạnh một tiếng, từ trước híp mắt nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là tiên đế chi tử. Không biết vị này cao quý tiên đế chi tử lại như thế nào sẽ tại nơi đây, chẳng lẽ là theo dõi ta hai người mà đến. Trong lời nói tràn đầy đều là châm chọc hắn một cái cao quý tiên đế chi tử, thế nhưng cũng học người chơi nổi lên theo dõi người hoạt động, thật là không duyên cớ ném tiên đế thể diện. Tức Mặc Diệp Nhiên vẫn như cũ là một bộ cười ngâm ngâm bộ dáng, chút nào nhìn không ra tới hắn có phải hay không sinh khí, bất quá hắn cũng không đi xem từ trước. Làm bộ không có hắn hiểu lời hắn nói, đối Quân Lẫm Viêm nói, ngươi tới trước nơi đây, không biết có hay không phát hiện cái gì dị thường chỗ. Ra mặt thật hầu, bọn họ rõ ràng là đối địch thế lực, hắn lời này cũng không biết xấu hổ hỏi ra khẩu, thật không hổ là tiên đế chi tử a. Tại đây phương diện, hắn là cam bái hạ phòng, từ trước cũng cười như tắm mình trong gió xuân. Quân Lẫm Viêm mặt vô biểu tình nhìn này hai người cười cùng đóa hoa dường như, trong lòng có chút phiền chán. Vì thế liền không khách khí nói, ngươi nếu muốn biết sẽ không chính mình đi xem sao. Nói xong, cũng không hề để ý tới hắn. Tức Mặc Diệp Nhiên tuy rằng cảnh giác bọn họ, nhưng hắn không nghĩ động thủ, người khác đơn thế mỏng, đối mặt này hai người, ra tay không chiếm được hảo kết quả. Đồng dạng, Quân Lâm Viêm cũng không nghĩ ra tay trêu chọc hắn, hắn đảo không phải sợ Tức Mặc Diệp Nhiên, chẳng qua hắn suy xét càng nhiều, hắn đã đoán được luân hồi kính ý tứ, bất quá chính là làm cho bọn họ đánh cái ngươi chết ta sống, không đến cuối cùng một khắc, luân hồi kính sẽ không xuất hiện. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 422 không phải từ trước. Quân Lâm Viêm nhất kiêng kỵ vẫn là thần phụng nhất tộc người, đối với thần phụng nhất tộc tin tức, toàn bộ tiên giới liền không có mấy cái tiên nhân rõ ràng. Lần này bọn họ đột nhiên xuất hiện ở tiên giới chuyện này cũng tràn ngập sương mù, có thể nói bọn họ ở vào chỗ sáng, mà thần phụng nhất tộc người đều trốn tránh ở nơi tối tăm, này đối với bọn họ tới nói không phải một chuyện tốt. Mà đối với thực lực thành mê địch nhân, Quân Lâm Viêm trước nay đều sẽ không mù quáng ra tay, thần phụng nhất tộc người cần thiết diệt trừ, nhưng là muốn như thế nào diệt trừ lại là một nan đề. Tức Mặc Diệp Nhiên bất luận nói như thế nào đều là tiên giới tiên nhân. Cùng thần phụng nhất tộc tiên nhân so sánh, hắn ngược lại không phải địch nhân lớn nhất, thần phụng nhất tộc mới là Quân Lâm Viêm ưu tiên suy xét địch nhân, không nói được cuối cùng bọn họ còn sẽ liên thủ, cho nên duy trì hiện tại bình tĩnh mới là lựa chọn tốt nhất. Từ trước trong lòng cũng minh bạch Quân Lâm Viêm ý tứ, cho nên lúc sau vẫn chưa nhiều lời, nhưng thật ra Tức Mặc Diệp Nhiên biết đến không có Quân Lâm Viêm hai người biết đến nhiều, trong lòng không rõ ràng lắm Quân Lâm Viêm ở đánh cái gì chủ ý, tình cảnh này. Nếu đổi làm là hắn chiếm hết ưu thế, đã sớm xông lên đi giết hắn, Quân Lâm Viêm nếu không có chủ động động thủ, tự nhiên là có hắn cân nhắc, Tức Mặc Diệp Nhiên trong lúc nhất thời nắm lấy không ra tâm tư của hắn, không khỏi cảm thấy Quân Lâm Viêm khả năng thiết hạ bấy dập, vì thế càng thêm cảnh giác hắn. Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Tử Trước đều là người thông minh, Tử Trước tự nhiên đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, trên mặt lộ ra một cái khinh thường tươi cười, nói: Nếu chúng ta muốn ra tay đối phó ngươi đã sớm động thủ, ngươi cho rằng ngươi một người có thể đánh quá chúng ta hai cái sao? Nói tới đây, Tử Trước liếc liếc mắt một cái biểu tình đạm mạc Quân Lâm Viêm, rồi nói tiếp, ở ngươi kiến thức quá huyên tội kiếm lợi hại lúc sau, ngươi còn cảm thấy chúng ta sẽ đánh lén ngươi sao? Tức khắc, Tức Mặc Diệp Nhiên trong lòng liền cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng hắn trên mặt chút nào chưa hiện, Tử Trước thật sự là một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. Bất quá hắn nói cũng không phải không có lý, Quân Lâm Viêm tâm tư tuy rằng khó đoán, nhưng hắn tính cách tiên minh, hắn đối Quân Lâm Viêm còn xem như hiểu biết, lúc này Quân Lâm Viêm trong lòng nhất định ở mưu hoa cái gì, bất quá hắn tạm thời hẳn là còn sẽ không có cái gì nguy hiểm, là hắn suy nghĩ nhiều. Tuy rằng ý thức được chính mình sai lầm, Tức Mặc Diệp Nhiên trên mặt vẫn như cũ là tươi cười ôn hòa, hắn hiện tại căn bản là không nghĩ cùng Tử Trước nói chuyện, cho nên lập tức tách ra đề tài. Đối Quân Lâm Viêm nói, ta vốn dĩ cho rằng ở tu chân giới lần đó giao thủ, huyên tội kiếm đã lộ ra ngoài hắn chân chính năng lực, không nghĩ tới ngươi còn có càng cường sát chiêu. Quân Lâm Viêm lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi chừng nào thì ngươi đem ngươi sát chiêu lượng ra tới. Tức Mặc Diệp Nhiên đạm nhiên cười, nói, có chút đồ vật hiện tại vạch trần gương mặt thật liền ít đi chút kinh hỉ, ngươi không ngại đoán xem ta mạnh nhất sát chiêu là cái gì. Tả hữu cũng không phải đối thủ của ta. Ta hà tất đi phí cái kia tâm tư. Quân Lâm Viêm không chút khách khí nói. Ha ha ha. Tử Trước rốt cuộc nhịn không được, một bàn tay đáp ở Quân Lâm Viêm trên vai, ôm bụng cười to, trong lòng đối Quân Lâm Viêm tán thưởng không thôi, hắn nói chuyện vẫn là trước sau như một tàn nhẫn a. Tức Mặc Diệp Nhiên biểu tình hơi hơi vặn mẹo, hắn đã sớm thấy rõ ràng Quân Lâm Viêm có bao nhiêu kiêu ngạo, nhưng hắn thật không nghĩ tới Quân Lâm Viêm đã kiêu ngạo tới rồi cuồng vọng nông nỗi. Như vậy không chút khách khí ngự khí thật đúng là gan lớn a. Quân Lâm Viêm vẻ mặt ghét bỏ cầm trước tay chụp đi xuống, nói, ly ta xa một chút. Tử Trước một chút cũng không thèm để ý chính mình bị Quân Lâm Viêm ghét bỏ, ngược lại là rất có hứng thú nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, nói, hắn không hiếu kỳ ngươi sát chiêu, ta tò mò, ta có thể đoán xem, hoặc là ngươi trực tiếp nói cho ta cũng đúng. Ngươi muốn biết. Tức Mặc Diệp Nhiên khỏe miệng câu ra một mạt tinh xảo tươi cười. Tử Trước hơi hơi gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nói cho người thứ hai. Nghe vậy, Tức Mặc Diệp Nhiên trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, môi mỏng giật giật, học ra một chữ, lan. Tử Trước cười đến cong cong đôi mắt hơi hơi trừng lớn, đánh giá Tức Mặc Diệp Nhiên kia phó tiếu diện hổ bộ dáng, chép chép lươi nói, Quân Lâm Viêm cho ngươi, ngươi liền đem hỏa giải đến ta trên người, có bản lĩnh ngươi đi tìm hắn. Nói. Tử Trước bất động thanh sắc chỉ Quân Lâm Viêm. Ngươi đừng quên ta muốn giết ngươi. Tức Mặc Diệp Nhiên lời nói chung để lộ ra nhàn nhạt sát ý. nhưng ngươi hiện tại giết không được ta. Lắc đầu, từ trước ngữ khí nhẹ nhàng nói. Nếu không phải kiêng kỵ quân Lâm Viêm, tức Mạc Diệp Nhiên tuyệt đối sẽ không ở chỗ này cùng từ trước tốn nhiều miệng lưỡi. Nguyên lai Hồng Thiên các đệ tử chính là ngươi này phó vô lại bộ dáng, Thiên Cơ lão nhân cũng bất quá như thế. Tức Mạc Diệp Nhiên trong mắt tràn đầy châm chọc nhìn hắn. Xua xua tay, từ trước nói, ngươi lời này nhưng nói sai rồi, ta chẳng qua là ở học ngươi. Ngươi người này đối không hiểu rõ tiên nhân chính là một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, kỳ thật nội tâm so với ai khác đều tà ác, đối đãi ngươi loại người này, ta thái độ tự nhiên không cần quá hảo. Nhướng mày, từ trước lo chính mình ngồi ở trên mặt đất, một bàn tay chống hằm dưới, ánh mắt sáng ngời nhìn thu liễm ý cười tức Mạc Diệp Nhiên. Đối mặt từ trước 5 lần 7 lượt khiêu khích, tức Mạc Diệp Nhiên chỉ là vân đạm phong khinh liếc mắt nhìn hắn. Từ trước hiện tại cũng chỉ có thể ngoài miệng nói mà thôi, không thể động thủ, là bọn họ ba người chung nhận thức, tức Mạc Diệp Nhiên không nghĩ đánh vỡ cái này cân bằng. Đối tử trước liếm mắt cười lạnh một tiếng, tức Mạc Diệp Nhiên cũng ngồi ở trên mặt đất bắt đầu khôi phục thương thế. Bị người xem thấu ý tưởng, từ trước cũng không có một tia muốn buông tha tức Mạc Diệp Nhiên ý tứ, không ngừng ở nói với hắn lời nói nội dung còn đều liền rất khó nghe. Hắn liền không nghĩ làm tức Mạc Diệp Nhiên có thời gian khôi phục thương thế, bọn họ chi gian tất nhiên sẽ có một trận chiến, từ trước sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái suy yếu tức Mạc Diệp Nhiên thực lực cơ hội. Tức Mạc Diệp Nhiên tuy rằng trong lòng là phiền không thắng phiền, nhưng hắn mạnh mẽ áp xuống lửa giận, làm chính mình bảo trì một cái tâm như nước lặng trạng thái, chuyên chú khôi phục thương thế, tức Mạc Diệp Nhiên thật sự là quá đầu nhập vào, đến cuối cùng thế nhưng hoàn toàn xem nhẹ từ trước lời nói. Tựa hồ căn bản là đã quên bên người còn có như vậy một người ở. Từ trước nói miệng khô lưỡi khô, kết quả phát hiện hắn nói đối với tức Mạc Diệp Nhiên căn bản là không có gì ảnh hưởng, liền căm giận mà nói, hắn nhưng thật ra năng lực, ta cũng không tin hắn có thể vẫn luôn như vậy tu luyện đi xuống, không được, ta phải đi phá hư một chút. Nói, liền đứng lên, đi hướng tức Mạc Diệp Nhiên. Vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần quân Lâm Viêm hơi hơi như mày. Tựa hồ tới rồi nơi này lúc sau từ trước liền trở nên mạc danh hưng phấn, hoàn toàn không giống như là hắn ngày thường kia pho ôn tồn lễ độ bộ dáng. Bọn họ hai cái là song sinh tử, tuy rằng cũng không thường thấy, nhưng đối lẫn nhau đều rất quen thuộc. Phía trước hắn không có cảm giác được, nhưng là từ trước hiện tại cho hắn cảm giác thực không ổn. Trong nháy mắt, quân Lâm Viêm ánh mắt trở nên hung ác mà lại có thể sợ, nhưng kia quang mang dây lát lướt qua, ai cũng không chú ý tới. Từ trước ngồi xổm tức Mạc Diệp Nhiên trước người, quay đầu lại nhìn mặt vô biểu tình quân Lâm Viêm hỏi, ngươi nói nếu ta hiện tại đem hắn lột sạch, hắn sẽ là cái gì phản ánh? Quân Lâm Viêm xem cũng không thấy tức Mạc Diệp Nhiên, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm từ trước, trầm giọng nói, ngươi thật là từ trước sao? Từ trước tươi cười thanh thiện nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta nếu không phải từ trước, chẳng lẽ hắn phải không? Nói, hắn chỉ tức Mạc Diệp Nhiên. Quân Lâm Viêm đứng lên, chậm rãi hướng đi từ trước, huyên tội kiếm phát ra một tiếng bén nhọn kiếm minh, du tẩu ở quân Lâm Viêm bên cạnh người. Ngươi không phải từ trước, ít nhất hiện tại nói chuyện không phải từ trước. Quân Lâm Viêm chém đinh chặt sắt nói. Ngươi nói ta không phải từ trước, tổng nên có nguyên nhân, ngươi nói có phải hay không? Cà ca. Từ trước cười ý vị thâm trường nói. Ngươi nếu thật là từ trước, liền sẽ không như vậy đối ta nói chuyện, ngươi bắt trước một chút cũng không giống. Nói xong, quân Lâm Viêm liền đứng yên bước chân, hắn hiện tại còn không xác định từ trước trên người rốt cuộc có thứ gì, không thể ra tay, vạn nhất ngộ thương rồi từ trước vậy không ổn. Từ trước giống như là biết hắn ý tưởng, đắc ý cười, nói, liền tính ngươi đã biết, lại có thể làm khó dễ được ta. Thân thể này chính là ngươi thân đệ đệ, ngươi bỏ được xuống tay sao? Quân Lâm Viêm trên người hàn khí tùy ý, ngữ khí lạnh băng nói, cùng với bị ngươi mạnh mẽ chiếm cứ thân thể. Còn không bằng làm hắn chết ở trong tay của ta, từ trước nhất định sẽ không phản đối. Nói xong, huyên tội kiếm liền sát khí lâm lâm bay về phía từ trước. Từ trước vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình nhìn quân Lâm Viêm, hắn căn bản là không nghĩ tới quân Lâm Viêm thế nhưng thật sự sẽ ra tay, nhìn kêu nên diện mà đến tiên kiếm cùng che trời lấp đất kiếm khí, hắn trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, huyên tội kiếm quá cường đại, căn bản là không phải hắn có thể trốn đến quá khứ, quân Lâm Viêm cũng thật tàn nhẫn. Vận khởi từ trước trong thân thể toàn bộ tiên nguyên lực, hắn trước người đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc cái chắn, chặn lại sở hữu kiếm khí, nhưng nguyên tội kiếm cũng không phải là một đạo cái chắn là có thể chặn lại tới, dễ dàng phá hủy cái chắn, Uyên Tội Kiếm lôi cuốn một cổ băng hàn đến xương sắt ý thứ hướng về phía hắn. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc là lúc, Tử Trước phía sau Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên mở mắt, tay trái bắt được Tử Trước cánh tay đem hắn ném tới mặt sau, tay phải dùng sức đánh vào Uyên Tội Kiếm thượng, một trận kịch liệt đánh sâu vào lập tức lấy này một người một kiếm vì trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Quân Lâm Viêm khoanh tay mà đứng, ánh mắt như hàn đàm yên lặng, cùng bạo phong từ hắn bên người tập quá lại liền hắn góc áo đều không có thổi bay tới. Nhưng thật ra Tử Trước đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, cả người lại bay ra rất xa, cuối cùng trực tiếp nện ở trên vách tường. Đại va chạm dư ba bình tĩnh trở lại lúc sau, Quân Lâm Viêm ngoắc ngón tay, Uyên Tội Kiếm liền bay trở về. Tức Mặc Diệp Nhiên mắt sáng như đuốc nhìn bình tĩnh tự nhiên Quân Lâm Viêm, lạnh giọng nói, ta nếu là không ra tay, ngươi thật sự liền phải giết hắn sao? Vì chính ngươi, ngươi cũng sẽ ra tay. Quân Lâm Viêm ánh mắt lướt qua Tức Mặc Diệp Nhiên, dừng ở mới vừa bỏ dậy Tử Trước trên người. Trong lỗ mũi tràn ra một tiếng hừ nhẹ, Tức Mặc Diệp Nhiên cười nói, không hổ là Quân Lâm Viêm, thật là tính không lộ chút sơ hở, liền ý nghĩ của ta ngươi đều có thể đoán được, ngươi nói rất đúng, ta sẽ ra tay, nhưng ta chỉ là vì ta chính mình. Nói xong, hắn liền xoay người nhìn Từ Trước, nói, ngươi là muốn chính mình ra tới, vẫn là ta thỉnh ngươi ra tới. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 423 một con hồ ly. Mặt xám mày cho Từ Trước sờ sờ cái mũi, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, dương giọng nói, ngươi làm ta ra tới, ta liền ra tới, kia chẳng phải là làm ta thật mất mặt. Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt sắc bén lên, lạnh lùng nói, thật là ồn ào. Nói xong, hắn vung tay lên, Tử Trước liền không tự chủ được bay về phía hắn. Thật mạnh dừng ở trên mặt đất, Tử Trước quỳ dạp trên mặt đất hai u kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên nói, ngươi tưởng như thế nào? Ta sẽ không từ Tử Trước trong thân thể ra tới. Hắn kỳ thật cũng không phải thực sợ hãi, muốn cho hắn ra tới, trừ phi là chính hắn nguyện ý, bằng không ai cũng không thể bức bách hắn, chỉ cần này hai người còn cố kỵ Tử Trước thân thể, hắn liền sẽ không có sự tình gì. Người này trong giọng nói hỗn loạn về điểm này đắc ý không hề có che giấu ý tứ, Tức Mặc Diệp Nhiên tự nhiên là nghe ra tới, nếu là ngày thường, hắn cũng liền không thèm để ý, chỉ là hắn vừa mới bị Quân Lâm Viêm tinh kê quá tâm tình phi thường không tốt, cho nên không thể gặp bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đắc ý, trên mặt biểu tình giống như là đã chịu gió lạnh xâm nhập giống nhau. Tức Mặc Diệp Nhiên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu đen lục lạc, kia lục lạc tinh tế nhỏ xinh, bốn phía quanh quần nhàn nhạt tán quang, nếu không phải lục lạc thượng kia cổ bức người linh khí, nó thoạt nhìn giống như là cái ngoạn vật giống nhau. Quân Lâm Viêm nhấp nhấp môi, nói, muôn đời hồn linh quả nhiên ở ngươi nơi này. Vẻ mặt của hắn vẫn như cũ không có gì biến hóa, tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. Tức Mặc Diệp Nhiên không mặn không nhạt nói, đối với ta tới nói, cướp đoạt luân hồi kính địch nhân lớn nhất chính là ngươi, không có muôn đời hồn linh nơi tay ta cũng không có nắm chắc đối phó ngươi. Hắn hiện tại xem như xem minh bạch, kia đem Uyên Tội Kiếm đã từng bị xếp vào 10 đại tiên khí không phải không có nguyên nhân, từ Uyên Tội Kiếm bày ra ra tới trên thực lực xem, Tức Mặc Diệp Nhiên phỏng đoán kiếm này xếp hạng hẳn là ở phía trước năm, so muôn đời hồn linh xếp hạng thậm chí còn muốn dựa trước. Quân Lâm Viêm vận khí thật đúng là tốt làm nhân đố kỵ, bực này tiên khí cũng có thể lộng tới tay, Uyên Tội Kiếm phía trước chủ nhân đều là người mù, không duyên cớ mai một phen hảo kiếm. Liếc liếc mắt một cái mặt vô biểu tình Quân Lâm Viêm, Tức Mặc Diệp Nhiên vận khởi tiên nguyên lực, trong tay muôn đời hồn linh liền phát ra một trận thật nhỏ vù vù thanh, tam đoạn một trường, rất có tiết tấu. Thanh âm kia truyền ra tới thời điểm, Quân Lâm Viêm mày không giấu vết nhíu một chút, hắn không nghĩ tới Tức Mặc Diệp Nhiên đem hắn cũng coi như làm công kích phạm vi chung, biết rõ chỉ là loại trình độ này công kích đối hắn không có hiệu quả, hắn vẫn như cũ ra tay, không thể không nói. Tức Mặc Diệp Nhiên loại này có thù tất báo tính cách thật là rất giống Tức Mặc Thiên Hình. Quân Lâm Viêm đã chịu ảnh hưởng hữu hạn, nhưng bám vào Tử Trước trên người kia không rõ vật chính là chịu khổ. Đang xem đến muôn đời hồn linh thời điểm, hắn liền cảm thấy đại sự không ổn. Hắn tuy rằng không có gặp qua cái này quỷ dị tiên khí, nhưng kia tiên khí thượng hơi thở làm hắn cảm thấy sởn tóc gáy, giống như là gặp thiên địch giống nhau. Quả nhiên, đang nghe đến kia thanh vù vù thời điểm, hắn lập tức liền ngốc. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình đã không phải chính mình, thanh âm kia giống như là có một loại kỳ quái lực lượng ở thao túng hắn, rõ ràng hắn không nghĩ làm như vậy, nhưng hắn đã quản không được chính mình, càng làm cho hắn cảm thấy kinh sợ chính là, hắn ý thức còn phi thường rõ ràng. Tức Mặc Diệp Nhiên cười cười, kia tươi cười rõ ràng thực ôn hòa, nhưng từ trước từ hắn trong ánh mắt thấy được thật sâu sắc ý, tựa hồ chỉ cần hắn từ trước trong thân thể ra tới, người này liền sẽ không lưu tình chút nào giết hắn. Đừng giết ta. Hắn kinh hoàng kêu. Xuất hiện đi. Tức Mặc Diệp Nhiên chỉ là nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, vẫn luôn bị bắt quỳ dạp trên mặt đất từ trước đột nhiên liền ngồi lên, mà cùng lúc đó thân thể hắn trung phiêu ra một đoàn xương trắng. Kia đoàn xương trắng thực sợ hãi Tức Mặc Diệp Nhiên, vừa xuất hiện liền trực tiếp tránh ở từ trước phía sau. Mà từ trước tựa hồ còn không có tỉnh táo lại, chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn trong chốc lát, mới chậm rãi nói, nguyên lai thật là ngươi a. Ta còn đương chính mình lại xuất hiện ảo giác. Tuy rằng vừa rồi những lời này đó đều không phải từ trước nói, nhưng Tức Mặc Diệp Nhiên vẫn như cũ cảm thấy thực chán ghét hắn, để cho hắn không tiếp thu được chính là chính mình rõ ràng là muốn giết hắn người, kết quả bởi vì tình thế bức bách ngược lại cứu hắn một lần, chỉ cần ngẫm lại lúc sau từ trước sẽ cho hắn mang đến nhiều ít phiền toái, Tức Mặc Diệp Nhiên liền hận không thể lập tức ra tay giết hắn, chỉ là sự tình đều đã làm, Quân Lẫm Viêm cũng sẽ không cho phép hắn đổi ý. Nếu ngươi đã không có việc gì, liền lăn đến bên kia đi. Tức Mặc Diệp Nhiên một sửa tươi cười đầy mặt bộ dáng, không kiên nhẫn nói. Từ trước cũng không để bụng hắn nói chuyện ngữ khí như vậy hướng, nhưng thật ra cười cười nói, tuy rằng không biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, bất quá ta nhất định nói gì đó làm ngươi cảm thấy thực chán ghét nói. Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn xuống vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên ngồi dưới đất từ trước, nói, ngươi đến là rất có tự biết hiển nhiên. Lắc đầu. Từ trước một phen tún quá phía sau kia đoàn xương trắng, bóp nhẹ một chút, kia đoàn xương trắng liền biến thành một con màu đỏ tiểu hồ ly, xoa tiểu hồ ly mau. Từ trước nói, cái này tiểu gia hỏa thật đúng là cho ta mang đến không ít phiền toái, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy lời hắn nói nhất định là ta thích nghe. Nói xong, từ trước cong cong khoe môi, kia tươi cười làm người thấy thế nào như thế nào cảm thấy ôn nhu lưu luyến. Tức Mặc Diệp Nhiên biểu tình lạnh hơn, lúc này, hắn sụ mặt bộ dáng nhưng thật ra cùng Quân Lẫm Viêm có vài phần tương tự. Từ trước cũng không nghĩ ở khiêu khích rõ ràng ẩn nhẫn lửa giận Tức Mặc Diệp Nhiên, ôm tiểu hồ ly liền đi tới Quân Lẫm Viêm trước người, nói, ngươi sẽ không thật sự muốn giết ta đi. Quân Lẫm Viêm không màng tiểu hồ ly giãy giụa, đem nó từ trước trong lòng ngực bắt ra tới, không có trả lời từ trước vấn đề, hỏi ngược lại, đây là cái gì? Quân Lẫm Viêm rõ ràng, từ trước cũng không phải thật sự muốn hỏi vấn đề này. Hắn chẳng qua là ở trêu ghẹo hắn mà thôi, cho nên không cần để ý tới hắn. Thiên Huyễn Hồ Nguyên Thần, ta phía trước ngẫu nhiên gặp được, không nghĩ tới bởi vì ta nhất thời đại ý, thế nhưng chúng nó chiêu. Nói, từ trước xoa xoa thái dương, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cũng có chút hối hận. Thiên Huyễn Hồ là tiên giới đỉnh cấp tiên thú chí nhất, bất quá cùng những cái đó cường đại tiên thú bất đồng, Thiên Huyễn Hồ ở chiến đấu thượng cũng không phải rất mạnh. Chúng nó mạnh nhất năng lực là mê hoặc nhân tâm cùng bám vào người, bọn họ năng lực cùng muôn đời hồn linh không sai biệt lắm, nhưng không có muôn đời hồn linh như vậy cường. Muôn đời hồn linh ban đầu sáng tạo giả chính là vì chế phục Thiên Huyễn Hồ mới đem nó luyện chế ra tới, bất quá không ai có thể nghĩ đến muôn đời hồn linh lực lượng thế nhưng sẽ như vậy cường đại, cuối cùng trở thành 10 đại tiên khí chí nhất. Quân Lẫm Viêm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính Thiên Huyễn Hồ. Cặp kia băng như hàn đảm con ngươi nhìn chằm chằm vào nó xem, sợ tới mức Thiên Huyễn mặt liều mạng dãy rủa, một bên đặng chân, một bên dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn từ trước, hy vọng từ trước có thể cứu cứu nó. Từ trước cười khẽ một tiếng, nói, đừng nhìn ta, ta cứu không được ngươi. Cái này tiểu gia hỏa dám chiếm cứ thân thể hắn, từ trước kỳ thật cũng có chút sinh khí. Ngươi tưởng xử lý như thế nào nó? Quân Lẫm Viêm hỏi. Trước lưu lại đi. Nó nhất định biết một ít về nơi này sự tình. Nói tới đây, từ trước sờ sờ ngàn hồn hộ đầu nhỏ, nói, nếu ngươi với ta mà nói vô dụng, ta liền sẽ không tiếp tục lưu trữ ngươi, ngươi hiểu không? Này rõ ràng chính là ở uy hiếp a. Nhìn xuống muốn thét chói tai xúc động, Thiên Huyễn Hồ run run rẩy rẩy gật gật đầu, lông xù xù cái đuôi đều bởi vì quá mức sợ hãi mà cứng rắn không động đậy nổi. Từ trước vừa lòng cười cười, nói, thật ngoan. Hiện tại ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì. Tức Mặc Diệp Nhiên vẫn luôn âm thầm chú ý Quân Lẫm Viêm hai người, bọn họ hai người nói chuyện cũng không có tránh hắn, cho nên Tức Mặc Diệp Nhiên mỗi một câu đều nghe được, minh bạch từ trước ý đồ, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng tập trung lực chú ý, chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện. Thiên Huyễn Hồ do dự dự nhìn Quân Lẫm Viêm, một bộ vẻ vải hiểu sự bộ dáng nói, ngươi muốn biết cái gì liền hỏi đi. Ta biết gì nói hết. Thiên Huyễn Hổ thanh âm thực non nớt, giống như là đứa bé thanh âm giống nhau, cùng nó bề ngoài một chút cũng không phối hợp. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta khiến cho ngươi biết cái gì kêu hối hận không kịp, tin tưởng ta, ngươi nói mỗi một câu có phải hay không thật sự, ta đều có thể biết. Từ trước cười cười, chỉ là hắn đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng. Thiên Huyễn Hổ thở ngắn than dài nói, ngươi hỏi mau đi. Hắn thật là xui xẻo tột đỉnh, cái gì ôn hòa tươi cười, tất cả đều là gạt người, ở bị buộc ra tới thời điểm, hắn liền hối hận. Luân hồi kính khảo nghiệm là cái gì? Quân Lẫm Viêm dành trước hỏi. Khảo nghiệm. Nga. Ngươi nói cái kia là thiên vận cấm tiên trận, cũng coi như là ngươi nói khảo nghiệm đi. Nghe vậy, Quân Lẫm Viêm cùng Tử Trước cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ đều không có nghe nói qua cái này trận pháp. Tức Mặc Diệp Nhiên như suy tư gì nhìn Thiên Huyễn Hồ, hỏi, đem các ngươi tất cả đều giết, trận pháp là có thể phá rất sao? Thiên Huyễn Hồ quay đầu lại nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, không dám trả lời, hắn bám vào người quá Tử Trước, đối này ba người chi gian quan hệ chính là rõ ràng, hiện tại nó mạng nhỏ liền nắm giữ tại đây hai người trong tay, nó cũng không dám đại ý. Ngươi nói đi. Tử Trước biết Thiên Huyễn Hồ ý tưởng, nhàn nhạt nói. Hắn nói không sai, thiên vận cấm tiên trận chỉ có thể như vậy phá rớt. Quân Lâm Viêm mày nhíu lại, lạnh giọng hỏi, ngươi có biết hay không đến luân hồi kính ở nơi nào? Lời vừa nói ra, ba đạo ánh mắt lập tức tập trung ở Thiên Huyễn Hồ trên người, kia nóng cháy ánh mắt làm Thiên Huyễn Hồ hoàn toàn cứng đờ ở. Nó tổng cảm thấy này ba người không phải muốn hỏi lời nói, là muốn ăn hắn. Trong lòng kêu khổ không ngừng, Thiên Huyễn Hồ lắc lắc đầu, nói, luân hồi kính liền ở chỗ này, nhưng hắn không nghĩ thấy các ngươi liền không thấy được hắn, trừ phi các ngươi đem nơi này toàn bộ hủy diệt, bất quá ta trước nhắc nhở các ngươi một câu, nơi này có rất nhiều. Trong truyền thuyết mới tồn tại trận pháp, các ngươi nếu thật sự muốn xông loạn, cần phải tiểu tâm chính mình có hay không cái kia mệnh tìm luân hồi kính. Luân hồi kính đem chúng ta đưa tới nơi này đến tột cùng là có ý tứ gì? Trận pháp rõ ràng còn không có phá rớt. Từ Trước trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, hắn tuy rằng cảm thấy Thiên Huyễn Hồ lời nói chung có chút vấn đề, nhưng hắn còn không rõ ràng lắm nó rốt cuộc che giấu cái gì. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 424 liên thủ đối địch. Luân hồi kính chỉ có một, các ngươi nhiều người như vậy liền tính phá trận pháp, luân hồi kính cũng chỉ có thể lựa chọn một người nhận chủ, ngươi cảm thấy các ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này là vì cái gì? Thiên Huyễn Hồ trắng Tử Trước liếc mắt một cái nói, nó thật sự cảm thấy Tử Trước vấn đề này hỏi thức nốc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới đồ vật, hắn thế nhưng cũng có thể hỏi xuất khẩu. Liên ở Tử Trước còn muốn nói cái gì đó thời điểm, Tức Mặc Diệp Nhiên bên cạnh người đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, kia bạch quang ba người đều rất quen thuộc, là truyền tống quang mang, ngay sau đó một người liền dừng ở trên mặt đất. Ba người ánh mắt đồng thời nhìn qua đi, này liếc mắt một cái, khiến cho ba người trong lòng đồng thời sinh ra sát ý. Nhị trưởng lão cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị đột nhiên truyền tống đến một cái khác địa phương. Hơn nữa cái này địa phương đã tới rồi ba người, này ba người vẫn là hắn địch nhân, cho nên đang xem rõ ràng ba người bộ dạng thời điểm, vẻ mặt của hắn âm trầm rất khó xem. Quân Lẫm Viêm ánh mắt lạnh thấu xương giống như là dao nhỏ giống nhau cắt ở nhị trưởng lão trên người, lạnh lùng nói, ngươi chính là thần phụng nhất tộc người. Quân Lẫm Viêm cùng nhị trưởng lão chỉ thấy quá một mặt, cũng không rõ lắm thân phận của hắn. Quân Lẫm Viêm lời nói tràn đầy sát ý, nhị trưởng lão trong lòng biết này mấy người đã nổi lên sát tâm, tức khắc cảnh giác lên, lạnh lùng nhìn Quân Lẫm Viêm, im lặng không nói. Từ Trước cùng Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ăn ý tạm thời đem cừu hận thả xuống dưới, bọn họ chi gian cừu hận ở đối mặt thần phụng nhất tộc thời điểm liền có vẻ râu ria. Thiên Huyễn Hồ nhìn xem nhị trưởng lão, lại nhìn xem Quân Lâm Viêm ba người, trong lòng là nhạc nở hoa, híp một đôi hẹp dài thú đồng nói, các ngươi nhanh lên đánh đi. Đem những người khác đều giết, cuối cùng dư lại người nọ là có thể nhìn thấy luân hồi kính. Nghe vậy, bốn người tất cả đều nhìn về phía bị Quân Lâm Viêm bắt lấy Thiên Huyễn Hồ, trong mắt sát khí nghiêm nghị, tựa hồ muốn làm thịt cái này lắm miệng chết hồ ly. Thiên Huyễn Hồ tự biết nói lỡ, cũng không nói chuyện nữa, làm bộ đáng thương vô cùng bộ dáng rụt rụt cổ. Nó thể nó vừa rồi thật sự không có châm ngòi ý tứ, bốn người này vốn dĩ chính là thù địch, tổng muốn chết một cái ở chỗ này, hắn chẳng qua đem tình hình thực tế nói toạc mà thôi. Quân Lẫm Viêm ngón tay ở Thiên Huyễn Hồ trên cổ điểm một chút, Thiên Huyễn Hồ tứ chi đã bị nhiên xuất hiện vòng sáng cấp vây khốn. ngươi làm gì? Thiên huyễn hổ kinh thanh thét to, nó tứ chi đã vô pháp nhúc nhích, này có thể nào làm nó không hề e sợ? Quân Lâm Viêm đối nó nói mắt điếc thai ngơ, trực tiếp đem thiên huyễn hổ ném tới phía sau trong một góc, cũng không đi để ý tới nó, nhậm nó tự sinh tự diệt. Tức Mặc Diệp Nhiên nhưng thật ra cười khẽ một tiếng, đối nhị trưởng lao nói, ngươi cũng nghe đến kia chỉ đáng chết thiên huyễn hổ lời nói, chỉ cần đem những người khác đều giết, là có thể nhìn thấy luân hồi kính, nói vậy ngươi cũng rõ ràng chúng ta hẳn là như thế nào làm. Cái này chúng ta tự nhiên là bao gồm Quân Lâm Viêm cùng Tử Trước ở bên trong. Tức Mặc Diệp Nhiên không sợ trước mắt người này, nhưng hắn không rõ ràng lắm người này chi tiết, cùng thần phụng nhất tộc giao thủ kinh nghiệm cũng không đủ, nhưng trước mắt người này chính là giết qua rất nhiều tiên nhân, cho nên kéo lên Quân Lâm Viêm hai người càng an toàn một ít. Nhị trưởng lão biểu tình hơi hơi vặn vẹo, này ba người muốn cùng đối phó hắn ý tứ thực minh xác, tuy rằng từ hắn lộ ra ngoài thân phận lúc sau trong lòng liền có chuẩn bị, nhưng bị ba gã huyền tiên cảnh tiên nhân đồng thời công kích, lại không bại lộ sát chiêu dưới tình huống, hắn khẳng định không có phần thắng, thật là một bước sai, từng bước sai. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, huống chi này mấy người chi gian quan hệ đã cùng thâm cửu đại hận không sai biệt lắm, Quân Lâm Viêm càng là lười đến nhiều lời, uyên tội kiếm hóa thành một đạo kiếm mang trực tiếp sát hướng về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão ở Quân Lâm Viêm ra tay thời điểm liền lập tức có phản ánh, một phen màu bạc tiên kiếm từ hắn lòng bàn tay bay ra, trực tiếp đón nhận sát khí dày đặc quên tội kiếm. Nhị trưởng lão cũng là một người kiếm tiên, hắn kia đem tiên kiếm cũng không phải vật phàm, tên là tinh hồ, phẩm chất liền tính là cùng 10 đại tiên khí tương đối cũng không nhường một tấc. Quân Lâm Viêm đều ra tay, Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Tử Trước há có không ra tay đạo lý, lúc này bọn họ nhưng thật ra cùng chung kẻ địch, đều là kiếm tiên, Tức Mặc Diệp Nhiên tiên kiếm nghịch hẳn tuy rằng phẩm giai còn không thể cùng nguyên tội kiếm cùng với tinh hồ kiếm so sánh, nhưng hắn tiên kiếm cũng coi như là không tồi, ở tiên giới sở hữu tiên kiếm chung cũng có thể bài tiến lên 5 tên, uy lực tự nhiên không cần phải nói. Mà Tử Trước tuy rằng hiện tại còn không thể sử dụng thập phương la bàn, nhưng hắn bản thân thực lực cũng rất mạnh, Tử Trước am hiểu không phải công kích mà là đánh lén, hồng thiên các công pháp đều thực kỳ lạ, Tử Trước tu luyện chính là quỷ trận quyết, đừng nhìn này bổn công pháp tên như là ma tiên tu luyện công pháp. Nhưng nó xác xác thật thật là cổ tiên mới có thể tu luyện công pháp, tiên giới đỉnh cấp công pháp chi nhất, tuy rằng còn so ra kém Lưu Viêm quyết này trở nghịch thiên công pháp, nhưng tu luyện lúc sau cũng có thể trở thành tiên giới lấy bá chủ, hoàn toàn tu thành lúc sau thậm chí có thể che đậy thiên cơ. Từ trước hiện tại tu luyện còn không đến hỏa hậu, chỉ có thể nắm giữ vài phần, có thể làm cũng chỉ có che đậy địch nhân đôi mắt, nói cách khác chính là làm địch nhân nhìn không tới hắn. Cùng ảo trận có tương đồng tác dụng, lại so với ảo trận càng chân thật. Từ trước có thể sáng tạo ra một cái cùng chính mình giống nhau như lúc hóa thân, liền tính là tiên đế đều nhìn không ra tới hóa thân cùng bản thể khác nhau, này cùng ngoài thân hóa thân lại có bất đồng, ngoài thân hóa thân tương đương với hoàn toàn phục chế một cái chính mình, lực công kích cùng phòng ngự đều cùng bản thể không sai biệt lắm, còn có thể tự hành tu luyện, nhưng quỷ trận quyết hóa thân càng nhiều tác dụng lại là dùng để mê hoặc địch nhân. Công kích của địch nhân sắp sửa dừng ở Tử Trước trên người thời điểm, hắn liền có thể dùng hóa thân tới thay đổi chính mình, bản thể đồng thời xuất hiện ở một cái khác địa phương đánh lén địch nhân, trừ phi có thể ở ngay từ đầu thời điểm liền bắt được Tử Trước, hoặc là cầm trước tiên nguyên lực toàn bộ hao hết, bằng không này công pháp vô giải. Đây cũng là Tức Mặc Diệp Nhiên nhất không thích Tử Trước một chút, hai người giao thủ, vô luận như thế nào đều đánh không hắn, loại cảm giác này giống như là rõ ràng được đến một cái bảo vật. Lại bị báo cho chỉ có cổ tiên có thể sử dụng, Tức Mặc Diệp Nhiên trong lòng tự nhiên sẽ không dễ chịu. Chỉ là hiện giờ bực bội người muốn đổi thành nhị trưởng lão, hắn một người đồng thời ứng phó hai gã kiếm tiên đã thực cố hết sức, còn muốn phòng bị đánh lén từ trước, từ giao thủ đến bây giờ, hắn chính là vẫn luôn bị đè nặng đánh, hơn nữa đánh thực chật vật, trên người nhiều chỗ đã bị thương, tuy rằng bị thương không nặng, nhưng bị ba cái tiểu bối như vậy vây quanh đánh, vẫn là làm hắn cảm thấy thực bực bội. Ở năm đó cũng chỉ có tiên đế làm hắn như vậy chật vật quá. Lúc này, uyên tội kiếm thượng đột nhiên toát ra một trận màu tím ngọn lửa, tinh hồ kiếm một cái quay cuồng, giữa không trung liền xuất hiện một cái thật lớn tinh võng, những cái đó loe sáng ngôi sao trực tiếp đánh vào uyên tội kiếm thượng, hai loại tiên nguyên lực va chạm, nháy mắt liền sinh ra thật lớn nổ mạnh, đem uyên tội kiếm cùng tinh hồ kiếm ngạnh sinh sinh cấp nổ bay, cuồn cuộn khói trắng lập tức bao phủ ở bốn người trên người. Mà bốn phía vách tường chỉ là lắc lư một chút, liền một chút. Vết rách đều không có xuất hiện, đủ để nhìn ra tới, này tòa tiên cung rốt cuộc có bao nhiêu rắn chắc, như vậy phá hư đều khó có thể hủy diệt vách tường. Nhị trưởng lão bị bắt bay ngược đi ra ngoài, vừa mới ổn định thân hình, liền thấy khói trắng chung một đạo màu đỏ quang mang hiện lên, ngay sau đó một đạo cường đại kiếm khí liền phá không mà đến, nhị trưởng lão đồng tử chợt co rút lại, vung tay, một cái màu lam vòng ngọc liền bay đi ra ngoài, kia vòng ngọc ở không trung biến đại mấy lần, bao lại bay tới tiên kiếm, nhưng không có bộ chủ kia kiếm khí. Không ngừng về phía sau bay đi, nhị trưởng lão vươn hai tay cánh tay, lòng bàn tay tức khắc toát ra chói mắt kim sắc quang mang, hình thành một đạo kim sắc thuẫn, kia như là muốn phách thiên trảm mà kiếm khí ở gặp được kim thuẫn trong nháy mắt đột nhiên liền biến mất, mà bộ trụ nghịch hàn kiếm vòng ngọc đồng thời vỡ vụn, kia căn bản là không phải tiên kiếm, mà là kiếm khí. Không xong. Nhị trưởng lão trong lòng lộp bột một tiếng, liền cảm giác được một trận sát khí từ sau lưng truyền đến, vội vàng xoay người một trưởng huy đi, lại đánh cái không. Nguyên lai kia sát khí đến từ chính chân chính nghịch hàn kiếm, bất quá, này nghịch hàn kiếm chỉ là lao xuống lại đây, liền lại lui trở về, ngay sau đó từ trước thân ảnh liền xuất hiện ở nhị trưởng lão đỉnh đầu, một cái lớn bằng bàn tay kim ấn từ trước trong tay bay ra, chỉ một thoáng liền biến thành một người cao, nặng nề tạp, hướng về phía nhị trưởng lão. Tinh hồ kiếm bị huyên tội kiếm cuốn lấy thu không trở lại, nhị trưởng lão chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi này một kích. Tức Mặc Diệp Nhiên vừa rồi phát ra kia đạo kiếm khí bất quá là hư chiêu, hắn chân chính công kích theo sát kim ấn mà đến, che trời lấp đất kiếm khí hình thành một đạo hỏa lãng, vây quanh nhị trưởng lão, từ ngoài vào trong liên tiếp công kích hắn. Hai loại mạnh mẽ công kích đồng thời đánh vào nhị trưởng lão trên người, hắn liền tính là bất tử cũng đến bị thương nặng. Nhị trưởng lão bị bao phủ ở hỏa lãng chung, ba người trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ hắn đến tột cùng như thế nào, liền sôi nổi ngừng tay. Từ trước vây tay một cái, kia kim ấn liền thu nhỏ bày trở về. Nay kim ấn tên là Ngự Sơn, cực phẩm tiên khí, là từ trước cường đại nhất tiên khí. Nay vẫn là ba người lần đầu tiên liên thủ, tuy rằng phối hợp không phải thực ăn ý, bất quá ba người đều đối vừa rồi kia liên tiếp công kích đều thực vừa lòng. Lão phu đến thật là coi thường các ngươi, cho rằng các ngươi chi gian chỉ có cựu hận, sẽ không thiệt tình thực lòng liên thủ. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng cũng có thể tạm thời buông cựu hận, đánh lão phu một cái trở tay không kịp. Nhìn từ hỏa lãng trung đi ra nhị trưởng lão, ba người trong lòng đều là cả kinh, người này trên người quần áo tuy rằng có chút tổn hại, nhưng hắn trên người một chút vết thương đều không có, liền phía trước bị ba người gây thương tích địa phương đều đã khép lại, không chỉ có như thế, thân thể hắn bị một đạo màu đen quang mang bao vây lấy, kia nói quang mang làm cho bọn họ cảm thấy thực không thoải mái. Ẩn ẩn lộ ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Thực rõ ràng, vấn đề liền xuất hiện ở kia nói hắc quang thượng, Quân Lâm Viêm ba người biểu tình tức khắc trở nên ngưng trọng, người này phi thường khó đối phó, ngay cả ba người liên thủ đều không có bắt lấy hắn, nếu mặt khác thần phụng nhất tộc người cũng có thể làm được này một bước, kia tiên giới đã có thể nguy hiểm. Nhị trưởng lão nhìn ba người đều là trầm mặc không nói, trên mặt tươi cười trở nên có chút dữ tợn đáng sợ. Lão phu vốn đang muốn cho các ngươi tối nay chết, bất quá nếu các ngươi đi tìm cái chết, lão phu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa dứt lời, liền thấy một đạo một người thô màu tím cự lôi trống rông xuất hiện, oanh một tiếng, bổ vào nhị trưởng lão trên người. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 425 lấy một địch tam. Kia nói cự lôi ở gặp được hắc quang trong nháy mắt liền biến mất, nhị trưởng lão lạnh lùng nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên nói, thiên lôi không phá tuy rằng lợi hại, nhưng muốn dùng chiêu này tới đối phó lão phu kia còn kém xa. Thiên lôi không phá tiên giới nhất thượng đẳng pháp thuật chí nhất, tu hành thứ tiên pháp khó khăn tuy rằng không lớn, nhưng này tiên pháp đối tiên nhân tư chất yêu cầu rất cao, cho nên tiên giới tu thành tiên nhân cũng không nhiều lắm, hai tay là có thể số lại đây. Tức Mặc Diệp Nhiên tư chất không thể nghi ngờ, hơn nữa hắn bản thân liền thiên hướng lôi thuộc tính, cho nên này tiên pháp ở trong tay hắn uy lực càng sâu. Mà này tiên pháp lớn nhất đặc điểm chính là uy lực cường đại, sử dụng khi tốc độ thực mau, trên cơ bản là Tức Mặc Diệp Nhiên tâm niệm vừa động, là có thể dùng đến, này nhất chiêu dùng để đánh lén là không còn gì tốt hơn, làm người khó lòng phòng bị, Tức Mặc Diệp Nhiên là lần nào cũng đúng, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thua tại nhị trưởng. Lao trong tay, mấy ngày liền lôi không phá đều không gây thương tổn hắn, Tức Mặc Diệp Nhiên trong lòng có chút bồn chồn, hắn sát chiêu hữu hạ. Nếu tất cả đều dùng đến, kia muốn đoạt luân hồi kính liền không có cái gì ưu thế, huống chi mặt khác hai người sát chiêu còn không có dùng đến, hắn liền trước để lộ nội tình, này liền tương đương với nhắc nhở bọn họ phòng bị. Không chỉ có là hắn, Quân Lâm Viêm hai người cũng là như vậy tưởng, nhưng lúc này nếu sát chiêu không cần ra tới, kia mệnh đều sắp không có, càng gì nói đi đoạt lấy luân hồi kính, nhưng vạn nhất chính mình bại lộ sát chiêu, mặt khác hai người không có bại lộ, chính mình chẳng phải là liền có hại, ba người trong lúc nhất thời đều có chút do dự. Nay cũng chính là bọn họ ba người mới có thể ở một bên phòng bị mặt khác hai người đồng thời, còn có thể phân tâm công kích nhị trưởng lão, thay đổi những người khác tới, như vậy không hài hòa phối hợp, đã sớm bởi vì nội chiến bị nhị trưởng lão đánh thành hôi. Nhưng ba người cũng chỉ là hơi do dự một chút, bọn họ cũng không phải không do nặng nhẹ, trước bảo mệnh, luân hồi kính lúc sau ở suy xét, cho nên ba người cũng không hề giữ lại thực lực, đồng loạt ra tay đối phó nhị trưởng lão. Cùng lúc đó, tiên cung ngoại một bóng người thoáng hiện, bốn phía thoáng hiện kim quang sấn đến hắn tựa như khó có thể khinh nhân thần, người này đúng là tới tìm kiếm Uyển Linh Tiên Đế Thương Nô. Nhìn trước mắt đồ sộ hoa lệ tiên cung, Thương Nô trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười, lẩm bẩm, nguyên lai luân hồi kính liền ở chỗ này, trách không được không ai có thể tìm được nó tung tích, thật là chuyến đi này không tệ. Nói xong, một cái lắc mình, hắn liền tiến vào tiên cung. Tiên cung nội tiên nhân thấy đột nhiên xuất hiện một người, đều là cả kinh, vội vàng vận khởi tiên nguyên lực, thao túng tiên khi ánh mắt cảnh giác nhìn Thương Nô. Chu Vũ tiên nhân nhưng thật ra trước phản ứng lại đây, một đám đều quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, thuộc hạ gặp qua tiên đế đại nhân. Mặt khác tiên nhân vừa nghe người này thế nhưng là tiên đế, tất cả đều choáng váng, có thể bị Chu Vũ tiên nhân xưng là tiên đế cũng chỉ có tiên đế Thương Nô, tuy rằng Tây giới cùng Nam giới thường xuyên sẽ liên thủ. Nhưng lúc này bọn họ muốn cướp đoạt chính là luân hồi kính, ở tiên giới đệ nhất tiên khí trước mặt, ngay cả huyết thống quan hệ đều phải dựa sau, càng đừng nói nam giới cùng tây giới chi gian cũng không bền chắc hợp tác quan hệ. Hắc sát quân tiên nhân một đám trên mặt đều là không hề huyết sắc, túi đầu không dám nhìn thẳng Thương Nô, sợ vị này tính tình cổ quái tiên đế chú ý tới bọn họ, một cái thuận tay liền đem bọn họ đều diệt, này cũng không phải không có khả năng. Thương Ngô tiên đế sát tiên trước nay đều sẽ không thủ hạ lưu tình, càng không có nguyên nhân. Thương Ngô vừa tiến đến liền đem ở đây tiên nhân đều quét một lần, Chu Vũ tiên nhân tạm thời không đề cập tới, Hắc sát quân hắn cũng không xa lạ, bọn họ thường xuyên đi theo sắp tới Mặc Thiên Hình phía sau, Thương Ngô gặp qua cũng không phải một lần hai lần, nhưng hắn hôm nay không có muốn giết bọn hắn tưởng. Nếu hắn đều tới, kia luân hồi kính thuộc sở hữu căn bản là không có nghi vấn. Tức Mặc Thiên Hình cùng Quân Diễm Thần chi gian cho nhau kiềm chế, vô pháp rời đi, Ngộng Huyên còn ở bắc giới, tiên giới chỉ có hắn như vậy một cái tiên đế tới, căn bản là sẽ không có những người khác là đối thủ của hắn, cho nên hắn hoàn toàn không có đem Hắc Sát Quân tiên nhân đặt ở trong mắt, luân hồi kính sớm đã là hắn vật trong bàn tay. Thương Khanh đâu? Thương Nô lại quét một vòng, không có phát hiện Thương Khanh thân ảnh liền hỏi nói. Chu Vũ bên trong một người ở Thương Ngô trước mặt còn nói thượng lời nói tiên nhân đi ra, mở miệng đem bích trụ sự tình cấp Thương Ngô giải thích một chút. Nghe xong, Thương Ngô cười cười nói, nguyên lai là thiên vận cấm tiên trận, trách không được các ngươi phá không được trận, luân hồi kính nhưng thật ra lợi hại thế nhưng có thể bố trí ra cái này trận pháp, bất quá đáng tiếc cái này trận pháp không có người thao túng, uy lực chỉ có nguyên trận một thành, không đáng sợ hãi. Nói xong, Thương Nô liền đi tới gần nhất một cái bích trụ trước. Đánh giá một chút bích trụ thượng điêu khắc, Thương Nô một bàn tay đặt ở bích trụ thượng, ngay sau đó một cổ cường đại tiên nguyên lực liền từ hắn trong lòng bàn tay dung nhập tới rồi bích trụ trung. Thức mau, bích trụ liền phát ra thanh thúy vỡ vụ thành, một đạo thật dài vết rách xuất hiện ở bích trụ đỉnh. Theo tiên nguyên lực gia tăng mãnh liệt, vết rách từ nội hướng ra phía ngoài không ngừng mở rộng, bốn phía cũng xuất hiện vô số thật nhỏ vết rách. Dây lát gian liền đền bù toàn bộ bích. Chu Thương Nô khỏe miệng câu ra một mạt tàn nhẫn lanh khốc tươi cười, xoay người đi hướng tiếp theo cái bích trụ. Chúng tiên nhân chỉ thấy kia nói bích trụ ở Thương Nô rời đi ba bước lúc sau, liền ầm ầm vỡ thành một bãi chất thải công nghiệp, nhìn kỹ đi, còn có thể phát hiện có đỏ thắm sắc máu kẹp ở trong đó. Hít hà một hơi, chúng tiên nhân không tự giác lùi lại vài bước, rời xa Thương Nô. Tiên đế không hổ là tiên đế. Làm khó mọi người bích trụ ở hắn thủ hạ dễ dàng như vậy đã bị hủy diệt rồi, còn nhân tiện giết bên trong tiên nhân, hắn cũng không sợ sai tay giết chính mình thuộc hạ. Thương Nô là người nào, trời sinh tính lạnh nhạt liền chính mình thân huynh đệ đều có thể ám hại, càng đừng nói kia mấy cái bản thân liền không có cái gì dùng thuộc hạ, phải nói có thể chết ở hắn trong tay, nhưng cái đó tiên nhân đều đến mang ơn đội nghĩa đi tìm chết. Liên ở Thương Ngô không ngừng phá hủy bích trụ thời điểm, Quân Lâm Viêm ba người bị khí phách 10 phần nhị trưởng lao đánh kế tiếp bại lui, nếu không phải vô pháp rời đi nơi đây, mà bốn phía vách tường có quá mức rắn chắc, nói không chừng bọn họ ba cái đã sớm bị đánh bay đi ra ngoài. Tức Mặc Diệp Nhiên xoa xoa khỏe miệng vết máu, nói, đáng chết. Hắn như thế nào đột nhiên liền trở nên lợi hại như vậy, chúng ta ba người liên thủ liền tính là đối phó tiên đế cũng không nói chơi, hắn chẳng lẽ so tiên đế còn lợi hại sao? Nay vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được như vậy khó đối phó địch nhân. Quân Lẫm Viêm kia Trương Anh Tuấn phi phàm khuôn mặt thượng lúc này xuất hiện một đạo vết thương thâm có thể thấy được cốt, màu đỏ thịt hướng ra phía ngoài phiên, thoạt nhìn thực dữ tợn, màu đỏ máu dính đầy hắn nửa khuôn mặt, nhưng không có phá hư hắn kia Trương tinh xảo mặt, ngược lại làm người cảm thấy kia Trương tinh xảo tuyệt luân trên mặt tăng thêm vài phần phóng đãng cùng anh khí. Liếm liếm trên môi lây dính đến máu, Quân Lẫm Viêm ánh mắt đen tối không do nói, cảnh giới thượng chênh lệch không phải đơn giản như vậy là có thể đền bù. Muốn giết chết tiên đế, hắn còn không được. Hắn cùng Quân Diễm Thần giao thủ quá vô số lần, tuy rằng thực lực không được, nhưng nhãn lực còn ở. Bất quá đối phó chúng ta đã vậy là đủ rồi. Che lại bụng từ trước thở hổn hển nói, ba người chung hắn lực công kích kém cỏi nhất, hắn cũng là đánh chật vật nhất người nọ. Từ trước tuy rằng có phân thân, nhưng phân thân cũng không phải có thể vô hạn sử dụng. Giao thủ vài lần, nhị trưởng lão cũng đã nhìn ra sơ hở. Hắn căn bản là không đi cái ống trước, chỉ cần cảm giác được sát khí, liền một cái phạm vi lớn sát chiêu ném qua đi, cái này địa phương không gian hữu hạn, từ trước liền tính là muốn né tránh, cũng có chút cố hết sức, có mấy lần nếu không phải Quân Lẫm Viêm kịp thời ra tay cứu viện, nói không chừng hắn liền bị thương nặng. Nhị trưởng lão hiện giờ giống như là mèo vờn chuột giống nhau, hoàn toàn ở trêu đùa Quân Lẫm Viêm bọn họ, nếu mạnh nhất chiêu số đã bại lộ, vậy tấn này có khả năng sử dụng. Cho nên hắn một chút cũng không vội mà giết Quân Lẫm Viêm ba người. Lại một lần nhẹ nhàng đánh lui ba người sau, nhị trưởng lão đột nhiên ngừng lại, lao lắc đầu, có chút thất vọng nói, các ngươi đều biết ta là thần phụng nhất tộc người, bất quá thế nhưng liền thần phụng nhất tộc độc hữu năng lực cũng không biết, xem ra là ta xem trọng các ngươi. Quân Lẫm Viêm nhìn về phía từ trước, hỏi, ngươi biết không? Từ trước mày nhíu chặt, lắc lắc đầu. Hắn trước nay không nghe nói qua thần phụng nhất tộc còn có cái gì đặc thù năng lực. Nhưng thật ra Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, nói, là thần vực, ngươi thế nhưng sẽ thần vực. Nhị trưởng lão cười nhạo một tiếng, không mặn không nhạt nói, xem ra ngươi còn có điểm năng lực, biết đây là thần vực. Thần vực là cái gì? Từ trước hỏi, thần phụng nhất tộc độc hữu một loại năng lực, như là một loại lĩnh vực. Có thể vô hạn suy yếu công kích của địch nhân, mà tăng cường chính mình công kích, nhưng là có thể suy yếu nhiều ít, tăng cường nhiều ít liền phải xem sử dụng người tự thân tu vi, thần vực năng lực tuy rằng cường, bất quá nó đối tu luyện người tư chất yêu cầu phi thường hà khắc, cho nên thật là chính học được người rất ít. Tức Mặc Diệp Nhiên giải thích nói, Quân Lẫm Viêm cùng Tử Trước trong lòng tức khắc trầm xuống, nếu Tức Mặc Diệp Nhiên nói đều là thật sự, kia bọn họ hôm nay muốn tồn tại rời đi nơi này. Xem dạng là không có khả năng, cái này thần vực năng lực thật sự là quá biến thái, thiên đạo như thế nào sẽ cho phép như vậy cường đại năng lực tồn tại. Ba người đều ở trong lòng phá lệ mắng vài câu, thần phụng nhất tộc người quả thực cường đáng sợ. Ngươi nhận thức thần phụng nhất tộc người. Nhị trưởng lao sắc mặt âm trầm nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, trên người tản mát ra sát ý trong nháy mắt liền tràn ngập cái này không gian. Có quan hệ với thần phụng nhất tộc hết thể ở tiên giới đều đã thành mê. Tức Mặc Diệp Nhiên có thể đoán được là thần vực, hắn không kinh ngạc, rốt cuộc nhưng năm những cái đó tiên nhân còn sống mấy cái, nhưng không có khả năng có người biết đến như vậy rõ ràng, huống hồ thần vực năng lực này liền tính là thần phụng nhất tộc người cũng hiếm khi có người sẽ, kiến thức quá năng lực này tiên giới người năm đó tất cả đều chết trận. Tức Mặc Diệp Nhiên biết đến như vậy rõ ràng, nhất định là từ thần phụng nhất tộc dân cư chung biết được. Tức Mặc Diệp Nhiên tiêu sái cười, nói, ngươi muốn biết, nhưng ta không nghĩ nói cho ngươi. Có một số việc cũng không thể làm những người khác biết. Quân Lâm Viêm con ngươi ám ám, nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên vẻ mặt như suy tư gì biểu tình. Ngại danh, ngươi tìm chết. Nhị trưởng lão bộ mặt giữ tợn trừng mắt Tức Mặc Diệp Nhiên, lộ hung quang. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 426 Phệ Thiên Kiếm Giận. Vậy ngươi liền tới giết ta đi. Tức Mặc Diệp Nhiên mắt lộ ra khinh thường nhìn hắn, một bộ khiêu khích bộ dáng nói. Nếu ngươi chủ động muốn chết, lão phu liền quá độ thiện tâm thành toàn ngươi. Nói xong, nhị trưởng lão liền sát hướng về phía Tức Mặc Diệp Nhiên. Lúc này, Quân Lâm Viêm cùng Tử Trước khẳng định cũng muốn ra tay, bằng không Tức Mặc Diệp Nhiên bị giết, đối bọn họ càng bất lợi. Nhị trưởng lão quyết tâm muốn giết Tức Mặc Diệp Nhiên, hoàn toàn làm lơ tinh hồ kiếm lập tức biến thành vô số đem, kết thành một cái kiếm trận. Ở vào kiếm trận trung tâm Tức Mặc Diệp Nhiên chỉ cảm thấy bốn phía đều là kiếm khí cùng tiên kiếm, đem hắn tầng tầng vây quanh, làm hắn muốn thoát thân đều tìm không thấy khe hở. Lưu quang kiếm trận. Nhị trưởng lão cao giọng quát. Trong chớp mắt, kiếm trận quang mang hào phóng, những cái đó kiếm khí liền che trời lấp đất sát hướng về phía Tức Mặc Diệp Nhiên, rậm rạp một tia khe hở đều không có lưu lại, những cái đó kiếm khí quá cường, chỉ dựa vào hơi thở khiến cho Tức Mặc Diệp Nhiên cảm thấy nguy hiểm, muốn sống sót hắn cần thiết chặn lại sở hữu kiếm khí, hoặc là chạy đi. Mắt thấy Tức Mặc Diệp Nhiên sắp sửa bị mất mạng, Quân Lâm Viêm khẽ cắn môi, lớn tiếng nói, Tức Mặc Diệp Nhiên, ngươi bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, biến hóa thành đệ tam hình thái huyên tội kiếm liền trực tiếp bay ra, như là từ không trung ngã xuống sao trời, lôi cuốn mênh mông quần cuộn sát ý thẳng đến kiếm trận mà đi. Trong tay khắp một cái pháp quyết, Quân Lâm Viêm cao giọng quát, phệ thiên kiếm giận. Chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên, huyên tội kiếm lại đột nhiên biến thành một phen thật lớn tiên kiếm, tùy theo sinh ra kiếm mạc hóa thành một đoàn màu đen bóng dáng bắn vào lưu quang kiếm trận trung. Tức Mặc Diệp Nhiên đang nghe đến Quân Lâm Viêm nói là lúc, lập tức liền đem sở hữu tiên nguyên lực dùng để che chở chính mình, đồng thời nghịch hàn kiếm hộ ở hắn bên người, bảo đảm chính mình không bị kiếm khí xâm nhập. Hắn không biết Quân Lâm Viêm còn có cái gì thủ đoạn vô dụng ra, nhưng hắn tin tưởng Quân Lâm Viêm nói ra nói sẽ không nuốt lời, hắn có thể cứu hắn. Huyên tội kiếm kiếm giận cùng lưu quang kiếm trận va chạm ở bên nhau, kim quang bốn phía, cường đại công kích lập tức liền đem kiếm trận phá hư dập nát. Bị hai cổ cường đại công kích đánh sâu vào miệng phun máu tươi Tức Mặc Diệp Nhiên sấn lúc này cơ lập tức trốn thoát. Bị người phá hủy chính mình chiêu số, nhị trưởng lao tâm tình trở nên càng không xong, thậm chí so Tức Mặc Diệp Nhiên khiêu khích càng làm cho hắn bực bội. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Quân Lâm Viêm, nhị trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi đến là lợi hại, liền lao phu kiếm trận đều có thể phá rớt. Tuy rằng trên mặt vẫn duy trì một bộ vẻ mặt phẫn nộ, nhưng nhị trưởng lão kỳ thật thực giật mình Quân Lâm Viêm kiếm giận thế nhưng sẽ như vậy cường. Kiếm giận, chỉ có đạt tới kiếm tiên cảnh giới cao nhất mới có thể sử dụng ra tới một loại đặc thù công kích, toàn bộ tiên giới cũng chỉ có số ít vài tên kiếm tiên mới có thể sử dụng, ngay cả chính hắn đều sẽ không, có thể sử dụng xuất kiếm giận tiên nhân đối với kiếm tiên lĩnh ngộ đều là nhất đẳng nhất cường. Mà bởi vì tiên kiếm bất đồng, cho nên bất đồng kiếm tiên sử dụng ra tới kiếm giận cũng không giống nhau. Nhị trưởng lão kiến thức quá vài tên kiếm tiên kiếm giận, có thể nói Quân Lâm Viêm kiếm giận ở hắn nhìn thấy quá kiếm giận chung đều có thể coi như là đỉnh cấp, đáng tiếc hắn tu vi tương so với những cái đó tiên nhân quá kém, bằng không hôm nay hắn thật đúng là không hảo tiếp tục động thủ, kiếm giận chi uy, hủy thiên diệt địa không phải nói đơn giản nói mà thôi. Lúc này, huyên tội kiếm đã bay trở về, hoành ở Quân Lâm Viêm trước người phát ra dễ nghe kiếm minh thanh. Tựa hồ đối với vừa rồi chính mình kia một kích thực vừa lòng. Mặt vô biểu tình Quân Lâm Viêm không để ý đến nhị trưởng lão, phệ thiên kiếm giận tuy rằng cường đại, nhưng sử dụng số lần hữu hạn, ở Quân Lâm Viêm tiên nguyên lực tràn đầy dưới tình huống, hắn có thể liên tục sử dụng 3 lần, liều mạng trọng thương có thể dùng ra 4 đạo kiếm giận, liên tiếp 3 đạo kiếm giận, liền tính là tiên đế đều đến bị thương, càng đừng nói là mặt khác tiên nhân, Quân Lâm Viêm chỉ ở Quân Diễm Thần trước mặt sử dụng quá chiêu này. Đây cũng là hắn che giấu cuối cùng nhất. Chiêu. Nhưng phía trước Quân Lâm Viêm đã trải qua một phen đại chiến, hắn trong thân thể tiên nguyên lực chỉ đủ duy trì hắn sử dụng 2 lần kiếm giận, nói cách khác hắn bây giờ còn có 1 lần sử dụng kiếm giận cơ hội, bất quá liền lúc này đây kiếm giận muốn đối phó cái này nhị trưởng lão khẳng định không được, nhưng không cần, bọn họ một chút phần thắng cũng không có, Quân Lâm Viêm trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, lại là một đạo bạch quang xuất hiện. Lúc này đây 4 đạo ánh mắt còn có một con thiên huyễn hồ tất cả đều nhìn về phía bạch quang, ánh mắt để lộ ra tới đồ vật đều thực phức tạp. Bạch quang tiêu tán, lần này tới người là Tề Chiêu. Quân Lâm Viêm đám người đôi mắt tức khắc sáng ngời, đặc biệt là Tức Mặc Diệp Nhiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn tới người là Tề Chiêu, nếu là mặt khác thần phụng nhất tộc người, bọn họ chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tề Chiêu vừa thấy này mấy người chạm vị cùng tư thế, lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào, cho nên hắn hai lời chưa nói, trực tiếp liền sát hướng về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão hiện tại tu vi bạo trướng, liền tính là lại đến một người cũng không sợ, hơn nữa phía trước Tề Chiêu giết hắn thủ hạ việc, thật có thể nói là thù mới hận cũ thêm ở bên nhau. Đối mặt Tề Chiêu công kích, nhị trưởng lão không hề có tránh đi mũi nhọn ý tưởng, ngược lại là đón đi lên. Hắn trước nay đều sẽ không bỏ qua cho khiêu khích hắn uy nghiêm người, hiện tại hắn nhất muốn giết người ngược lại biến thành Tề Chiêu. Tề Chiêu cũng am hiểu đánh lén, cho nên hắn sẽ không chính diện cùng nhị trưởng lão đánh nhau, thấy lại xuất hiện thắng cơ hội, Quân Lâm Viêm cùng Tử trước động tác cũng thực mau, trực tiếp xông vào Tề Chiêu phía trước. Quân Lâm Viêm chính diện kiềm chế nhị trưởng lão công kích, Tề Chiêu cùng Tử trước ở bên mặt đánh lén hắn, công kích hiệu quả nhưng thật ra so cùng Tức Mặc Diệp Nhiên phối hợp khi còn muốn hảo. Ít nhất nhị trưởng lão đã không giống như là phía trước như vậy thành thạo. Thời gian cấp bách, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng không dám chậm trễ, An Đan Dược liền nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Nhị trưởng lão có chút kiêng kỵ Quân Lâm Viêm vừa rồi kia chiêu kiếm giận tuy rằng không thể giết hắn, nhưng muốn làm hắn bị thương thực dễ dàng, cho nên hắn không dám bung ra tay chân cùng Quân Lâm Viêm đại chiến một hồi, mà Quân Lâm Viêm cũng đang tìm kiếm khe hở sử dụng kiếm giận. Hắn hiện tại cũng coi như là minh bạch, chỉ có làm nhị trưởng lão bị thương, bọn họ mới có thể càng tốt công kích. Quân Lâm Viêm dương lên tay, trên người liền xuất hiện một cái kim sắc trung hình dạng vòng bảo hộ, có cái này phòng ngự siêu cường cản cực trung. Quân Lâm Viêm giống như là không muốn sống nữa giống nhau, liều mạng đi phía trước hướng, hoàn toàn chí nhị trưởng lão công kích không màng, đồng thời tiên nguyên lực cũng như là nước chảy giống nhau tiêu hao. Quân Lâm Viêm đây là muốn liều mình một bác. Nhị trưởng lão biểu tình trầm xuống, một trưởng huy khai Quân Lâm Viêm, kéo ra khoảng cách nói, càn cực trung, ngươi quả nhiên là bọn họ ba người chung khó nhất triển cái kia. Nhị trưởng lão đã sớm nghe nói qua Quân Lâm Viêm ba người sự tình, tuy rằng tiên giới tiên nhân đều cho rằng Quân Lâm Viêm tu vi cùng Tức Mặc Diệp Nhiên ở sàn sàn như nhau, nhưng nhị trưởng lão lại từ một ít chi tiết chúng phát hiện Quân Lâm Viêm tu vi tuyệt đối không phải bên ngoài những cái đó tiên nhân đồn đãi như vậy. Hắn giữ lại chiêu số nhất định rất mạnh, ít nhất cũng sắp tới Mặc Diệp Nhiên phía trên. Sự thật chứng minh hắn suy đoán là chính xác, Quân Lâm Viêm trong tay có phòng ngự mạnh nhất tiên khí càn cực trung, còn có thể cùng 10 đại tiên khí cùng so sánh nguyên tội kiếm, cái kia kiếm giận cũng là cường đại đáng sợ, nếu hắn không có sử dụng thần vực, nhất định sẽ chết ở hắn kiếm giận ở dưới. May mà Quân Lâm Viêm bất quá là một người huyền tiên, nếu hắn là tiên đế tu vi, hôm nay tình trạng có thể to lắm không giống nhau. Liên tính bọn họ đều là tiên đế tu vi, Quân Lâm Viêm cũng sẽ là từ viễn cổ đến nay mạnh nhất tiên đế chi nhất. Tiên khí tuy rằng không phải quyết định thắng bại quan trọng nhất nguyên nhân, nhưng ở tu vi bằng nhau dưới tình huống, nó chính là quan trọng nhất nhân tố. Quân Lâm Viêm giống như là không nghe được nhị trưởng lão nói, thừa dịp hắn này dừng lại đốn thời gian, đạo thứ hai kiếm giận lập tức bắn ra. Nhị trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, sắc mặt xanh mét nói, có thể làm ta dùng ra này đưa tới đối phó ngươi, ngươi cũng chuyến đi này không tệ. Nói xong, nhị trưởng lão quanh thân liền tản mát ra chói mắt màu bạc quan mang. Quân Lâm Viêm đám người phát hiện bốn phía tức khắc liền biến thành một mảnh đen nhánh, vừa định muốn ra tay Tề Chiêu cùng Tử trước lập tức mất đi nhị trưởng lão tung tích. Tuy rằng bọn họ nhìn không tới nhị trưởng lão, nhưng kiếm giận bất đồng, nó chút nào không chịu ngoại giới ảnh hưởng, thẳng bức hướng nhị trưởng lão. Nhưng vào lúc này, Quân Lâm Viêm kiếm giận chợt gian bị lăng không mà hiện điểm điểm tinh quang bao bọc lấy, những cái đó tinh quang không ngừng biến đại, hoàn toàn bao phủ kiếm giận. Tinh mang chạm. Không biết ở nơi nào nhị trưởng lão cao giọng quát. Vừa dứt lời, những cái đó tinh quang liền thành mấy đạo rõ ràng có thể thấy được ánh sáng, trực tiếp đem Quân Lâm Viêm kiếm giận lôi kéo nát, bắn ra bốn phía mà ra quang mang trực tiếp xuyên thủng không hề phòng bị mấy người thân thể, để lại thật sâu miệng vết thương. Quân Lâm Viêm đám người đều là kêu rên một tiếng, màu đỏ máu liền tảng lớn từ miệng vết thương giữa dòng ra tới. Tức Mặc Diệp Nhiên thương ở vào trên đùi, ở bị thương lúc sau hắn vội vàng ăn một quả tiên đan, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, tiên đan tựa hồ đối miệng vết thương khép lại hoàn toàn không có hiệu quả, hắn có chút tức giận quát, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thực mau, Quân Lâm Viêm cũng phát hiện vấn đề này, cái kia tinh mang chảm tạo thành miệng vết thương rất khó khép lại, Quân Lâm Viêm dùng rất nhiều tiên nguyên lực. Cũng chỉ là miễn cưỡng ngừng huyết, nhưng miệng vết thương vẫn như cũ có băng khai xu thế, trong chốc lát còn muốn động thủ, miệng vết thương này khẳng định liền không có cơ hội khép lại. Nhìn lướt qua mặt khác mấy người, Quân Lâm Viêm phá lệ cảm thấy nôn nóng, bọn họ tình huống không ổn a. Từ trước cùng Tề Chiêu cũng phản ứng lại đây, bốn người biểu tình đều rất khó xem, bọn họ đối với thủ đoạn ùn ùn không dứt nhị trưởng lao thật là có chút vô lực ứng đối. Bốn phía hắc ám chậm rãi rút đi, nhị trưởng lao dâm lên ngân quang từ trong bóng đêm đi ra, kia trương giả nuôi trên mặt treo đắc ý tươi cười, nhìn cả người vết máu ba người nói, các ngươi còn có cái gì chiêu số liền đều toàn dùng đến đi. Lao phu đảo muốn nhìn, tới rồi này một bước, các ngươi tưởng có thể như thế nào phiên bản. Cuối cùng một đạo kiếm giận cũng bị dùng hết, Quân Lâm Viêm dùng sức cầm nắm tay, hắn không nghĩ thừa nhận chính mình bại, nhưng trên thực tế mấy người bọn họ đều đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, Tề Chiêu tình huống so với bọn hắn tốt một chút, nhưng hắn một người muốn thay đổi thế cục hoàn toàn không có khả năng, bọn họ ba cái tuy rằng tiên nguyên lực còn thượng tồn, nhưng không có có thể đối phó nhị trưởng lao sát chiêu, cũng không dùng được, sớm muộn gì chính là cái chết. Chính điện nội, A Viêm mày nhăn lại, nhỉ non nói, liền như vậy đã chết, kia nhưng không tốt lắm, ở người nọ còn chưa tới phía trước, các ngươi nhưng cần thiết bám chủ hán. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 427 trước lang hậu hổ. A Viêm lời nói không muốn tránh bất luận kẻ nào, cho nên Tô Cẩm Tích nghe rõ ràng, có thể làm A Viêm nói như vậy người chỉ có thể là Quân Lẫm Viêm bọn họ, trong lòng tức khắc căng thẳng, túm A Viêm ống tay háo hỏi, có phải hay không Quân Lẫm Viêm bọn họ đã xảy ra chuyện. A Viêm cúi đầu, ôn hòa cười. Nói, Cẩm Tích ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không chết, ta sẽ không làm cho bọn họ chết. Liên tinh tử trong lòng không thích Quân Lâm Viêm, hắn cũng sẽ không làm hắn chết, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng giờ phút này hắn lại không cách nào nói ra. Đây là một cái kinh thế chi cục, không có bố cục người, mỗi người đều là quân cờ, ngay cả hắn luân hồi kính cũng không ngoại lệ, mà Quân Lâm Viêm càng là trong đó quan trọng nhất quân cờ chi nhất, muốn thắng cờ, hắn nhất định phải thúc đẩy đánh cờ tử đi tới. Giữ được nào cái quân cờ, hắn trong lòng sớm đã có số. Nếu A Viêm nói như vậy, Tô Cẩm Tích liền an tâm rồi, hắn tin tưởng A Viêm năng lực, không, càng xác thực nói là nàng tin tưởng luân hồi kính lực lượng, nơi này là luân hồi kính địa phương, muốn cứu vài người không là vấn đề. Tô Cẩm Tích xem không minh xác đồ vật, Phi Bạch lại là xem đến rõ ràng, hắn cũng không nghĩ gạt Tô Cẩm Tích, chỉ là chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Quân Lẫm Viêm bọn người không có đối phó nhị trưởng lão hảo biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu ra tay, tranh thủ kéo dài một chút thời gian, nếu bọn họ có thể đi vào nơi này, khẳng định cũng sẽ có những người khác có thể tới nơi này, chỉ cần lại đến vài người, nay khốn cảnh liền giải quyết. Nhưng nhị trưởng lão lại không giống như là phía trước như vậy trêu đùa dường như ứng phó mấy người, ngược lại là ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu đoạt mệnh. Quân Lẫm Viêm mấy người đánh liền càng vất vả. May mà A Viêm cho bọn hắn làm tệ, thức mau, liền lại xuất hiện một người. Phía trước còn ở cùng một người tiên thú nguyên thần giao thủ thương nhược thần đột nhiên liền cảm giác được có một cổ cường đại hấp lực bao phủ ở hắn trên người, đống chốc một chút, hắn liền thay đổi địa phương, truyền tống như vậy không thể hiểu được làm hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người, bất quá chỉ là nhìn lướt qua đang ở chiến đấu kịch liệt năm người, hắn liền dứt khoát lưu loát ra tay, tuy rằng còn không rõ ràng lắm sự tình từ đầu đến cuối. Nhưng chỉ dựa vào tức mặc diệp nhiên cùng. Quân Lẫm Viêm liên thủ đối địch cũng đã có thể trở thành hắn ra tay lý do. Thương nhược thần gia nhập tức khắc làm mấy người áp lực nhỏ đi nhiều, 5-1, tình huống thế nhưng thật sự quay nhanh mà biến, liền tính nhị trưởng lão tu vi nghịch thiên, phân tâm đối phó như vậy vài người, cũng thực cố hết sức, Quân Lẫm Viêm mấy người trong lòng biết kéo thời gian càng dài, biến số lại càng lớn, cho nên bọn họ đều nhanh hơn công kích tốc độ. Hy vọng có thể làm nhị trưởng lão không có phản kích thời gian. Nhị trưởng lão lúc này là hối hận vạn phần, sớm biết rằng Tề Chiêu cùng Thương Nhược Thần xuất hiện nhanh như vậy, hắn phía trước liền dùng nhanh nhất tốc độ giết bọn họ ba cái, tội gì tới rồi hiện tại như vậy một cái nửa vời xấu hổ hoàn cảnh. Hơn nữa Quân Lẫm Viêm bọn họ ý đồ, hắn xem thực minh bạch, lại cũng bó tay không biện pháp. Nhưng nhị trưởng lão hôm nay vận khí thật không sai, Thương Nhược Thần xuất hiện giống như là mở ra một phiến đại môn. Mặt khác những cái đó tiên nhân liên tiếp xuất hiện ở nơi này, cái thứ nhất xuất hiện chính là Nhạc Ngọc Hàng, hắn cùng Thương Nhược Thần phản ánh là giống nhau, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó đang xem rõ ràng tình huống lúc sau, không nói một lời vọt qua đi, mạnh mẽ dùng võ lực trực tiếp đem Thương Nhược Thần cấp dẫn đi rồi. Cục diện lại trở về 4-1 tình hình, nhị trưởng lão tùy thời sẽ lại tới nữa, lập tức đem chính mình sát chiêu tất cả đều dùng tới. Lúc này đây hắn cũng không thể lại cho bọn hắn ba cái chạy thoát cơ hội, Tề Chiêu tác dụng không có mặt khác ba người quan trọng, cho nên vô luận như thế nào đều cần thiết giết này ba người. Nhưng quân Lẫm Viêm bọn họ có A Viêm gian lận, đột nhiên xuất hiện quân Tịnh Huân lập tức đánh gãy nhị trưởng lao công kích, lại nhiều lần trải qua chuyện như vậy, khí nhị trưởng lao thiếu chút nữa liền hụt máu. Tới rồi hiện tại còn xem không rõ là luân hồi kính đang làm cho quỷ, mấy người liền sống uổng phí nhiều năm như vậy, luân hồi kính ở theo đuổi một cái cân bằng, hai bên thực lực không thể làm một phương cái quá một phương, hắn muốn chính là lưỡng bại câu thương. Nhị trưởng lão cũng minh bạch ở mọi người đến đông đủ phía trước, muốn giết chết này mấy người là không có khả năng, vì thế công kích cũng không phải như vậy cường, bảo lưu lại vài phần lực lượng, ám chờ đợi cơ hội. Thiên Huyễn Hồ đã sớm ở mọi người đánh lên tới thời điểm chạy mất, cái này địa phương đã không biết ở khi nào biến đại, lớn đến liếc mắt một cái xem qua đi, bọn họ đều nhìn không tới giới hạn, Thiên Huyễn Hồ tìm một chỗ trốn đi, căn bản là không có người chú ý tới nó, cho nên nó đến bây giờ vẫn là an toàn. Thiên Huyễn Hồ nhìn mọi người đánh tới đánh lui, tặc tặc cười một tiếng, nói, mau đánh đi. Chờ các ngươi đều đánh chết, lão tử đã có thể đi ra ngoài. Hắn phía trước đối tử trước mấy người lời nói đều là thật sự, nhưng có một câu hắn không có nói, tiên cung tuy rằng có rất nhiều trận pháp, nhưng đa số đều bởi vì luân hồi kính nào đó nguyên nhân mà vô pháp khởi động, ở không có pha trận phía trước, bọn họ là không có khả năng rời đi nơi này, trừ phi luân hồi kính quá độ thiện tâm đem bọn họ thả đi ra ngoài, bằng không bọn họ chỉ có pha trận này một cái lộ, luân hồi kính ý tứ thực minh bạch, giết những người khác, là có thể nhìn thấy hắn, đây. Là đại giới. Mỗi cái trận pháp đều có điều gọi mắt trận, thiên vận cấm tiên trận cũng không ngoại lệ, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đến, thiên vận cấm tiên trận mắt trận căn bản là không phải vật chết, mà là nó, chỉ cần giết nó, trận pháp này tự nhiên liền sẽ phá vỡ. Toàn bộ tiên cung sớm đã ở vào nửa phong bế trạng thái, phá rớt trận pháp, luân hồi kính nơi chỗ tự nhiên liền sẽ xuất hiện, đương nhiên cũng có thể dùng mặt khác bên trong biện pháp hủy diệt trận pháp, đó chính là phá hư sở hữu bích trụ. Những cái đó bích trụ là chống đỡ trận pháp mấu chốt nơi, chỉ cần có thể kéo dài tới cuối cùng, nó là có thể sống sót. Thiên Huyễn Hồ cùng trận pháp chung những cái đó tiên thú nguyên thần bất đồng, luân hồi kính hứa hẹn chuyển thế nó không nghi muốn, liền. Tinh chỉ là một cái nguyên thần, nó cũng muốn như vậy sống sót, quên tận trước kia việc so giết hắn còn muốn thống khổ. Vì chính mình có thể sống sót, Thiên Huyễn Hồ thật có thể nói là hao tổn tâm huyết. Theo không ngừng có tiên nhân xuất hiện ở chỗ này, chiến đấu đã tiến hành tới rồi một cái gay cấn nông nỗi, hai bên đều có người chết, nhưng chủ yếu người còn không có một cái chết, phần lớn chỉ là bị thương. Tả Hoàn Tu xuất hiện nhất vãn, đảo không phải hắn không nghĩ ra tới, hắn phía trước đã nhận được Uyển Linh thông chi, cho nên căn bản là không nóng nảy ra tới, chờ hắn xuất hiện ở chỗ này thời điểm, liếc mắt một cái nhìn lại, đã có rất nhiều người ở chiến đấu kịch liệt. Sự tình quan tiên giới, Tả Hoàn Tu cũng không dám qua loa, trực tiếp sát hướng về phía nhị trưởng lão. Tả Hoàn Tu tu vi ở mọi người bên trong là nhất quỷ dị, không có người biết hắn sâu cạn. Lúc này đây bọn họ cuối cùng là có khắc sâu thể hội, Tả Hoàn Tu trước kia nhược tu vi đều là hắn trang. Hắn rất mạnh, thế nhưng cùng tử trước không phân cao thấp, hơn nữa là trong tay nắm giữ thập phương la bàn tử trước. Tử trước không cấm cười khổ một tiếng, hắn thật không đảm đương nổi tiên giới người đưa cùng hắn xưng hô, tiên giới lợi hại người thật là quá nhiều. Quân Lẫm Viêm bọn họ bên này người nhiều, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì Tả Hoàn Tu, nhị trưởng lão bọn họ nháy mắt liền ở vào như thế. Lăng Mục Hư cắn, cũng mở ra thần vực, hắn có thể trở thành đại trưởng lão đệ tử, còn có một cái mấu chốt chính là hắn lĩnh ngộ thần vực, cho nên hắn mới dám cùng mặt khác những cái đó đại gia tộc đối nghịch, nếu là đem hắn chọc nóng nảy, hắn liền mở ra thần vực, đem những cái đó đại gia tộc tiên nhân sát cái sạch sẽ, bởi vì điểm này, những người đó mới không dám tiếp tục đối hắn ra tay. Mở ra thần vực Lăng Mục Hư quả thực bất phàm, thực lực lập tức liền phiên gấp đôi, đối phó hắn hai gã hát sát quân tiên nhân căn bản là không phải đối thủ của hắn, trong chớp mắt liền bị mất mạng với hắn trong tay. Dễ dàng như vậy liền giết chết hai gã tiên nhân, lập tức liền khiến cho Quân Lẫm Viêm chú ý, liếc liếc mắt một cái hùng hổ Lăng Mục Hư, Quân Lẫm Viêm vội vàng cấp Tả Hoàn Tu truyền âm làm hắn đi đối phó Lăng Mục Hư. Tả Hoàn Tu thực không muốn đi, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bay qua đi, chặn Lăng Mục Hư đường đi. Khai thần vực Lăng Mục Hư không phải Tả Hoàn Tu một người có thể đối phó, cho nên tử chức cũng cấp tử tô truyền âm, làm hắn đi giúp Tả Hoàn Tu đối phó Lăng Mục Hư. Có hai người đối phó Lăng Mục Hư, hắn liền tính là muốn làm cái gì, cũng không có cách nào, những người khác xem như tạm thời an toàn. Tại như vậy thời điểm mấu chốt, thêm một cái tu vi cao thâm người liền tương đương với nhiều một phân phần thắng, lần này, tình huống liền biến thành đối quân Lâm Viêm đám người bất lợi. Nhị trưởng lao đến bây giờ đã không có kiên nhẫn, vội vàng cấp Dạ San truyền âm, đem bọn họ đều giết. Được đến mệnh lệnh, Dạ San lập tức mở ra thần vực, lúc này Lộ Minh Triều chờ thần phụng nhất tộc nhân tài biết, nguyên lai Dạ San cũng có thể mở ra thần vực, trách không được nàng có thể lấy nữ tử chi thân trở thành Dạ gia tộc trưởng. Dạ San tàng thật đúng là thâm, ngay cả bọn họ giao thủ nhiều như vậy thứ đều không có phát hiện, bọn họ hẳn là hảo hảo ngẫm lại Dạ San đến tuột cùng là cái như thế nào người. Dạ San bản thân tu vi so Tả Hoàn tu còn mạnh hơn thượng một ít, nàng mở ra thần vực lúc sau uy lực chỉ so nhị trưởng lão kém, vừa ra tay, liền có vài tên tiên nhân bị mất mạng với nàng trong tay. Từ trước đào hút một ngụm khí lạnh, kết quả chính là như vậy tạm dừng trong nháy mắt. Hắn đã bị nhị trưởng lao đánh vừa vặn, trong miệng hiến máu cuồn phun, thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Hắn vừa rồi tuy rằng dự cảm tới rồi nguy hiểm, nhưng ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, hắn muốn tránh tránh đều trốn không thoát, chẳng lẽ hắn hôm nay thật sự có chết ở chỗ này. Từ trước biểu tình hoảng hốt nghĩ, ngươi đang làm gì? Quân Lâm Viêm thấy từ trước ngây ngẩn cả người, bực bội quát lớn, sự tình còn không có phát triển đến tuyệt cảnh, hắn như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Nếu không phải thoát không khai thân, hắn thật muốn hung hăng tấu hắn một đốn. Từ trước một cái giật mình, lập tức từ trên mặt đất bò lên, nhưng hắn bị thương không nhẹ, lập tức liền té ngã, kết quả không đợi hắn lại bò dậy, đã bị hai gã thần phụng nhất tộc người vây quanh. Thấy vậy, quân Lâm Viêm khẩn trương, muốn đi cứu từ trước, nhưng nhị trưởng lao giống như là xem thấu hắn ý tưởng, gắt gao cuốn lấy hắn, làm hắn vô pháp tới gần từ trước chút nào. Từ trước hiện tại muốn đối phó một người thần phụng nhất tộc tiên nhân tạm được, nhưng hắn bị hai người vây quanh, trước lang hậu hổ, thật sự là khó đối phó. Này hai người căn bản là chưa cho từ trước khôi phục thời gian, trực tiếp ra tay, muốn lấy từ trước mệnh. Từ trước trong tay kim ấn bay ra chặn một người, nhưng mặt khác một người công kích theo sát mà đến, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 428 thương nô hiện thân. Liền tại đây sống chết trước mắt. Một đạo bạch quang đột nhiên hiện lên, chiến đấu kịch liệt chung mọi người đều không có để ý đạo bạch quang này. Trong khoảng thời gian này bọn họ đã thấy nhiều loại này bạch quang, biết là lại có những người khác bị truyền tông tới, cho nên không để trong lòng. Nhưng bọn hắn lại không có nghĩ đến, lần này tới người cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật. Người này vừa ra tay, công kích từ trước hai gã thần phụng nhất tộc tiên nhân liền đã chết. Kia phó nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng dẫn tới nhị trưởng lão nhìn qua đi. Này không xem còn hảo, vừa thấy nhị trưởng lão cả người liền cương một chút, như thế nào sẽ là người này? Hắn không nên xuất hiện ở chỗ này. Vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội đánh lén Tề Chiêu sấn thời cơ này, một kích đánh vào nhị trưởng lão trên người. Nhị trưởng lão bay ngược đi ra ngoài, ngực nội khí huyết quay cuồng, Tề Chiêu kia một kích dùng hết toàn lực, làm hắn bị điểm thương. Ánh mắt cảnh giác nhìn người tới, nhị trưởng lão nói, là ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người tới khoanh tay mà đứng, một bộ siêu thoát hậu thế bộ dáng, không mặn không nhạt nói, luân hồi kính ở chỗ này, bổn tiên đế không ở nơi này có thể ở nơi nào. Người này đúng là tiên đế Thương Nô. Vốn dĩ Thương Nô còn ở phá hủy bích trụ, nhưng A Viêm lại không nghĩ làm tử trước chết ở chỗ này, cho nên liền đem hắn cũng tiến đến gần. Thương Nô không phải không có cách nào phản kháng kia cổ truyền tống chi lực, nhưng hắn càng muốn biết luân hồi kính đang làm cái quỷ gì. Cho nên căn bản là không có phản kháng, trực tiếp bị truyền tống lại đây, tới rồi nơi này hắn mới xem minh bạch luân hồi kính ý tứ, muốn cho hắn đối phó này đó thần phụng nhất tộc người. Hắn sớm đã biết thần phụng nhất tộc tin tức, cho nên đối với nhìn thấy bọn họ cũng có điều chuẩn bị, đối với vẫn luôn chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết thần phụng nhất tộc, Thương Ngô thực cảnh giác, chỉ có trở thành tiên đế mới biết được tiên đế cùng tiên đế chi gian cũng có rất lớn chênh lệch, chính như hắn đánh không lại Bạch Giai Giật. Cũng đánh không lại quân Diễm Thần, hiện tại tiên đế cũng xa xa không bằng trước kia tiên đế cường. Viễn cổ tiên đế đều là trải qua vô số mưa gió cùng lắng đọng lại, tu vi mạnh mẽ, vừa ra tay chính là hủy thiên diệt địa khí thế, bọn họ trở thành tiên đế thời gian ngắn ngủi, xa xa không đạt được này một bước, cho nên đối với có thể cùng viễn cổ tiên đế phân đỉnh đấu tranh thần phụng nhất tộc, Thương Ngô đã làm tốt nhất hư tính toán. Nhưng hôm nay vô luận như thế nào đều không thể làm cho bọn họ liền như vậy chạy, kém cỏi nhất cũng muốn giữ được luân hồi kính. Chúng tiên nhân vừa quay đầu lại liền thấy được Thương Nô, nghe hắn tự xưng là bổn tiên đế, lại xem hắn kia thông bất phàm khí chất, còn có cái gì không biết, vị này khẳng định là tiên đế Thương Nô. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có một vị tiên đế tới rồi nơi này, vốn dĩ đã có chút tuyệt vọng tiên nhân lập tức đều hưng phấn lên, có tiên đế ở, bọn họ khẳng định không chết được, ở tiên giới chúng tiên nhân trong mắt, tiên đế chính là không gì làm không được, cho nên bọn họ căn bản là không nghĩ tới Thương Ngô sẽ thua. Nhị trưởng lão khẽ cắn môi, nói, lão phu đã sớm muốn thỉnh giáo ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hôm nay chúng ta liền quyết ra cái thắng bại đi. Chứ bỏ thần vực ở ngoài, hắn còn có một cái khác tuyệt chiêu, chỉ là chiêu này hắn vốn dĩ muốn dùng ở quyết chiến là lúc, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền cùng tiên giới tiên đế đối thượng. Thương Ngô tuy rằng thực lực không phải mạnh nhất, nhưng cũng không dung kinh thường, tiên đế chi uy không phải hư danh, không muốn chết ở chỗ này, hắn nhất định phải dùng ra chiêu này. Nhị trưởng lão triệu hồi thiên kiếm, lầm nhầm niệm một đoạn lời nói, bao vây ở trên người hắc quang đột nhiên biến đại một vòng, ngay sau đó nhị trưởng lão đỉnh đầu liền toát ra một trận khói đen, kia khói đen có loại quỷ dị hơi thở, làm người cảm thấy mạc danh bất an. Thương Ngô nhìn nhị trưởng lão quái dị bộ dáng, trong lòng thật là kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được trước mắt người này tu vi đang không ngừng bò lên chung, thậm chí lập tức là có thể đột phá kia một tầng bích trướng, trở thành một người tiên đế, sao có thể? Trở thành tiên đế rốt cuộc có bao nhiêu khó, hắn nhất rõ ràng bất quá, kia căn bản chính là một cái cựu tử nhất sinh lộ, nếu không phải hắn vận khí tương đối hảo, nói không chừng cũng trở thành phô ở con đường kia thượng một khối bạch cốt, kết quả người này thế nhưng ở hắn trước mắt dễ dàng như vậy đột phá. Làm Thương Ngô trong lòng lửa giận đạt tới một cái đỉnh điểm. Bốn phía mặt khác tiên nhân cũng cảm giác được nhị trưởng lao trên người khí thế càng ngày càng đáng sợ, thậm chí đã có cùng tiên đế đấu tranh xu thế, bọn họ cũng là kinh ngạc không thể nói chuyện. Nhưng bọn hắn kinh ngạc, thân phụng nhất tộc người nhưng không kinh ngạc, bọn họ thừa dịp chúng tiên nhân ngây người thời điểm đánh lén bọn họ, dây lát gian lại đã chết vài tên tiên nhân. Phát mũi mùi máu tươi gọi trở về mặt khác tiên nhân thần trí. Bọn họ lập tức ý thức được hiện tại không phải ngây người kinh ngạc thời điểm, bọn họ chính thân sự ở như hổ rình mồi địch nhân chung, hai bên người lại bắt đầu sát khí từng trận chiến đấu kịch liệt. Tức Mặc Diệp Nhiên gian nan nuốt nuốt nước miếng, nói, hắn không gạt ta, đây là dẫn thần. Hắn vẫn là xem nhẹ thần phụng nhất tộc người, này nhất tộc người thực lực thật là đáng sợ. Cái gì là dẫn thần? Quân Lẫm Viêm hỏi, thần phụng nhất tộc người thờ phụng bọn họ này nhất tộc thần. Mà cái này thần có một cái rất cường đại năng lực, hắn có thể đem lực lượng của chính mình mượn cấp thần phụng nhất tộc người sử dụng, tới tăng lên thần phụng nhất tộc người thực lực, cùng thần vực bất đồng. Dẫn thần tuy rằng không có thần vực như vậy cường, nhưng chỉ cần là bị lựa chọn người, liền đều có thể sử dụng dẫn thần, đến nỗi có thể đề cao nhiều ít thực lực, liền xem người sử dụng bản thân tư chất như thế nào, thần phụng nhất tộc thần tử tất cả đều có thể sử dụng dẫn thần. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nếu có thể sử dụng ẩn thân người đạt rất nhiều, kia tiên giới lần này còn có thắng được khả năng sao? Hắn nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, mặt khác tiên nhân đều có thể nghe được, Lăng Mục Hư trong lòng kinh ngạc không thôi, cái này Tức Mặc Diệp Nhiên là làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Thật giống như hắn là thần phụng nhất tộc người giống nhau, liền như vậy bí ẩn đồ vật đều có thể biết, chẳng lẽ trong tộc có người phản bội? Lăng Mục Hư ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu thật sự có người phản bội, người này lại là ai? Nhị trưởng lão biểu tình so Tức Mặc Diệp Nhiên còn khó coi, đến bây giờ hắn đã xác định trong tộc đích xác có người phản bội, bằng không Tức Mặc Diệp Nhiên sẽ không biết như vậy rõ ràng, hiểu biết dẫn thần tiên nhân năm đó chết đều không sai biệt lắm, chỉ có thể là có người đem bí mật này nói ra đi. Đáng chết! Đừng làm cho hắn biết là ai, bằng không hắn nhất định làm người này cầu sinh không thể muốn chết không được. Nhị trưởng lao sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. Thương Nô cũng là lần đầu tiên nghe nói thần phụng nhất tộc còn có như vậy một cái năng lực, trong lòng càng là cảm thấy thần phụng nhất tộc không đơn giản, trách không được hắn sư phụ như vậy kiêng kỵ bọn họ, muốn bắt lấy bọn họ, xem ra không phải cái gì chuyện dễ dàng. Ánh mắt nặng nề quét một vòng mọi người, nhị trưởng lao nói, nếu dẫn thần đã bị người nhìn thấu, các ngươi cũng không cần lưu thủ, giết đi. Đem ở đây tiên nhân đều giết chết. Cuối cùng một câu, nhị trưởng lão là gần như với gào giống nói ra, bọn họ bị nhốt ở bị lạc nơi, trong lòng oán hận trở thành chống đỡ bọn họ sống sót lực lượng. Rời đi bị lạc nơi lúc sau, bọn họ vẫn luôn áp lực này cổ ngập trời oán hận, hiện giờ bọn họ rốt cuộc có thể phát tiết ra tới, bọn họ muốn giết chết sở hữu tiên nhân. Dùng này đó tiên nhân huyết tới rửa sạch bọn họ sở đã chịu sỉ nhục. Hai mắt đỏ bừng thần phụng nhất tộc người tất cả đều sử dụng dẫn thần, một đám tu vi bạo trướng lệnh nhân tâm kinh run sợ, cường đại uy áp nháy mắt thổi quét toàn bộ không gian, nghiêm nghị sát ý cùng vô tận oán hận đan treo ở bên nhau, hình thành một trương thật lớn võng, chặt chẽ vây khốn sở hữu tiên nhân. Sắt, sắt, sắt. Sớm đã không biết lý trí là vật gì, thần phụng nhất tộc người tuần hoàn theo giết chóc bản năng, điên cuồng tập kích bên người tiên nhân. Tức Mặc Diệp Nhiên đấy lòng một mảnh lạnh lẽo, quả nhiên hắn đoán trước vẫn là đã xảy ra. Chúng tiên nhân đều bị bọn họ loại này điên cuồng đấu pháp cấp kinh sợ ở, thực lực cường tiên nhân cũng chỉ có thể phát huy ra ngày thường chín thành lực lượng, càng đừng nói những cái đó thực lực nhược một ít, căn bản là không phải này đó giống như sắt thần bám vào người thần phụng nhất tộc người đối thủ. Liên tiếp không ngừng có tiên nhân chết ở bọn họ trong tay. Quân Lâm Viêm thấy thế cục biến thành như thế, thật sâu thở dài một tiếng, lúc này đây bọn họ thật là thua, có thể chạy đi liền tính là vận hạnh. Thương Nô ánh mắt băng hàn nhìn nhị trưởng lão, cười lạnh một tiếng, nói, bổn tiên đế cũng đã sớm muốn kiến thức thần phụng nhất tộc lợi hại, ngươi ra tay đi. Nhị trưởng lão cũng không nói nhiều, tinh hổ kiếm bay ra, sát khí nghiêm nghị bước hướng về phía Thương Nô. Kia nhất kiếm ánh sáng hoa thậm chí có thể phách thiên chẳng mà, khí thế như hồng, uy lực cường đại đáng sợ. Thương Nô hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý bạo trướng, giơ tay, Định Phong Kỳ liền xuất hiện ở hắn trong tay, dùng sức huy một chút Định Phong Kỳ, một trận cuồng bạo phong liền lôi cuốn đầy trời cắt đá nhào hướng Tinh Hồ Kiếm. Tinh Hồ Kiếm tuy rằng cũng cường, nhưng Định Phong Kỳ so Tinh Hồ Kiếm càng cường, những cái đó cắt đá va chạm ở Tinh Hồ trên thân kiếm len ca len ken phát ra thanh thúy tiếng vang. Đem Tinh Hồ Kiếm đâm lung lay sắp đổ, mà kia trận gió càng là đáng sợ, thế nhưng như là trường ra tay giống nhau chặt chẽ nắm chặt Tinh Hồ Kiếm, vốn dĩ như là sao băng giống nhau nhanh chóng Tinh Hồ Kiếm lúc này chậm còn không bằng một phen bình thường tiên kiếm. Thương Nô lại vung lên Định Phong Kỳ, kia cổ gió mạnh liền lôi kéo Tinh Hồ Kiếm hướng về hắn bay tới, không hề năng lực phản kháng Tinh Hồ Kiếm thực mau liền rơi vào rồi hắn trong tay. Tiên nguyên lực từ lòng bàn tay rót vào Tinh Hồ Kiếm chung. Kịch liệt dây rủa Tinh Hồ Kiếm nháy mắt liền an tinh xuống dưới. Thấy vậy, nhị trưởng lão trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, trong tay méo một cái pháp quyết. Thương Nô nhìn thấy kia quỷ dị tươi cười, trong lòng kêu to không tốt, buông lỏng ra Tinh Hồ Kiếm, đột nhiên về phía sau thối lui, ngay sau đó kia đem Tinh Hồ Kiếm liền trực tiếp nổ mạnh. Đỉnh cấp tiên khí nổ mạnh sẽ là cái gì hậu quả? Trước kia không có người kiến thức quá, hiện tại bọn họ tự mình cảm thụ một chút. Chỉ có thể dùng bốn chữ tới hình dung. Kinh thiên động địa. Sở hữu tiên nhân đều đã chịu kia cổ lực lượng cường đại lan đến, có chút tu vi nhược tiên nhân trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, mà thần phụng nhất tộc người lúc này tu vi đều so với phía trước cường đại rồi rất nhiều, không phải bình thường huyền tiên, cho nên bọn họ chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, như là Quân Lâm Viêm loại này tiên nhân cũng đều chỉ là bị vết thương nhẹ, chỉ là bọn hắn nguyên bản liền có thương tích trong người. Hiện tại càng là thương càng thêm thương, tình huống cũng thực không ổn. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 429 luân hồi nhận chủ. Mà ở vào nổ mạnh trung tâm Thương Ngô bị thương càng là nghiêm trọng, vốn dĩ ở cùng Bạch Giai giật giao thủ lúc sau, trên người hắn thương liền không có hảo, hiện tại càng là bị có thể so với 10 đại tiên khí tiên kiếm tự bạo cấp tạc bị thương, liền tính hắn là tiên đế cũng ngăn không được kia cổ lực lượng, bị tạc đến đầy người đều là máu. Từ xa nhìn lại giống như là một cái huyết người giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra phía trước kia phó tiên khí bức người bộ dáng. Trừ bỏ Bạch Giai Giật, đã thật lâu không có người đem hắn bức đến này một bước, Thương Ngô trong lòng lửa giận kịch liệt thiêu đốt. Nhị trưởng lão nhìn đến Thương Ngô chật vật bất kham bộ dáng, trong lòng tức khắc cảm thấy phấn khởi không thôi, hắn không nghĩ tới Thương Ngô ở phía trước thế nhưng liền bị thương, Tinh Hổ Kiếm tự bạo thế nhưng có thể có như vậy tốt hiệu quả. Nếu có thể ở chỗ này xử lý hắn, vậy không còn gì tốt hơn, thậm chí so được đến luân hồi kính còn muốn cho hắn kinh hỉ. Rốt cuộc bọn họ mục đích là chiếm lĩnh tiên giới, mà được đến luân hồi kính cũng là vì mục đích này, tiên giới có 4 vị tiên đế, nếu hiện tại liền đã chết một cái, dư lại 3 cái liền dễ đối phó nhiều. Nghĩ như vậy, nhị trưởng lão lập tức sấn Thương Ngô còn không có hoán lại đây liền giết qua đi, hắn hiện tại tu vi cùng cấp với tiên đế. Muốn giết trọng thương Thương Ngô không là vấn đề. Nhị trưởng lão quá mức với chắc hẳn phải vậy, hắn đã quên Thương Ngô tuy rằng là tiên nhân, nhưng hắn là yêu tiên, yêu tiên mạnh nhất hình thái không phải hình người, mà là khôi phục hắn vốn dĩ bộ dáng. Vừa rồi Thương Ngô chẳng qua là bị hắn đánh cái trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới người này thế nhưng thật sự có thể vứt bỏ một phen tốt như vậy tiên kiếm tới đối phó hắn, hiện tại có chuẩn bị, hắn tự nhiên sẽ không làm nhị trưởng lão đắc thủ. Thương Ngô trên người hồng quang hiện ra, một đạo màu đỏ đậm xương khói bao phủ ở hắn trên người, thực mau, Thương Ngô thân thể liền có biến hóa, vốn dĩ liền cao tới thân hình chịu càng dài, thân thể cũng đang không ngừng biến đại. Màu đỏ ngọn lửa từ hắn trên người thiêu đốt qua sau, một tầng màu đỏ lông chim bao trùm ở hắn trên người, đại sở hữu ngọn lửa từ hắn trên người rút đi, một con thật lớn tất phương liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung, một đạo màu đỏ ngọn lửa từ tất phương nhọn nhọn trong miệng phun ra, như là lợi kiếm giống nhau bắn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão thân hình một đốn, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đột nhiên ra tốc tránh đi kia nóng cháy ngọn lửa. Ngay sau đó hắn lấy ra một viên màu lam hình tròn hạt châu. Mượt mà hạt châu thượng lóe nhàn nhạt lam quang, ngưng thần nhìn lại, còn có thể phát hiện hạt châu trung tựa hồ có màu xanh biển thủy ở lưu động, mà hạt châu vách trong thượng ẩn ẩn có thể nhìn đến mỹ lệ bông tuyết đồ án, kia bông tuyết đồ án điêu khắc cực kỳ tinh tế, mỗi một cái mạch lạc đều thực rõ ràng. Này châu tên là nước đa châu, là trí âm trí hàn chi vật, dùng để khắc chế ngọn lửa tốt nhất bất quá tiên khí, không có thời gian suy xét. Nhị trưởng lão lập tức đem nước đá châu ném tới trước người, chặn những cái đó mãnh liệt ngọn lửa. Thật lớn hỏa lãng ở đụng tới nước đá châu thời điểm giống như là gặp khắc tinh, lập tức liền rụt trở về, mà nước đá châu tựa hồ không nghĩ buông tha này đó ngọn lửa. Một trận băng hàn chi khí từ hạt châu trung phát ra, rít gào hướng về những cái đó ngọn lửa đánh tới, một đụng tới những cái đó hàn khí ngọn lửa đã bị đông cứng, huyền phù ở giữa không trung ngọn lửa bị đóng băng thành mỹ lệ điều khác. Lúc này, tất phương trong miệng thốt ra ngọn lửa lại đột nhiên biến thành màu tím đen, kia nước đá châu thế nhưng như là không chịu nổi này ngọn lửa giống nhau, dần dần biến thành màu đỏ, hạt châu vách trong thượng đông tuyết đồ án hỏa tan thành một bãi thủy. Theo kia hạt châu biến hóa, nhị trưởng lão biểu tình trở nên càng thêm trầm trọng, Thương Nhược Thần có thể trở thành tiên đế không phải ngẫu nhiên, tất phương này nhất tộc quả thật là thừa thiên địa chi tạo hóa, này ngọn lửa là tiên giới mạnh nhất tiên hỏa chi nhất. Nhưng đốt tận thế gian vạn vật, liền tính là tiên đế gặp này ngọn lửa cũng yêu cầu ước lượng một chút chính mình có không đủ chống đỡ được ngọn lửa công kích. Nhưng muốn cho hắn liền như vậy nhận thua không thể được, nhị trưởng lao trên tay kim quang hiện lên, một cái kim sắc hoàn liền xuất hiện ở hắn trong tay. Này hoàn tên là Quá Hư Hoàn, tuy rằng so ra kém 10 đại tiên khí, nhưng cũng xem như đỉnh cấp tiên khí chi nhất, Quá Hư Hoàn bản thân cực nạnh, khó có thể bị phá hư. Nhị trưởng lão hiện tại nhất yêu cầu làm sự tình, chính là đem cái này Quá Hư Hoàn dùng ở Thương Ngô trên người. Thương Ngô cùng nhị trưởng lão đánh thật sự kịch liệt, mặt khác tiên nhân cũng không dám tới gần này hai người, sợ một không cẩn thận liền đã chịu lan đến, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Quân Lẫm Viêm mấy người vì bám trụ Dạ San chính là hao tổn tâm huyết, Dạ San tu vi rất mạnh, mà bọn họ mấy cái đều bị thương nghiêm trọng, tùy thời đều có khả năng chết ở tay nàng trung. Cho nên càng thêm cẩn thận không dám đại ý. Mặt khác tiên nhân tình cảnh cũng không tốt, thực lực không bằng thần phụng nhất tộc người, chỉ có thể bị bọn họ chém giết, mà theo thời gian trôi đi, tồn tại tiên nhân cũng là càng ngày càng ít. Quân Lâm Viêm mấy người đều là vạn phần nôn nóng, những cái đó tiên nhân toàn diệt bất quá là sớm muộn gì sự, một khi bọn họ đều đã chết, mục tiêu kế tiếp liền sẽ là đối phó bọn họ mấy cái, không cần tưởng đều biết. Chỉ bằng bọn họ mấy cái thực lực căn bản là vô pháp đối phó nhiều như vậy thần phụng nhất tộc người. Hơn nữa hiện tại tiên đế còn bị bám trụ, bọn họ căn bản là không có cách nào giải quyết cái này khốn cảnh. Bọn họ hôm nay thật sự muốn chết sao? Mọi người đều ở trong lòng hỏi như vậy chính mình, đáy lòng lại có một thanh âm ở không cam lòng giống giận, như là ở cực lực đấu tranh. Tả Hoàn Tu cấp vội vàng đem chuyện này dùng ngọc nói cho Huyền Linh, hắn nhưng không muốn chết. Hắn phải làm sự tình còn không có hoàn thành, ai cũng không thể đem hắn mệnh cướp đi, Tô Cẩm Tích đến bây giờ còn không có xuất hiện, nhất định là gặp sự tình gì, hắn tin tưởng Tô Cẩm Tích có thể cứu bọn họ. Huyền Linh nhận được Tả Hoàn Tu truyền đến tin tức, trên mặt hiện lên một cái kinh dị biểu tình, liền nôn nóng đối Tô Cẩm Tích nói, Tu ca ca nói, bọn họ khả năng muốn chết, thần phụng nhất tộc người rất lợi hại, bọn họ không phải đối thủ. Tô Cẩm Tích đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nhìn A Viêm hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân Lẫm Viêm bọn họ mấy cái thực lực như thế nào? Nàng rất rõ ràng, ngay cả bọn họ mấy cái đều không đối phó được thần phụng nhất tộc người, những người đó đến có bao nhiêu cường. A Viêm không có trả lời nàng, chỉ là hỏi, ngươi muốn nhìn một chút bọn họ sao? Ta muốn cứu bọn họ. Tô Cẩm Tích dùng sức méo méo nắm tay. A Viêm vung tay lên, luân hồi kính thượng liền xuất hiện quân Lâm Viêm đám người thân ảnh. Luân hồi kính đem mỗi người thân ảnh đều hiện ra ra tới, trong đó nhất lệnh người chú mục chính là Thương Ngô hóa thành Tất Phương cùng Nhị trưởng lão, nhưng Tô Cẩm Tích lại liếc mắt một cái đều không có xem bọn họ, nàng ánh mắt tất cả đều bị một người hấp dẫn đi rồi. Nhìn bị đánh chật vật bất kham quân Lâm Viêm, Tô Cẩm Tích đau lòng không thôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào A Viêm, gàn từng chữ một nói, ta, muốn, cứu, hán. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi có lẽ sẽ chết ở nơi đó, ngay cả Thương Ngô đều không có biện pháp đối phó bọn họ, ngươi có biện pháp sao? A Viêm mặt vô biểu tình hỏi, ta còn có Bạch Gia Thiên Nhân, còn có Diễm tộc người, ta còn có Luân Hồi. Đủ rồi. A Viêm lớn tiếng đánh gãy Tô Cẩm Tích nói, tự rêu cười cười, nói, ngươi vì hắn, quả thực cái gì đều có thể làm được. Tô Cẩm Tích nhìn biểu tình mất mát A Viêm, trong lòng chua xót không thôi, hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng không rõ nàng ý tứ, liếm liếm môi, Tô Cẩm Tích thấp giọng nói, A Viêm, ta cũng có thể vì ngươi đi tìm chết. A Viêm, ngươi không biết, ngươi thật sự quan trọng, so với ta mệnh đều quan trọng, này một đường làm bạn. Nàng sớm đã thói quen có hắn tại bên người, Tô Cẩm Tích vĩnh viễn đều không thể vứt bỏ A Viêm. A Viêm ngẩn ra, hầu kết khẽ nhúc nhích, thanh âm trầm thấp nói, ngươi sẽ hối hận lúc ấy cầm đi ta sao? Tô Cẩm Tích ánh mắt kiên định nhìn A Viêm, lắc lắc đầu, cười nói, sẽ không, ta đời này may mắn nhất sự tình chính là lúc ấy lấy đi rồi ngươi. Không có Mặc Viêm kiếm liền không có Tô Cẩm Tích, nàng cùng A Viêm kỳ thật đã sớm trở thành nhất thể, chỉ là nàng hiện giờ mới hiểu được lại đây. Đảo cũng không tính quá muộn. Cẩm Tích, ngươi nếu là muốn đi, vậy đi thôi. A Viêm cũng đi theo cười cười, hắn sở cầu bất quá là nàng một câu mà thôi, hiện giờ hắn đã được đến, có nguy hiểm lại có thể thế nào. Hắn sở làm hết thảy đều là vì nàng, nếu có thể làm nàng cao hứng, kia hắn làm này hết thảy liền đều là đáng giá. Ta sẽ che chở ngươi, vẫn luôn bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi không ở yêu cầu ta kia một ngày. A Viêm giơ tay sờ sờ Tô Cẩm Tích trắng non gương mặt, ánh mắt ôn nhu lưu luyến, hắn sẽ không hối hận làm ra quyết định này. Tô Cẩm Tích bắt được A Viêm tay, mắt hạnh trung lóe sáng quắc quang mang nói, theo ta đi, rời đi nơi này, ta sẽ không làm ngươi ở cô đơn lưu lại nơi này. Nàng không biết A Viêm đến tuột cùng như thế nào ở chỗ này ngây người như vậy nhiều năm, cái loại này tịch mịch là nàng khó có thể tưởng tượng, nhưng nàng nếu xuất hiện, liền sẽ không làm A Viêm ở thừa nhận loại này tra tấn. Tô Cẩm Tích đã sớm hẳn là minh bạch, không phải A Viêm không rời đi nàng, kỳ thật là nàng không rời đi A Viêm. Chỉ cần tưởng tượng đến A Viêm liền ở nàng bên người, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy chính mình có dũng khí đối mặt sở hữu khó khăn. Hảo, ta cái gì đều nghe Cẩm Tích. Nói xong, A Viêm lại đột nhiên biến mất, ngay sau đó luân hồi kính liền rút nhỏ, biến thành lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn tinh xảo là lướt. Tô Cẩm Tích đi qua đi, bắt lấy luân hồi kính. Gắt gao mà nắm ở trong tay, thật giống như là đem toàn bộ thế giới đều cầm giống nhau. Cẩm Tích, lấy máu nhận chủ đi. Phi Bạch thở dài một tiếng nói, cuối cùng, bọn họ vẫn là đi tới này một bước, hy vọng A Viêm thật sự không cần hối hận mới hảo. Tô Cẩm Tích thật sâu nhìn luân hồi kính, rảo phá ngón tay, màu đỏ máu nhỏ giọt ở mặt trên. Một đạo kim quang hiện lên, Tô Cẩm Tích liền cảm giác được luân hồi kính đã dung nhập nàng cốt nhục bên trong. Bọn họ từ giờ khắc này khởi sẽ không bao giờ nữa sẽ tách ra, thẳng đến nàng chết kia một ngày. A Viêm, ngươi cảm giác được ta sao? Tô Cẩm Tích cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo chút nghịch ngợm. Giống như là ở đáp lại Tô Cẩm Tích, luân hồi kính chiếu phim bắn ra Tô Cẩm Tích bộ dáng, nhu hỏa quang mang sấn Tô Cẩm Tích càng thêm lượng lệ. Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu, nàng thích loại này cùng A Viêm cốt nhục tương dung cảm giác, thu hồi luân hồi kính. Tô Cẩm Tích khỏe môi treo lên nhàn nhạt ý cười, đối Huyền An Hòa Tử Sở nói, bên ngoài quá nguy hiểm, ta không thể cho các ngươi đi, các ngươi cùng ta tiến vào không gian đi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 430 cứu quân Lâm Viêm. Huyền Linh biết chính mình tu vi không được, đi bên ngoài cũng chỉ có thể mặc người sâu xé, còn không bằng tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Nhưng Tử Sở lại lắc lắc đầu, nói, không được, ta không thể rời đi, ta muốn đi bảo hộ sư huynh bọn họ. Hồng Thiên các đệ tử cho dù chết, cũng sẽ không lùi bước một bước. Cùng Tô Cẩm Tích bất đồng, Tử Sở đã thấy được một ít đồ vật, hắn biết chính mình số mệnh, lúc này đây hắn không thể trốn tránh. Ngươi xác định ngươi không cần tiến vào không gian. Phải biết rằng, bằng vào ngươi tu vi căn bản là làm không được sự tình gì, hơn nữa rất có khả năng chết ở nơi đó. Tô Cẩm Tích khuyên. Tử Sở ánh mắt kiên định nhìn Tô Cẩm Tích, nói, vô luận như thế nào ta đều sẽ không đi, Cẩm Tích tỉ tỉ, ngươi cũng không cần khuyên ta, ta ý đã quyết. Tô Cẩm Tích ánh mắt phức tạp nhìn Tử Sở, khẽ thở dài nói, hảo đi. Nếu ngươi nói như vậy, ta nếu là không cho ngươi đi liền quá bất cận nhân tình, chỉ là đến lúc đó ta khẳng định không rảnh lo ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nghe vậy, Tử Sở cười cười, lộ ra hai viên trắng tinh tiểu nha, nói, cảm ơn Cẩm Tích tỉ tỉ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tô Cẩm Tích cũng chưa nói cái gì, đem Uyển Linh đưa vào không gian sau, chính mình cũng đi theo đi vào. Lục Chính Sơ chợt vừa thấy đến Tô Cẩm Tích liền ngây ngẩn cả người, bất quá thực mau hắn liền phản ứng lại đây, vội vàng hỏi, không biết đại nhân có gì phân phó. Tô Cẩm Tích chau mày nói, ngươi đem nơi này sở hữu huyền tiên cảnh tiên nhân tất cả đều kêu lên tới, còn có Bạch Gia tiên nhân. Tô Cẩm Tích phân phó, Lục Chính Sơ tự nhiên không dám qua loa, lập tức liền đem người tất cả đều kêu lại đây. Nhìn trước mắt này đó tu vi đều tăng lên rất nhiều tiên nhân, Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu nói, ta cho các ngươi ở chỗ này tu luyện, các ngươi khẳng định đều rõ ràng ở chỗ này tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ có bao nhiêu mau, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, ta vẫn luôn không cho các ngươi đã làm cái gì, ngược lại cho các ngươi cung cấp rất nhiều tài nguyên, hiện tại chính là làm ta nhìn xem các ngươi thực lực lúc. Chính Văn Dục nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Lục Chính Sơ, nói, thỉnh đại nhân phân phó đi. Bạch Gia tiên nhân sẽ không có bất luận kẻ nào lùi bước. Lục Chính Sơ cũng vội vàng nói, diễm tộc người nhất định trở thành đại nhân trong tay nhất sắc bén một phen kiếm. Hai tộc người giống như là ở cho nhau tương đối giống nhau, xem không được đối phương ở Tô Cẩm Tích trong lòng càng thêm quan trọng, bọn họ đều rõ ràng, chỉ có làm Tô Cẩm Tích coi trọng bọn họ mới có thể quá đến càng tốt, bằng không khẳng định là tử lộ một cái. Tô Cẩm Tích đối với hai tộc chi gian quan hệ chưa bao giờ nhúng tay, tình huống hiện tại nàng đã thực vừa lòng, có cạnh tranh, bọn họ mới có thể trở nên càng cường, mà không phải trì trệ không tiến, bọn họ muốn đối mặt địch nhân quá cường đại, không đề cập tới cao tự thân tu vi, chỉ có thể là đi chịu chết, những người này đều là nàng về sau sáng tạo thế lực căn cơ, tổn thương một cái nàng đều không bỏ được, cho nên nàng cần thiết làm cho bọn họ trở nên càng thêm cường đại. Các ngươi muốn đối mặt địch nhân không phải bình thường tiên nhân, bọn họ là thần phụng nhất tộc người. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, cũng không có giải thích cái gì là thần phụng nhất tộc, nàng cảm thấy bọn họ hẳn là biết. Nghe vậy, Lục Chính Sơ cùng Chính Văn Dục đều là thân thể cứng đờ, bọn họ không nghĩ tới bọn họ lập tức phải đối phó người thế nhưng sẽ là thần phụng nhất tộc người. Đặc biệt là Chính Văn Dục, hắn nghĩ tới rất nhiều không tốt sự tình, đó là hắn ác mộng, hắn tình nguyện đi đối mặt tiên đế. Cũng không muốn đi đối mặt thần phụng nhất tộc người, thần phụng nhất tộc ở Bạch Gia là một cái cấm kỵ, hắn chưa bao giờ sẽ nhắc tới, chỉ là không nghĩ tới lại một lần nghe thế bốn chữ, thế nhưng là từ Tô Cẩm Tích trong miệng biết được. Chính Văn Dục khác thường Tô Cẩm Tích thực mau liền phát hiện, hắn có vấn đề, Tô Cẩm Tích ở trong lòng nghĩ. Nàng sớm đã không phải cái kia còn cái gì cũng đều không hiểu thiếu nữ, nhiều năm như vậy, nàng sớm đã học xong xem mặt đoán ý cùng thức người. Tô Cẩm Tích con ngươi ám ám, có khác thâm ý hỏi, không biết đại trưởng lão đối việc này có gì giải thích. Bạch Gia sẽ không cùng thần phụng nhất tộc có cái gì quan hệ đi. Tô Cẩm Tích ánh mắt cho Chính Văn Dục thật lớn cảm giác áp bách, sắc mặt của hắn cũng càng thêm khó coi, trong mắt lộ ra vài phần do dự, hắn không biết có nên hay không đem bí mật này nói ra đi. Toàn bộ Bạch Gia hiện tại chỉ có hắn một người biết tình hình thực tế, nếu hắn che giấu xuống dưới. Đại trưởng lão! Ngươi biết chút cái gì? Đứng ở Tô Cẩm Tích bên cạnh người Bạch Vi Ngọc không mặn không nhạt hỏi, nàng so Tô Cẩm Tích càng hiểu biết Chính Văn Dục, hắn bộ dáng này nhất định là che giấu cái gì, Bạch Vi Ngọc chính là đứng ở Tô Cẩm Tích bên này, tự nhiên muốn giúp đỡ nàng nói chuyện. Chính Văn Dục nhìn Tô Cẩm Tích, hắn cảm thấy trước mắt nữ tử này không phải không thông tình đạt lý người, nghe hắn nói nguyên nhân lúc sau, hẳn là sẽ không bức bách hắn, cắn răng một cái, Chính Văn Dục thở dài nói, việc này, còn thỉnh chư vị đang nghe qua sau nhất định phải bảo mật, bằng không Bạch Gia liền xong rồi. Mọi người đều không có nghĩ đến chính Văn Dục muốn nói rõ việc thế nhưng sẽ như vậy nghiêm trọng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm gì phản ứng, trầm mặc cho nhau nhìn đối phương, vẫn là, Lục Chính Sơ trước phản ứng lại đây, gật gật đầu, những người khác cũng đi theo gật gật đầu. Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày, nói, đại trưởng lão, các ngươi hiện tại đều là ta cấp dưới, ta tự nhiên sẽ giữ được các ngươi, có nói cái gì ngươi liền nói đi. Cùng ta cũng không cần khách khí. Một khi đã như vậy, lão phu cũng liền không hề che giấu, Bạch gia trước kia cũng từng là thần phụng nhất tộc người. Nói xong, Chính Văn Dục liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiều năm như vậy lưng đeo lớn như vậy một bí mật, hắn cũng mau đến cực hạn, hiện giờ rốt cuộc đem bí mật này nói ra đi, hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng. Cái gì? Tô Cẩm Tích vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình nhìn Chính Văn Dục. Bạch gia còn lại vài vị trưởng lão càng là đổ một ngụm khí lạnh, bọn họ nghe nói qua một ít về thần phụng nhất tộc sự tình, nhưng Bạch gia như thế nào sẽ cùng thần phụng nhất tộc có quan hệ? Chính Văn Dục cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, lão phu không có nói sai, Bạch gia ban đầu thời điểm xác thật đến từ chính thần phụng nhất tộc, chẳng qua Bạch gia sau lại đầu phục tiên giới tiên đế, hoàn toàn thoát ly thần phụng nhất tộc, nguyên nhân chính là vì Bạch gia phản bội, mới làm thần phụng nhất tộc bị nhốt với bị lạc nơi. Cho nên thần phụng nhất tộc người đối Bạch gia là hận thấu xương, nếu chúng ta đi ra ngoài gặp bọn họ, nhưng cái đó thần phụng nhất tộc người tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Chính Văn Dục nhất rõ ràng thần phụng nhất tộc người rốt cuộc cỡ nào điên cuồng, bọn họ là lý trí rồi lại là không lý trí, nhưng năm y đi theo thần phụng nhất tộc cường đại chiếm lĩnh tiên giới tuyệt đối không là vấn đề, nhưng bọn hắn cuối cùng bị tiên đế sở thiết kế, ngược lại bại lui mê mẩn thất nơi. Điên cuồng thần phụng nhất tộc người sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, Bạch gia là bọn họ sỉ nhục, vì giết bọn hắn, liền tính là vứt bỏ tánh mạng bọn họ cũng sẽ không từ bỏ, cho nên hắn không thể làm Bạch gia xuất hiện ở thần phụng nhất tộc người trước mặt, hắn phải bảo vệ Bạch gia người. Tuy nói Bạch gia trong thân thể chảy xuôi thần phụng nhất tộc máu đã không nhiều lắm, nhưng ai cũng không thể bảo đảm bọn họ không cảm giác được kia độc đáo hơi thở, Chính Văn Dục không dám đánh cuộc. Bạch gia tiên nhân đã rốt cuộc chịu đựng không dậy nổi bất luận cái gì đả kích. Chính Văn Dục gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích biểu tình, hy vọng có thể từ nàng trên mặt nhìn ra tới chút cái gì. Nghe xong Chính Văn Dục lời nói, Tô Cẩm Tích lâm vào trầm tư chung, nếu sự thật thật là như thế, nàng thật đúng là không thể làm Bạch gia tiên nhân đi ra ngoài, bằng không chính là hại bọn họ là Bạch gia tiên nhân, mà nàng đã chịu tiên đế chiếu cố rất nhiều. Không có khả năng làm Bạch gia người đi chịu chết, cho nên việc này còn chỉ có thể làm Diễm tộc người ra tay. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm Tích ánh mắt liền dừng ở Lục Chính Sơ trên người. Lục Chính Sơ tự nhiên minh bạch Tô Cẩm Tích ý tứ, cung kính nói, Diễm tộc người nhất định giúp đại nhân chém giết những cái đó thần phụng nhất tộc người. Nếu Bạch gia đem cái này lập công cơ hội làm ra tới, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Thần phụng nhất tộc việc Lục Chính Sơ cũng nghe nói qua một ít, ở hắn còn không phải tộc trưởng phía trước, trong tộc có một vị lao tiền bối đối thần phụng nhất tộc việc biết rất nhiều, cho nên hắn nhưng thật ra biết rất nhiều người khác không biết nội tình. Đối với tiên giới sở hữu tiên nhân tới nói, thần phụng nhất tộc thật sự là quá nguy hiểm, không thể làm thần phụng nhất tộc người sống sót. Đây là năm đó kia vì lao tiền bối báo cho hắn nói, hắn vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Có thể sát thần phụng nhất tộc người, Lục Chính Sơ là 100 nguyện ý. Huống chi còn có thể giành được Tô Cẩm Tích hảo cảm. Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu, vừa lòng nói, ngươi làm cho bọn họ chuẩn bị một chút, trong chốc lát chúng ta liền rời đi nơi này. Thời gian cấp bách, Quân Lâm Viêm bọn họ chờ không được. Lục Chính Sơ được mệnh lệnh liền mang theo mọi người rời đi. Tô Cẩm Tích nhìn Chính Văn Dục, tò mò hỏi, tiên đế hắn, cũng là thần phụng nhất tộc người sao? Nàng tuy rằng đối thần phụng nhất tộc người không có gì hận ý, nhưng cũng không có gì hảo cảm. Vật cạnh thiên trạch, cá lớn nuốt cá bé, đây là tự nhiên quy luật, cường người là có thể thống nhất tiên giới, này vốn dĩ liền không có chân chính đúng cùng sai, nhưng Tô Cẩm Tích chính mình là một người tiên nhân, cho nên nàng khẳng định sẽ không duy trì thần phụng nhất tộc người. Tiên đế thân thể hắn chạy thuộc về thần phụng nhất tộc máu là nhất thuần tịnh, Bạch gia trải qua quá nhiều năm như vậy cùng tiên giới tiên nhân dung hợp, huyết mạch đã sớm không thuần, nhưng tiên đế không giống nhau, phụ thân hắn đã từng là Bạch gia thần tử. Vị kia thần tử chính là Bạch gia tư chất tốt nhất người, kinh thải tuyệt diễm có thể so với viễn cổ tiên đế, cho nên tiên đế thiên phú kinh người lao phu một chút cũng không ngoài ý muốn. Chính Văn Dục cảm kích Tô Cẩm Tích không có bức bách bọn họ, thở dài nhẹ nhõm một hơi giải thích nói. kia tiên đế đối thần phụng nhất tộc người là như thế nào xem. Tuy rằng đã biết tiên đế cũng là thần phụng nhất tộc người, nhưng Tô Cẩm Tích lại một chút không cảm thấy chán ghét, nàng đem tiên đế cùng thần phụng nhất tộc phân thật sự rõ ràng, giống như là người cũng sẽ phân tốt xấu giống nhau. Dung hận thấu xương tới hình dung một chút cũng không quá, tiên đế không muốn thừa nhận chính mình trong thân thể thuộc về thần phụng nhất tộc huyết mạch, liền bởi vì như thế, tiên đế năm đó thiếu chút nữa liền tước đoạt chúng ta dòng họ, tiên đế cho rằng chúng ta không xứng trở thành bạch gia người. Chính Văn Dục nhíu nhíu mày, năm đó những cái đó sự tình hắn thật sự không muốn nhắc tới tới, đó là bạch gia một đoạn vứt đi không được các mộng, hiện giờ bạch gia đã xuống dốc, này đó chuyện cũ cũng nên tùy theo bị phong ấn lên. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 431 lại dùng luân hồi. Tiên đế đối bạch gia từ trong xương cốt liền có một cổ thật sâu chán ghét cảm, kỳ thật đây là một loại giận chó đánh mèo. Bạch gia tiên nhân chúng có rất nhiều trong thân thể sớm đã không có thần phụng nhất tộc máu, nhưng tiên đế vẫn như cũ đối bọn họ không có hảo cảm. Nói đến cùng bất quá là bởi vì tiên đế quá mức tự ghét thôi, hắn vô pháp nhằm vào chính mình, bạch gia liền trở thành hắn phát tiết lửa giận đối tượng. Liền tính như vậy, bạch gia người cũng vô pháp đối tiên đế sinh ra một chút ít chán ghét, tiên đế trong thân thể máu ảnh hưởng bọn họ, hắn giống như là cao cao tại thượng đế vương, bạch gia người chính là hắn thần dân là vĩnh viễn đều không thể phản kháng đế vương. Tô Cẩm Tích cũng không biết nên nói chút cái gì, nàng khó có thể thể hội tiên đế cảm giác, nhưng nàng đồng tình bạch gia người, bị tiên đế sở chán ghét, bạch gia có thể đi đến hôm nay này một bước, đúng là không dễ. Nói không chừng bạch gia xuống dốc cũng có tiên đế nhúng tay, nơi này sự tình rất nhiều cũng thực phức tạp, tiên đế đã ngã xuống, Tô Cẩm Tích cũng không muốn đi nghĩ lại. Nhưng vào lúc này, Lục Chính Sơ bọn họ đã trở lại. Tô Cẩm Tích vây vây tay, ý bảo Bạch Vi Ngọc cùng Chính Văn Dục có thể rời đi, đối Lục Chính Sơ bọn họ nói, trong chốc lát sau khi rời khỏi đây các ngươi nhất định phải cẩn thận, đánh không thắng liền chạy, đừng đem chính mình mệnh đáp đi vào. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đem bọn họ từ không gian mang theo đi ra ngoài. Về tới trong chính điện, Tô Cẩm Tích đối Phi Bạch nói, ngươi hiện tại tu vi có phải hay không đã khôi phục tới rồi huyền tiên cảnh. Phi Bạch gật gật đầu, nói, ta tu vi đã toàn bộ sẽ khôi phục, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hắn minh bạch Tô Cẩm Tích ý tứ. Vậy là tốt rồi. Tô Cẩm Tích lấy ra luân hồi kính, ánh mắt kiên định nói, A Viêm, chúng ta đi thôi. Luân hồi kính thượng đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang đem mọi người tất cả đều bao phủ ở bên trong, ngay sau đó một cổ cường đại hấp lực liền đem bọn họ truyền tống đi rồi. Lúc này, Quân Lâm Viêm mấy người đã bị Dạ San đẩy vào tuyệt cảnh, theo chân bọn họ cùng nhau tới tiên nhân chết không sai biệt lắm, kia hơn 10 người thần phụng nhất tộc người tùy thời đều có khả năng tới vây công bọn họ, cho tới bây giờ còn không có động thủ, đại khái là ở trêu chọc bọn họ. Dạ San cũng không biết là như thế nào tưởng. Thế nhưng ném xuống bốn người, đi giết này đó thực lực càng nhược tiên nhân đi, Quân Lâm Viêm bọn họ hiện tại tự bảo vệ mình còn vô lực, càng đừng nói ngăn trở nàng, chỉ có thể mặc cho hắn không kiêng nể gì giết chóc. Quân Lâm Viêm là ta hại ngươi. Từ trước sắc mặt tái nhợt nói, hắn hiện tại là thật sự hối hận, này một chuyến liền luân hồi kính mặt còn không có nhìn thấy bọn họ sẽ chết, thật là thiệt thòi lớn. Ta tới nơi này là vì luân hồi kính, cùng ngươi không có quan hệ. Quân Lâm Viêm hử lạnh một tiếng nói, tức Mặc Diệp Nhiên xoa xoa thái dương, nói, lúc này đây nếu ta đại nạn không chết, sau khi rời khỏi đây ta nhất định phải giết sạch sở hữu thần phụng nhất tộc người. Hắn liền tính là cùng Quân Lâm Viêm giao thủ, cũng không có như vậy chật vật quá, những cái đó đáng chết thần phụng nhất tộc đã chạm được hắn điểm mấu chốt, không giết quăng bọn họ khó có thể tiêu trừ hắn trong lòng chi hận. Đang cùng Lăng Mục Hư giao thủ Tả Hoàng Tu nghe được ba người lời nói, cười tủm tỉm nói, đừng như vậy bi quan, các ngươi hôm nay đều không chết được. Chỉ giáo cho. Quân Lâm Viêm hỏi. Bởi vì vừa rồi phân thần, Tả Hoàn Tu thiếu chút nữa đã bị Lăng Mục Hư đánh trúng, sợ tới mức hắn chỉ để lại một câu, các ngươi sẽ biết. Liền không có đang nói chuyện. Quân Lâm Viêm cùng Tử Trước đồng thời nghĩ tới Tô Cẩm Tích, tuy rằng không biết nàng hiện tại ở nơi nào, nhưng nếu nói có người có thể tới cứu bọn họ, cũng chỉ có Tô Cẩm Tích. Hắn nói không sai. Nói không chừng chúng ta thật sự có thể chạy đi. Từ trước ánh mắt sáng ngời nhìn Quân Lâm Viêm, thiên mệnh chi nhân thật sự có chút không giống bình thường, hắn có lẽ hẳn là đem hy vọng ký thác ở Tô Cẩm Tích trên người. Vừa dứt lời, một đạo bạch quang liền ở mấy người cách đó không xa sáng lên, thần phụng nhất tộc người tất cả đều nhìn qua đi, vừa rồi bạch quang mang đến một người tiên đế, không biết hiện tại đạo bạch quang này mang đến lại là người nào. Chói mắt bạch quang tan hết, mọi người đều là sửng sốt, bởi vì bọn họ nhìn đến không phải một người, mà là rất nhiều người. Cầm đầu đúng là Tô Cẩm Tích, nàng bên người là Phi Bạch cùng Tử Sở, phía sau đứng chính là mấy chục danh diễm tộc người, những người này tất cả đều là huyền tiên cảnh trở lên tiên nhân. Này đó diễm tộc người ở Tô Cẩm Tích không gian chung tu luyện, rất nhiều người cho tới nay khó có thể đột phá bình cảnh đều đột phá, Tô Cẩm Tích cũng là vừa rồi phát hiện, nàng trong tay thế nhưng nhiều như vậy lợi hại tiên nhân. Tức Mặc Diệp Nhiên cuối cùng là minh bạch Quân Lâm Viêm hai người nói là có ý tứ gì, lẩm bẩm, diễm tộc người. Có này đó diễm tộc người ở, bọn họ liền có sống sót cơ hội. Tô Cẩm Tích ánh mắt nghiêm nghị nhìn những cái đó thần phụng nhất tộc người, trong lòng hận ý ngập trời, lạnh lùng nói, sắc, một cái đều không lưu. Nói xong, những cái đó diễm tộc người liền nhằm phía thần phụng nhất tộc người. Tuy rằng thần phụng nhất tộc người thực lực cường, nhưng diễm tộc người thực lực cũng không yếu, hơn nữa bọn họ người nhiều, đơn đả độc đấu không được, vậy hai cái đánh một cái, hai cái không được liền ba cái, là hoàn toàn đem thần phụng nhất tộc người áp chế gắt gao. Lăng Mục Hư liếc mắt một cái liền thấy được Tử Sở, biểu tình nao nao, hắn công kích liền ngừng lại, Tả Hoàng Tu cùng Tử Tô lại sao lại buông tha cái này cơ hội tốt, vội vàng nhanh chóng công kích tới Lăng Mục Hư, đem hắn đẩy vào góc chung, làm hắn không có phản kích chi lực. Dạ San nhìn đột nhiên xuất hiện này đó tiên nhân, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nhìn Tô Cẩm Tích, nói, bất quá là một người đại la kim tiên thế nhưng cũng dám như thế làm cản, xem ra không giáo huấn một chút ngươi liền không biết cái gì kêu trời cao điểm hậu. Đối mặt sát khí dày đặc Dạ San, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra nghiêm nghị không sợ, trong tay xuất hiện quang mang thoáng hiện Mặc Viêm kiếm, kiếm này vừa ra, kia cổ sát khí liền lấy Tô Cẩm Tích vì trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tuy rằng Mặc Viêm kiếm là luân hồi kính một bộ phận, A Viêm cũng về tới luân hồi kính chung, nhưng Tô Cẩm Tích vẫn như cũ có thể sử dụng Mặc Viêm kiếm, hơn nữa hiện tại Mặc Viêm kiếm rõ ràng càng cường, sát khí nơi đi đến, mọi người đều là liên tục né tránh. Nhìn đến Tô Cẩm Tích kia phó bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, Dạ San nhưng thật ra cảm thấy nàng này phân tâm tính đúng là khó được. Bất quá hôm nay nàng là tới giết người, cũng sẽ không nhân từ nương tay, cho nên vô luận như thế nào nàng đều phải giết nàng. Liên ở Dạ San động trong nháy mắt kia, Phi Bạch cùng Tô Cẩm Tích cũng đồng thời động lên, bất quá cùng Phi Bạch bất đồng, Phi Bạch là nhằm phía Dạ San, muốn chặn lại trụ nàng, mà Tô Cẩm Tích còn lại là đem Mặc Viêm kiếm đâm vào thân thể của mình chung. Cẩm Tích, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Tức Mặc Diệp Nhiên sợ tới mức manh hít một hơi liền tưởng tiến lên. Nhìn đến tự sát Tô Cẩm Tích, hắn cả người đều luống cuống. Từ trước cùng Quân Lâm Viêm duỗi tay ngăn cản hắn, lạnh giọng nói, ở chỗ này nhìn, đừng lộn xộn. Quân Lâm Viêm biết nàng cái này nghịch thiên năng lực, mà từ trước còn lại là đoán được Tô Cẩm Tích này cử tất nhiên có thâm ý, nàng sẽ không dễ dàng như vậy tự sát. Các ngươi chẳng lẽ là điên rồi sao? Không thấy được nàng đang làm cái gì sao? Tức Mặc Diệp Nhiên quát. Câm miệng. Quân Lâm Viêm hai mắt đỏ bừng nhìn hắn, liền tính biết Tô Cẩm Tích năng lực, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, hắn không thể gặp Tô Cẩm Tích bị thương, liền tính là nàng chính mình thương tổn chính mình cũng không được. Làm ngươi xem ngươi liền nhìn, quan tâm sẽ bị loạn. Từ trước nhàn nhạt nói, Tức Mặc Diệp Nhiên vô pháp, cũng chỉ có thể nhìn Tô Cẩm Tích tự sát, bất quá thực mau, hắn liền chú ý tới Tô Cẩm Tích trên người khác thường chỗ, Tô Cẩm Tích trên người sinh cơ tuy rằng trở nên càng ngày càng ít, nhưng cũng không có hoàn toàn đoạn tuyệt, giống như là có cái gì thần vật ở treo nàng mệnh. Dạ San càng là giật mình không thôi, nàng hoàn toàn không rõ tên này Đại La Kim Tiên rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ là thấy đánh không lại nàng liền muốn tự sát. Cái này ý tưởng chỉ là ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, đã bị nàng phủ quyết, người này phía trước ánh mắt thanh minh, căn bản là không phải sợ hãi nàng. Liên ở nàng còn không có phản ánh lại đây thời điểm, Tô Cẩm Tích tan ra ánh mắt đột nhiên lại trở nên sáng ngời có thần, mà trên người nàng truyền đến hơi thở thế nhưng trở nên càng ngày càng cường, thậm chí đã đột phá tới rồi huyền tiên cảnh, chính hướng về tiên đế chạy đi. Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Dạ San hai người đều là xem trợn mắt há hốc mồm, tự sát cũng có thể tăng lên tu vi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tiên giới hiếm lạ cổ quái công pháp thật đúng là nhiều. Phi Bạch Sấn lúc này cơ liên tục công kích Dạ San, hắn cần thiết bám trụ người này, không thể cho nàng tiếp cận Tô Cẩm Tích cơ hội, đây là ngay từ đầu hắn liền cùng Tô Cẩm Tích thương lượng tốt. Chịu đựng đau, Tô Cẩm Tích lại một lần đem Mặc Viêm kiếm đâm vào thân thể của mình chung. Một màn này xem Quân Lẫm Viêm dùng sức nắm chặt nắm tay, nếu hắn có thể trở nên càng cường, Cẩm Tích liền không cần như vậy lần lượt thương tổn chính mình, hắn trong lòng hối hận thiếu chút nữa đem hắn bao phủ. Cẩm Tích này rốt cuộc là đang làm cái gì? Tức Mặc Diệp Nhiên cau mày hỏi. Không nên ngươi biết đến ngươi cũng đừng hỏi. Quân Lẫm Viêm hiện tại tâm tình không tốt, nói tốt ngữ khí tự nhiên cũng hảo không được. Tức Mặc Diệp Nhiên hận không thể xé Quân Lẫm Viêm, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhịn xuống tới, muốn tồn tại đi ra ngoài, còn muốn dựa vào bọn họ. Dạ San thực thông minh, cho nên nàng đoán được tên kia Đại La Kim Tiên hẳn là có biện pháp nào tăng lên tu vi, giống như là bọn họ giống nhau, cho nên nàng không thể tùy ý nàng tiếp tục tăng lên tu vi, cần thiết đánh gãy nàng. Bất quá này đầu bạch hổ thật là quá chán ghét, vẫn luôn ngăn đón nàng, Dạ San trong mắt bạo phá ra một đạo tinh quang, nàng muốn giết này đầu bạch hổ. Cảm giác được Dạ San trên người sát khí, Phi Bạch quát lớn, các ngươi còn không mau lại đây hỗ trợ. Nữ nhân này thực lực rất mạnh, liền tính hắn đã khôi phục thực lực, cũng không phải nàng đối thủ. Quân Lẫm Viêm bốn người lập tức vọt qua đi, bọn họ cũng hiểu không có thể làm Dạ San đến Tô Cẩm Tích bên kia. Quân Lẫm Viêm bọn họ tuy rằng chặn Dạ San, nhưng có người lại cũng phát hiện Tô Cẩm Tích không ổn, người này đúng là nhị trưởng lão, hắn ở Tô Cẩm Tích bọn họ xuất hiện thời điểm liền chú ý tới bọn họ, nhị trưởng lão biết đây là cái gì năng lực, cho nên hắn không có khả năng tùy ý Tô Cẩm Tích vẫn luôn đem tu vi tăng lên đi lên, liền dẫn Thương Ngô tới rồi nàng bên này. Tô Cẩm Tích hiện tại tu vi đã sắp đột phá đến tiên đế, cho nên nàng cảm giác cũng nhạy bén rất nhiều, nhị trưởng lão đối nàng sắc ý, làm Tô Cẩm Tích lập tức cảnh giác lên. Đang xem đến bọn họ bay về phía bên này thời điểm, Tô Cẩm Tích chỉ có thể tạm dừng tự sát hành động, huy kiếm đón đi lên. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 432 Lưu Miên truyền nhân. Nhưng Tô Cẩm Tích căn bản là không phải nhị trưởng lao đối thủ, nếu không phải Tô Cẩm Tích kịp thời tránh đi, khẳng định muốn bị thương nặng. Tô Cẩm Tích nhìn Tất Phương, trong mắt chuyển động nói, thân là tiên đế thế nhưng liền hắn đều đánh không lại, trách không được ngươi vẫn luôn đều không phải Bạch Giai Giật đối thủ. Bạch Giai Giật này ba chữ nhưng đem Thương Ngô kích thích tới rồi, hắn cuộc đời chán ghét nhất người khác nói trắng ra Giai Giật so với hắn cường, giống như là muốn chứng minh không phải chính mình không được giống nhau, Thương Ngô thế nhưng nổi điên giống nhau nhằm phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ đành phải tiếp tục trốn tránh Thương Ngô, kia ngọn lửa thật là quá khó giải quyết. Tô Cẩm Tích tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục tự sát hành vi. Lúc này đây, Tô Cẩm Tích tu vi trực tiếp đột phá tiên đế. Cảm giác trong thân thể cường đại lực lượng, Tô Cẩm Tích nắm chặt Mặc Viêm kiếm, hiện tại nàng rốt cuộc có thể hoàn toàn phát huy ra tới Mặc Viêm kiếm toàn bộ lực lượng, nắm chuôi kiếm, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ không gì làm không được, thế gian ở vô địch thủ. Trên mặt treo hưng phấn tươi cười, Tô Cẩm Tích đột nhiên biến mất, xuyên qua không gian xuất hiện ở Dạ San phía sau, lóe hồng quang Mặc Viêm kiếm trực tiếp đem không hề phòng bị cánh tay của nàng bổ xuống. Một đạo ngọn lửa dừng ở kết thúc trên cánh tay. Kia tràn đầy máu cánh tay liền biến thành cho tàn. Tô Cẩm Tích một đôi con ngươi lóe lạnh băng u quang, nhìn Dạ San trong ánh mắt không có bất luận cái gì cảm tình. Dạ San vung tay lên, màu đỏ tơ lụa bay ra, đánh bay Quân Lẫm Viêm đám người, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích nói, ta nhưng thật ra coi thường ngươi, tuy rằng không biết ngươi dùng cái gì phương pháp tăng lên tu vi, nhưng tăng lên nhiều như vậy tu vi, nói vậy ngươi muốn trả giá đại giới cũng không nhỏ. Ngươi có thể chống đỡ thời gian cũng không phải rất nhiều. Nàng đã hạ quyết tâm muốn kéo dài thời gian. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, nói, vô chi. Lưu Viêm quyết lợi hại, lại há là nàng như vậy một tiểu nhân vật có thể lý giải. Dạ San cho mày, vận khởi tiên nguyên lực, đoạn rất cánh tay liền lại dài quá ra tới, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích. Dạ San lạnh giọng nói, ta hôm nay nếu là không giết ngươi, ta liền không cứ gọi Dạ San. Nói xong. Liền ra tay giết hướng về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích có Mặc Viêm kiếm nơi tay, căn bản là không sợ nàng, nhưng nàng không nghĩ tới Dạ San mục tiêu không phải nàng, mà là Quân Lẫm Viêm bọn họ, chiêu này chỉ là dương đông kích tây. Đại kinh thất sắc dưới, Tô Cẩm Tích thao túng miêu tả viêm kiếm xuất hiện ở Quân Lẫm Viêm trước người, chặn lại Dạ San công kích. Luân hồi kính thay thế Tô Cẩm Tích thừa nhận rồi này đạo công kích, cho nên Tô Cẩm Tích căn bản là không có bị thương. Dạ San híp mắt đánh giá Tô Cẩm Tích, sau đó hiểu do nói, luân hồi kính ở ngươi trên người. Tô Cẩm Tích đồng tử chợt co rút lại, mặt vô biểu tình nói, ngươi nói luân hồi kính ở ta trên người có chứng cứ sao? Nàng hiện tại không thể biểu hiện ra một chút hoảng loạn cảm xúc, nàng biết Dạ San là ở thử nàng. Dạ San nhuẩn miệng cười, nói, ngươi trên người có này tòa tiên cung hơi thở, liền ở ta công kích trong nháy mắt kia, kia cổ hơi thở trở nên càng cường. Này bất quá là Dạ San tùy tiện nói lấy cớ mà thôi, chân chính nguyên nhân là nàng có thể cảm giác được luân hồi kính tồn tại. Dạ San ở thần phụng nhất tộc có một cái thực đặc thù địa vị, nàng kế thừa đời trước thiên tính năng lực, bất quá bí mật này trừ bỏ vài vị trưởng lao ở ngoài lại vô người khác biết, như vậy gần khoảng cách đã cũng đủ nàng cảm giác được luân hồi kính hơi thở. Hầu ngôn loạn ngữ, không biết cái gọi là. Nói xong, Tô Cẩm Tích trong tay mặc viêm kiếm liền bay đi ra ngoài, cao giọng quát, hữu phượng lai nghi. Bay ra đi mặc viêm kiếm biến thành một con thật lớn phượng hoàng. Tiên đế tu vi Tô Cẩm Tích sử dụng ra tới hữu phượng lai nghi tự nhiên cùng phía trước huyện hóa ra tới phượng hoàng không giống nhau. Lúc này mặc viêm kiếm huyện hóa ra tới phượng hoàng đã cùng thật sự phượng hoàng giống nhau như lúc, thực lực cũng là vượt mức bình thường cường đại. Phượng hoàng, tiên giới cường đại nhất tiên thú chí nhất, phượng hoàng tiên hỏa uy lực càng là đáng sợ, cùng tất phương ngọn lửa so sánh với, là chỉ có hơn chứ không kém. Dạ San căn bản là không dám chính diện lây dính thượng, đành phải tránh né phượng hoàng. Nhưng như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Mắt đẹp vừa chuyển, Dạ San vội vàng chỉ vào Tô Cẩm Tích đối nhị trưởng lão nói, nhị trưởng lão, luân hồi kính liền ở nàng trên người. Lời vừa nói ra, không chỉ có là nhị trưởng lão, ngay cả Thương Nô biến hóa thành tất phương đều nhìn về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích trong lòng lộp bột một tiếng, nữ nhân này muốn mượn đao giết người, bất luận là Thương Nô vẫn là thần phụng nhất tộc người, bọn họ đều muốn luân hồi kính. Một khi làm cho bọn họ đã biết luân hồi kính ở nàng trên người, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, Thương Ngô liền tính là tiên nhân cũng không phải cái gì thứ tốt, nhất định sẽ bỏ xuống cái kia nhị trưởng lão, ngược lại đối phó nàng. Tô Cẩm Tích ánh mắt hung ác nhìn Dạ San, cái này đáng chết nữ nhân đến tuột cùng là như thế nào biết đến. Nhị trưởng lão biết Dạ San xem như nửa cái thiên tính, nàng nói luân hồi kính tại đây người trên người, liền nhất định không có sai. Cái này ý tưởng ở hắn trong đầu bay nhanh hiện lên, thân thể liền không tự chủ được bay về phía Tô Cẩm Tích. Thương Nô vừa thấy người đều bay đi, chính mình cũng không thể đem luân hồi kính chắp tay nhường lại, cũng đi theo bay qua đi. Nhìn bay qua tới hai người, Tô Cẩm Tích ở trong lòng mắng một câu, vội vàng làm ở trong không gian ngoài thân hóa thân cũng bắt đầu sử dụng luân hồi. Đến lúc này, nàng đã suy xét không đến lúc sau sẽ thế nào, trước đem trước mắt này quan qua lại nói. Đi đối phó nữ nhân kia. Quân Lẫm Viêm lạnh lùng nhìn Dạ San nói. Tức Mặc Diệp Nhiên mấy người không chút suy nghĩ, liền ngăn cản Dạ San. Tô Cẩm Tích hiện tại tình thế đã thực không ổn, bọn họ không thể làm nữ nhân này qua đi cấp Tô Cẩm Tích quấy rối. Quân Lẫm Viêm đã sắp tới cực hạn, phía trước không dám nhiều sử dụng cản cực chung là vì bảo tồn tiên nguyên lực, chỉ là hiện giờ hắn cũng không được dùng đến, đồng thời sử dụng hai thanh cường đại tiên khí. Quân Lẫm Viêm cảm thấy thân thể của mình tùy thời đều khả năng hỏng mất. Mặt khác mấy người cũng không chịu nổi, đặc biệt là từ trước, hắn hiện tại chỉ là dựa vào nghị lực ở chống đỡ chính mình. Tả Hoàn Tu liếc mắt một cái Dạ San, bỏ xuống Lăng Mộc Hư, cũng thẳng đến Dạ San mà đi, nữ nhân này rất lợi hại, chỉ dựa vào Quân Lẫm Viêm mấy người không có cách nào giết nàng. Lăng Mộc Hư nhìn thoáng qua đánh lén một người địch nhân tử sở, muốn đuổi theo qua đi. Nhưng Lục Chính Sơ trực tiếp xuất hiện ngăn cản hắn. Tử Tô trước nay chưa thấy qua hắn, không cấm nhìn nhiều vài lần, này vừa thấy liền dọa hắn giật mình, người này thực lực lại là như vậy cường, thậm chí cùng Tức Mặc Diệp Nhiên không sai biệt lắm, nếu trong tay hắn có một kiện cường đại tiên khí, nói không chừng so Quân Lẫm Viêm còn cường. Lục Chính Sơ thiên phú kỳ thật phi thường hảo, bằng không cũng sẽ không như vậy tuổi trẻ liền trở thành diễm tộc người tộc trưởng, còn thâm chịu tộc nhân tin cậy. Ở tiên giới không có nghe nói qua tên của hắn chỉ là bởi vì diễm tộc người quá điệu thấp. Một trận chiến này lúc sau, diễm tộc người tên lại lần nữa truyền khắp toàn bộ tiên giới. Vô số tiên nhân nhớ tới năm đó tên kia kinh tài tuyệt diễm nữ tử, tên kia mạnh nhất nữ tiên đế. Năm đó diễm tộc người cường đại tựa hồ rõ ràng trước mắt. Tô Cẩm Tích đồng thời đối phó hai gã tiên đế tu vi người phi thường cố hết sức, nếu không phải dựa vào cực thần thời gian yên lặng. Nàng đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Thương Nô sớm đã biến trở về hình người, tất phương ngọn lửa tuy rằng lợi hại, nhưng là không có hắn sử dụng hình người thời điểm lại hỏa, muốn chống đỡ được Phượng Hoàng tiên hỏa, không còn hắn pháp. Trong tay không có tiện tay tiên khí, Tô Cẩm Tích đối mặt nhị trưởng lão công kích chỉ có thể tránh né, nàng đối nhị trưởng lão công kích cũng không có gì rõ ràng hiệu quả. Chậm rãi nhị trưởng lão liền phát hiện vấn đề, hắn tránh thoát Tô Cẩm Tích tự bạo một phen tiên kiếm, nhìn Tô Cẩm Tích nói, thời gian yên lặng, sao có thể có như vậy nghịch thiên tiên khí? Tiên giới không có có thể khống chế thời gian công pháp, loại này thủ đoạn liền tiên đế đều làm không được, cho nên chỉ có thể là tiên khí. Nhưng thật ra Thương Ngô lập tức liền nghĩ tới là cái gì tiên khí, bừng tỉnh đại ngộ nói, là 10 đại tiên khí chung xếp hạng đệ thập cực thần đan lô. Hắn chưa từng gặp qua cái này nghịch thiên tiên khí, cực thần đan lô chủ nhân phía trước vẫn luôn là Lưu Miên, nhưng hắn nghe Mộng Huyền nói qua cái này cực thần đan lô rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có thể nói là mạnh nhất phụ trợ tiên khí, nhưng cái này tiên khí ở Lưu Miên sau khi chết, liền biến mất, tính cả Mạc Viêm kiếm. Nguyên lai Lưu Miên thật sự có chuyên nhân, ngươi chính là nàng chuyên nhân. Đang xem đến Mạc Viêm kiếm thời điểm hắn nên nghĩ đến thân phận của người này, chỉ là hắn lúc ấy suy nghĩ đều là luân hồi kính, trong lúc nhất thời không nhớ tới. Tô Cẩm Tích thân phận đến bây giờ xem như hoàn toàn bại lộ, nhưng nàng hiện tại đã cái gì đều không sợ, chỉ cần rời đi nơi này, có Mạc Viêm kiếm che đậy thiên cơ, liền không có người có thể tìm được nàng, chờ nàng đem tu vi tăng lên, cuối cùng còn nói không chừng là ai giết ai. Tô Cẩm Tích không nói gì, ở Thương Nô xem ra chính là cam chịu, hiện giờ hắn muốn đã không chỉ là luân hồi kính, nếu Mạc Viêm kiếm cùng cực thần đan lô cũng ở chỗ này, vậy không có buông tha khả năng, chỉ cần có thể bắt được này tam kiện tiên khí, hắn liền có thể trực tiếp rời đi nơi đây, đến nỗi thần phụng nhất tộc người, chờ hắn nắm giữ luân hồi kính, ở đối phó cũng không muộn. Nhị trưởng lão cũng coi như là minh bạch, trước mắt người trong tay bảo vật rốt cuộc có bao nhiêu, thật là làm nhân đố kỵ a. Cần thiết giết nàng, nghĩ như vậy, nhị trưởng lão nhanh hơn công kích tốc độ, Thương Ngô cũng vứt bỏ Mạc Viêm kiếm biến ảo thành phượng hoàng, trong tay định phong kỳ huy động, màu đen ác sát trực tiếp nhào hướng Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích tuy rằng có tiên đế tu vi, nhưng nàng còn không có tiên đế thực lực, kinh nghiệm không đủ, lập tức tiện tay vội chân rối loạn, không có cách nào, nàng chỉ có thể đem ngoài thân hóa thân túm ra tới, chắn Thương Ngô trước người. Ngoài thân hóa thân, người tu vi thấp kém, trong tay thứ tốt nhưng thật ra không ít. Hư lạnh một tiếng, Thương Ngô hạ quyết tâm trước đem trước mắt cái này ngoài thân hóa thân giải quyết rớt. Dạ San bên kia nhưng thật ra một bộ thành thạo bộ dáng, này mấy người trên người đều có thương tích, xa xa không phải nàng đối thủ, bất quá thời gian cũng kéo đến đủ lâu rồi, nàng cũng nên giết chết một hai người tới chứng minh thực lực của nàng. Trong mắt hiện lên một đạo kim quang, Dạ San nhìn về phía thực lực kém cỏi nhất từ trước, người này tốt nhất đối phó, cũng càng dễ dàng mê hoặc. Từ trước đang xem đến kia kim quang trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó Dạ San trong tay liền bay ra một phen tinh ánh dịch thấu phi đao, mà từ trước giống như là ngu dại giống nhau, liền tránh né cũng không biết. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 433 luân hồi chi hủy. Cách hắn gần nhất Quân Lâm Viêm thấy vậy dùng nhanh nhất tốc độ bay qua đi, chắn từ trước người, kia đem phi đao trực tiếp hoàn toàn đi vào Quân Lâm Viêm lực. Dạ San trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc biểu tình, vì bảo hộ một người khác, người này là liền mệnh đều từ bỏ sao. Hoàng hốt gian, Dạ San tựa hồ thấy được đã từng cũng có như vậy một người, vô luận đã xảy ra sự tình gì đều chạm thẳng tóc che ở nàng trước người, thế nàng chặn lại sở hữu công kích cùng vũ nhục. Dạ San mẫu thân là Chu gia người, nhưng Dạ gia cùng Chu gia là tử địch, cho nên Dạ San vừa sinh ra đã bị Dạ gia người bài xích, Dạ gia người không thừa nhận Dạ San tồn tại, cảm thấy nàng là Dạ gia sỉ nhục, Chu gia cũng chướng mắt nàng, hơn nữa cha mẹ song vong. Cho nên thường xuyên sẽ có người khi dễ nàng, chỉ có người kia sẽ bảo hộ hắn, rõ ràng thực lực của hắn cũng là như vậy nhược, lại có thể dũng cảm bảo vệ nàng, làm nàng không chịu đến bất cứ thương tổn. Đoạn thời gian đó là nàng thống khổ nhất, cũng là ngọt ngào nhất thời gian, nàng vĩnh viễn đều không thể quên. Ở hắn sau khi rời khỏi, Dạ San liền thề chung có một ngày nàng muốn giết Sở Hưu khi dễ quá bọn họ người, nàng muốn hủy hoại ý đồ thương tổn nàng chân bảo người. Rõ ràng nàng đã sắp làm tới rồi, nhưng nàng lại mất đi hắn. Nàng hiện tại trừ bỏ hắn để lại cho hắn chân bảo, nàng đã hai bàn tay trắng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quân Lâm Viêm kia trương nhuộm đầy máu mặt, Dạ San hơi hơi mỉm cười, nói, nếu ngươi tưởng bảo hộ hắn, ta đây khiến cho ngươi thế hắn đi tìm chết. Dựa vào cái gì nàng đã mất đi, nhưng người này lại bị người như vậy hộ ở sau người, nàng trong lòng phẫn nộ cùng bất bình thiêu đốt nàng lý trí, nàng muốn cho bọn họ cùng chết. Quân Lâm Viêm đối nàng lời nói vẫn như cũ thờ ơ, kiên định cầm trước hộ ở phía sau. Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn Quân Lâm Viêm, ánh mắt phức tạp, tuy rằng hắn đã biết hai người quan hệ, nhưng hắn vẫn như cũ vô pháp lý giải Quân Lâm Viêm cách làm, chỉ là huynh đệ mà thôi, yêu cầu vì hắn đi tìm chết sao. Huống chi bọn họ chi gian huynh đệ tình nghĩa cũng không thấy đến có bao nhiêu sâu hậu, Quân Lâm Viêm thật đúng là cái ngốc tử. Dạ San trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cỗ màu lam quang đoàn, lạnh lùng nhìn Quân Lâm Viêm nói, bạo. Vừa dứt lời, kia chui vào Quân Lâm Viêm trong cơ thể phi đao liền tự bạo. Quân Lâm Viêm hoa một tiếng, hộc ra một mồm to máu tươi, kia mãnh liệt nổ mạnh đem hắn chấn đến thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Không đợi hắn tỉnh táo lại, Dạ San công kích liền tới rồi. Nhìn trước mắt càng đổi càng lớn cỗ màu lam quang đoàn, Quân Lâm Viêm cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ. Liền ở hắn muốn mất đi ý thức phía trước, hắn tựa hồ thấy được Tô Cẩm Tích thân ảnh. Phun ở trên mặt hắn máu làm Quân Lâm Viêm đột nhiên thanh tỉnh lại đây, này không phải ảo giác, Tô Cẩm Tích là thật sự chắn hắn trước người, thất thần nhìn chậm rãi rơi xuống Tô Cẩm Tích, Quân Lâm Viêm đáy mắt một mảnh huyết hồng. Quân Lâm Viêm. Nghe thế tiếng kêu, Quân Lâm Viêm mở mịt ngẩng đầu lên, liền nhìn đến cách đó không xa Tô Cẩm Tích đối hắn hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó lưỡng đạo công kích liền dừng ở nàng trên người. Một đạo kim sắc quang mang ở Tô Cẩm Tích trên người hiện lên, nàng liền thật mạnh nện ở trên mặt đất. Cẩm Tích. Quân Lâm Viêm như là bị thương dã thú giống nhau gào giống, lúc này hắn hoàn toàn mất đi lý trí, dùng nhanh nhất tốc độ bay đến Tô Cẩm Tích bên người, nhìn trong miệng không ngừng phun huyết Tô Cẩm Tích. Quân Lâm Viêm cảm thấy toàn thân sức lực tựa hồ tại đây một khắc đều rút cạn, hắn run run rẩy rẩy nâng lên tay, mềm nhẹ xoa Tô Cẩm Tích trên mặt máu, lại vô luận như thế nào đều sát bất tận. Kia máu tràn ngập hắn tầm mắt. Cẩm Tích, ngươi ngàn vạn không thể có việc. Quân Lâm Viêm thanh âm hoảng sợ nói. Tô Cẩm Tích khỏe mắt một viên nước mắt tích chảy xuống, nàng rốt cuộc minh bạch ra Viêm ý tứ. Cẩm Tích, đây là cuối cùng một lần, làm ta bảo hộ ngươi. A Viêm tươi cười tựa hồ còn ở nàng trước mắt, nhưng là nàng đã rốt cuộc không cảm giác được A Viêm, hắn biến mất, làm nàng không chỗ có thể tìm ra. Răng rác một tiếng, Tô Cẩm Tích trước ngực đột nhiên sáng ngời. Ngay sau đó bốn khối sáng lấp lánh mảnh nhỏ liền từ thân thể của nàng bay đi ra ngoài. Nhìn đến này mảnh nhỏ, Thương Nô cùng nhị trưởng lão đồng thời ra tay, một người đoạt được một khối, Tề Chiêu cùng Tả Hoàn Tu cũng tay mắt lanh lẹ bắt được mặt khác hai khối. Là luân hồi kính. Tả Hoàn Tu kinh hô. Tô Cẩm Tích đột nhiên phun ra một mồm to máu, khóc lóc nói, là hắn bảo hộ ta. A Viêm dùng chính mình bản thể giúp nàng chặn lại công kích. Nàng bị thương chỉ là bởi vì ngoài thân hóa thân bị hủy, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian là có thể khôi phục lại. Quân Lâm Viêm lúc này cũng minh bạch Tô Cẩm Tích ý tứ, là luân hồi kính cứu nàng, hắn không biết nên nói cái gì cho tốt. A Viêm, là ta thực xin lỗi ngươi. Tô Cẩm Tích khóc đến khóc không thành tiếng, thê lương thanh âm quanh quẩn ở bốn phía, nếu là dùng loại này biện pháp đổi lấy nàng này một mạng, nàng tình nguyện chính mình đi tìm chết. Cũng không muốn làm A Viêm bị hủy rớt, nàng như thế nào có thể mất đi hắn. Ta nói rồi sẽ vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi sao lại có thể cứ như vậy rời đi ta? A Viêm, ngươi trở về đi. Tô Cẩm Tích ôm Mặc Viêm kiếm, đỏ đậm hai tròng mắt trung thế nhưng chảy ra đỏ tươi máu. Quân Lâm Viêm xem nhìn thấy ghê người, lại chân tay luống cuống. Hắn không biết Tô Cẩm Tích mất đi luân hồi kính thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Một màn này đem mặt khác mọi người đều dọa sợ. Chỉ có Phi Bạch Ngậm Thiên Huyễn Hổ vội vàng bay lại đây, đối Quân Lâm Viêm nói, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nói, hắn liền đem không ngừng rẽ rùa Thiên Huyễn Hổ xé nát. Ngay sau đó toàn bộ không gian liền mãnh liệt lay động lên, một bó thúc bạch sắc quang mang sáng lên, bao phủ ở những người đó trên người, mỗi một bó quang mang biến mất, liền có một người tùy theo cũng đã biến mất. Quân Lâm Viêm gắt gao đem Tô Cẩm Tích ôm ở trong lòng ngực, tùy ý bạch sắc quang mang đem bọn họ tiến đi. Vẫn luôn ép lèng lăng Mục Hư cũng phản ánh lại đây, hắn vội vàng phát gục không hề phòng bị tử sở trên người, dùng sức ôm lấy hắn, ngay sau đó bọn họ hai người cũng cùng biến mất. Chờ Quân Lâm Viêm mở to mắt thời điểm, hắn đã tới rồi Thiên Nam Sơn Thượng, chung quanh một người đều không có, chỉ có hắn trong lòng ngực Tô Cẩm Tích nắm Mặc Viêm kiếm, ánh mắt ngốc lăng lăng, như là mất đi sở hữu ý thức. Thấy Tô Cẩm Tích cái dạng này, Quân Lâm Viêm cảm thấy chính mình ngực cũng là từng đợt co rút đau đớn. Xoa xoa Tô Cẩm Tích trên mặt máu, Quân Lâm Viêm nhẹ giọng nói, Cẩm Tích, chúng ta trước rời đi nơi này, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn rời đi. Nói xong, hắn liền mang theo Tô Cẩm Tích bắt đầu tìm kiếm lộ. Mọi người đều bị truyền tống ra tới thời điểm, Tả Hoàn Tu chảo một cái đã bắt được từ trước, cho nên hai người bị truyền tống ra tới thời điểm là ở bên nhau. Lúc này, từ trước đã tỉnh táo lại, vừa rồi phát sinh sự tình hắn đều nhớ rõ, trong lúc nhất thời tâm tình trầm trọng làm hắn căn bản là nói không ra lời. Tả Hoàn Tu cùng từ trước cũng không thân, hắn cũng không biết nên nói cái gì hảo, hai người đành phải đứng ở một bên phát ngốc. Một lát sau, Tả Hoàn Tu nhìn bàn tay chung mảnh nhỏ, nói, luân hồi kính không phải đệ nhất tiên khí sao? Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền vỡ vụn? Từ trước đầy mặt mỏi mệt lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói, ngươi hỏi ta, ta cũng không rõ ràng lắm, hồng thiên các đệ tử cũng không phải cái gì đều biết. Hắn cảm thấy chính mình rất mệt, từ trong lòng đến thân thể thượng đều rất mệt. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tả Hoàn Tu mở mịt hỏi.